Anastasia thản nhiên lên tiếng nói, sau đây ta sẽ giám sát các ngươi tu luyện, nếu thực lực không đủ, trong cuộc đại biến tiếp theo, e rằng cũng khó mà bảo toàn bản thân. Vân mấy người Chi và Nina bất đắc dĩ đồng ý, khu dân cư, Lục Duyên về tới phòng thuê, ba người Lý Thanh Hòa đang ăn cơm trong phòng khách. Lục Duyên đi đến, phát hiện món ăn trên bàn là món ăn đặc sắc của Dạ Mỹ. Dạ Mi Thiên về nướng hoa quả và thịt cùng nhau, cho thêm chút gia vị độc đáo, món ăn được tạo ra có chút kỳ lạ, nhưng mùi vị vẫn rất ngon, chua chua ngọt ngọt xen lẫn vị cay tê tê, vừa miệng không bị ngấy. Ba người Lý Thanh Hòa ăn rất vui vẻ. Nhìn thấy Lục Duyên trở về, ánh mắt của ba người Lý Thanh Hòa sáng lên, vội vàng nhìn về phía Lục Duyên. Lý Thanh Hòa quan tâm nói, Duyên đệ đệ, không có việc gì chứ? Thánh giả Gladys, đó có làm gì với ngươi không? Lục Duyên cười, tốt xấu gì ta cũng giúp Hắc Dạ Thành ngăn chặn phần lớn thú triều, làm sao thánh giả Gladys lại làm gì ta? Sương Nguyệt bên cạnh lên tiếng nói với về sâu xa, cũng không nhất định, Dạ Mi là chủng tộc hoa khôi giao tiếp nổi tiếng, nói không chừng vị thánh giả đó muốn trâu già gặm cỏ non đấy. Lục Duyên, hắn cảm thấy nếu Sương Nguyệt dám nói những lời này ở trước mặt thánh giả Gladys, sợ là sẽ bị đập chết. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ bên cạnh lại lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm Lục Duyên, ra dáng vẻ bắt gian. Lục Duyên vội ho khan một tiếng, lên tiếng nói, Sương Nguyệt tỷ ngươi nghĩ nhiều rồi, thánh giả Gladys chỉ muốn cảm ơn ta giúp Dạ Mi giữ vững Hắc Dạ Thành, cho nên chuẩn bị cho ta một món quà cảm ơn quà cảm ơn. Là cái gì? Lý Thanh Hòa tò mò hỏi. Lục Duyên cười, 300.000 công huân 300.000. Ba người đều mở to hai mắt, có chút kinh hoàng. Sương Nguyệt biểu môi, cười nói, cho dù là ngăn chặn thú triều, cũng không cần nhiều công huân như vậy chứ. Chắc chắn còn có giao dịch không thể cho người khác biết. Ánh mắt của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ lập tức trở nên sắc bén. Lục Duyên, hắn trừng mắt nhìn Sương Nguyệt thích bày chuyện, u oán lên tiếng nói, thánh giả Gladys nói là thiện ý của Dạ Mi, dù sao, thực lực của ta mạnh như vậy, người ta xem trọng ta không phải là chuyện rất bình thường sao? Ba người hiểu ra, gật đầu, sau đó Sương Nguyệt nhìn Lục Duyên, tò mò hỏi, vậy họ cho thiên tài Dạ Mi nào kết giao với ngươi? Anastasia. Lục Duyên, hắn vội ho khan một tiếng, cười gượng di chuyển ánh mắt trong ánh mắt sắc bén của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ. Trước khi di chuyển ánh mắt, Lục Duyên trừng mắt nhìn Sương Nguyệt một cái, cô gái này thích nói những việc này. Khu, là Anastasia. Lý Thanh Hòa cau mày, lộ ra nụ cười xấu xa, hô, đó chẳng phải thiên tài mạnh nhất trong thế hệ thanh niên Dạ Mi sao? Thì ra là nàng. Xem ra Dạ Mi thực sự xem trọng người đấy. Dưới ánh mắt của ba người, Lục Duyên có chút ngượng ngùng, hắn vội ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, vậy khi nào chúng ta quay về Bổ Thiên Thành? Thấy Lục Duyên chuyển chủ đề, Lý Thanh Hòa hơi biểu môi, cũng không nói thêm nữa. Tư Thính Vũ mỉm cười nói, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, có thể đi bất cứ lúc nào. Sư Nguyệt nhìn đồ ăn còn thừa trên bàn một cái, không ăn nữa vậy thì đi thôi. Lục Duyên sử dụng dịch chuyển không gian, đưa theo ba người Lý Thanh Hòa về tới Bổ Thiên Thành. Bốn người đi đến Đại Điện Công Huân ở trung tâm Bổ Thiên Thành. Đại Điện Công Huân là một tòa nhà cao tầng chiếm diện tích lớn, toàn bộ sơn màu đen. Người qua người lại trước tòa nhà cao tầng vô cùng náo nhiệt. Dù sao, đối với chiến sĩ gen ở tầng trên khởi nguyên chi địa mà nói, đổi công huân xem như việc hàng ngày, mỗi một chiến sĩ gen bất kể có muốn hay không, cuối cùng đều sẽ săn giết hung thú dị hóa. Dù sao hung thú dị hóa hầu như có mặt ở tất cả các khu vực, cho dù chiến sĩ gen chỉ muốn săn giết hung thú bình thường, cũng sẽ gặp phải hung thú dị hóa. Bởi vậy mỗi một chiến sĩ gen ít nhiều cũng có một chút công huân có thể đổi sang vật phẩm. Sau khi bốn người đi vào, họ đến một gian phòng quy đổi độc lập dưới sự hướng dẫn của cấu trang thể. Trong cả đại điện công huân có rất nhiều phòng quy đổi như này. Các ngươi dự định đổi cái gì? Lục Duyên tò mò nhìn về phía ba người Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa suy nghĩ, lên tiếng nói, ta dự định đổi một thanh trường kiếm tốt một chút, sau đó số còn lại đổi lấy tài nguyên tu luyện. Tư Thính Vũ cười, ta cũng muốn đổi một bộ chiến giáp, sau đó đổi lấy tài nguyên tu luyện. Sương Nguyệt lên tiếng nói, ta thì đổi pháp trượng, từ cấp chiến vương vẫn dùng đến bây giờ, cũng chưa gặp được pháp trượng nào thích hợp hơn. Lần này có nhiều công huân như vậy, cũng đủ đổi được một thanh. Số còn lại cũng đổi thành tài nguyên tu luyện. Lục Duyên nghe thấy lời của ba người, suy nghĩ, cười lên tiếng nói, các ngươi có thể không cần đổi lấy vũ khí gen trước, đổi thành những loại như tài nguyên tu luyện, đến lúc đó ta có thể chuẩn bị cho các ngươi. Nếu Lục Duyên mua vũ khí gen bậc 6, tiến hóa đến phẩm chất cấp đế cũng không cần nhiều linh tinh, giá thành thấp hơn nhiều so với mua vũ khí phẩm cấp đế. Đối với Lục Duyên, dùng công huân để mua ở đây hoàn toàn là lãng phí công huân. Ngươi chuẩn bị cho chúng ta? Lý Thanh Hòa sửng sốt, có chút kinh ngạc. Lục Duyên cười, ta có vài vũ khí gen không tôi, các ngươi đổi thành tài nguyên tu luyện cho tốt đi, đến lúc đó dùng hết công huân rồi thì nói cho ta biết, ta sẽ chuẩn bị một số đồ cho các ngươi. Sương Nguyệt vén mái tóc dài, khuôn mặt ửng hồng, vậy thì thật ngại quá. A Duyên, nếu ngươi chuẩn bị cho chúng ta, cần không ít công huân đấy. Lục Duyên cười, không cần dùng công huân, ta có cách khác không dùng công huân. Ba người càng kinh ngạc. Các nàng quay sang nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc. Thấy Lục Duyên không có ý nói nhiều thêm, Lý Thanh Hòa suy nghĩ, cười xấu xa nói, nếu Duyên đệ đệ đã nói như vậy, tỷ tỷ ta sẽ không khách sáo nữa. Nói xong, nàng véo má của Lục Duyên, đây là cảm giác được Duyên đệ đệ bao nuôi sao? Lục Duyên cũng lộ ra nụ cười xấu xa, coi như là bao nuôi nụ cười của Lý Thanh Hòa cứng đờ, vội ho khan một tiếng, di chuyển ánh mắt, nhìn về phía quần sáng phía trước, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, vậy ta xem đổi thành cái gì thì tốt. Tư Thính Vũ mỉm cười, phía trước người cũng xuất hiện quần sáng, bắt đầu kiểm tra đồ mà mình muốn mua. Lục Duyên vừa động ý niệm, phía trước người cũng xuất hiện một quần sáng. Quần sáng và hội bán đấu giá của Bạch Vân Thành gần giống nhau, là một thương thành lớn, nhưng toàn bộ bảo vật bên trên đều là đồ vật vốn có của Khởi Nguyên chi địa, toàn bộ đều phải dùng công huân mới đổi được. Trước đây Lục Duyên từng đi theo ba người Lý Thanh Hòa đến đại điện công huân, cũng chưa nghiên cứu kỹ càng bảo vật bên trong, lần này hắn có đủ thời gian để xem thật kỹ. Đầu tiên Lục Duyên nhìn về phía danh sách gen siêu phàm. Nói thực, trong tay Lục Duyên còn có mấy gen siêu phàm cấp đế, nhưng những gen siêu phàm này cũng không phải là loại mà Lục Duyên đặc biệt muốn có. Trong đại điện công huân vốn có của Khởi Nguyên chi địa, có lẽ sẽ có không ít gen siêu phàm quý giá mới đúng. Lục Duyên đột nhiên nghĩ tới gen siêu phàm hệ thời gian mà mình đã suy nghĩ trước đây. Có lẽ ở đây có. Lục Duyên nghĩ đến đây, trong mắt hiện lên vẻ kỳ vọng, vội vàng bắt đầu tìm kiếm. Hắn tìm kiếm theo từ khóa hệ thời gian trong danh sách gen siêu phàm. Rất nhanh, ánh mắt của Lục Duyên sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Thế mà có thật. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Lục Duyên cứng đờ lại. Khởi động lại thời gian, gen siêu phàm cấp thánh, giá bán 1.000 tỷ công huân súng thời gian, gen siêu phàm cấp đế, giá bán 6 tỷ công huân. Đình trệ thời gian, gen siêu phàm cấp lãnh chúa, giá bán 20 triệu công huân. Lục Duyên giật khóe miệng, cũng thật quá phi lý rồi. Tổng cộng chỉ có 3 loại, đình trệ thời gian chỉ là cấp lãnh chúa mà đã cần 20 triệu công huân. Cấp thánh cao nhất lại cần 1.000 tỷ công huân. 1.000 tỷ công huân là khái niệm thế nào? Lục Duyên dập tắt một khởi nguồn dị hóa như vậy cũng chỉ mới được khoảng 500.000 công huân, 1.000 tỷ, vậy tương đương với dập tắt 2 triệu khởi nguồn dị hóa mới có thể có được. Cũng thật phi lý quá, chiến thần có thể làm được không? Cho dù muốn làm được, cũng phải mất hàng tỷ năm đấy. Đây còn chỉ là tư cách mua gen siêu phàm này, gen siêu phàm hệ thời gian cấp thánh, cho dù chiến thần cũng chưa chắc có thể ghi lại thành công. Lục Duyên đọc lời giới thiệu chiến kỹ khởi động lại thời gian. Chiến kỹ này có thể tiêu hao linh lực, cài đặt lại thời gian về đến một khoảng thời gian trước đó trong phạm vi nhất định. Lục Duyên đọc thấy hiệu quả này, lập tức nghĩ đến, nếu phạm vi khởi động lại là bản thân, thì chẳng phải là có thể khôi phục trạng thái không có giới hạn. Điều này, Lục Duyên nghĩ mà không kìm được da đầu tê dại. Nhưng, khởi động lại thời gian cấp thánh này thực sự quá xa vời với Lục Duyên, hắn dự định đặt mục tiêu vào đình trệ thời gian. 20 triệu công huân, nếu Lục Duyên cố gắng một chút, có lẽ vẫn có hy vọng có thể có được trong một khoảng thời gian. Hiệu quả của đình trệ thời gian là ngưng lại thời gian trong phạm vi nhất định. Trong phạm vi này, ngoại trừ người sử dụng chiến cơ có tốc độ trôi của thời gian bình thường, thì tốc độ trôi của thời gian của những vật khác đều bằng không, bao gồm các loại chiến kỹ đang tấn công cũng vậy. Nhưng vì chỉ là gen siêu phàm cấp lãnh chúa, sự đình trệ này có giới hạn, lĩnh vực của ngưng trệ thời gian này dễ bị sức mạnh cường mạnh phá hỏng trực tiếp. Hơn nữa cho dù tiêu hao linh lực lớn thế nào, cũng chỉ có thể đình trệ khoảng thời gian rất ngắn. Loại gen này cũng có ích với chiến kỹ của Lục Duyên và chiến sĩ gen cấp cao, nhưng nó không hữu ích bằng một gen siêu phàm cấp cao. Đối với chiến thánh và chiến thần mà nói, ghi lại gen siêu phàm cấp thánh và cấp thần có lực pháp tắc cường mạnh, chắc chắn hữu ích hơn nhiều so với một gen siêu phàm cấp lãnh chúa. Dù sao, thậm chí gen siêu phàm cấp lãnh chúa cũng không cung cấp hiệu quả pháp tắc, cũng có nghĩa là, cho dù đã ghi lại đình trệ thời gian, cũng không thể cảm ngộ sức mạnh của thời gian. Thật quá vô bổ. Đối với chiến sĩ gen cấp thấp, chắc chắn đình trệ thời gian là chiến kỹ thuộc vượt quá quy cách. Nếu có thể ghi lại, chắc chắn là rất tốt. Nhưng là vấn đề là, tuy rằng chỉ là chiến kỹ đình trệ thời gian cấp lãnh chúa, nhưng hiệu quả của đình trệ thời gian này, cho dù là chiến hoàng cũng chưa chắc có thể thoát khỏi, sau khi ghi lại, làm sao xử lý ý chí còn sót lại trong gen siêu phàm. Đây chẳng phải là tìm cái chết sao? Không chỉ có như vậy, đối với một chiến đế mà nói, 20 triệu công huân là con số thiên văn, càng đừng nói đến cường giả như chiến hoàng và chiến vương. Điều này dẫn đến tuy rằng gen siêu phàm này là hệ thời gian, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng vô dụng. Nhưng những điều này không phải là vấn đề với Lục Duyên, hắn có thể dễ dàng tiến hóa gen siêu phàm đình trệ thời gian này đến cấp thánh, cấp thần. Trong mắt Lục Duyên hiện lên vẻ kỳ vọng, hận không thể ghi lại gen siêu phàm ghi này lên người ngay lập tức. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn không có nhiều công huân như vậy. Cũng may hiện tại Lục Duyên cũng không phải đặc biệt cần gấp, chỉ cần đến lúc đó đi dập tắt khởi nguồn dị hóa nhiều hơn, cũng có thể gom đủ 20 triệu công huân. Lục Duyên lại nhìn sang gen siêu phàm khác, ghi nhớ những loại gen siêu phàm quý giá hiếm thấy lại, dự định lần sau đột phá sẽ suy nghĩ xem ghi lại loại gen nào. So với gen siêu phàm hệ thời gian, cho dù gen siêu phàm khá quý giá hiếm có, 10 triệu công huân cũng có thể đổi được gen siêu phàm cấp đế, thậm chí là cấp thánh. Sau khi Lục Duyên xem xong gen siêu phàm, lại xem đến các bảo vật như bùa chú và vũ khí gen. Đương nhiên, Lục Duyên chỉ xem những vật phẩm cấp thấp, đa số là cấp vương. Đối với Lục Duyên, hắn có thể mua vật phẩm cấp thấp rỏi về tự tiến hóa, còn rẻ hơn rất nhiều so với mua bảo vật phẩm chất cao. Lục Duyên chỉ xem, nhưng cuối cùng cũng không mua. Dù sao ở đây cũng có hội bán đấu giá, đến lúc đó đến hội bán đấu giá dùng linh tinh để mua còn có lợi hơn dùng công huân để mua. Dù sao, những thứ có thể mua được bằng công huân, cũng có những thứ không thể mua được bằng linh tinh. Đương nhiên là dùng công huân để mua những thứ mà không thể mua được bằng linh tinh thì có lợi hơn. Cuối cùng Lục Duyên lựa chọn mua tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện cấp chiến hoàng là ngọc hoàng hoa. Đó là đóa hoa màu trắng ngọc, lấp lánh ánh sáng màu tím. Mỗi một cây hoa đều ẩn chứa 100.000 linh lực linh tinh bậc 6. Giá trị của một cây ngọc hoàng hoa là 100 công huân. Sau khi nhận 300.000 công huân của thánh giả Gladys, hiện tại Lục Duyên có đến hơn 1.520.000 công huân. Hắn có thể mua được 15.000 cây ngọc hoàng hoa. Tính theo linh lực, tương đương với 15 triệu linh tinh bậc 8, có lẽ có thể hoàn toàn rèn luyện 4 năm gen siêu phàm cấp thánh rồi. Đương nhiên, Lục Duyên sẽ không trực tiếp sử dụng ngọc hoàng hoa để tu luyện, hắn còn phải tiến hóa một chút mới được. Việc này cần có linh tinh, về phần linh tinh, Lục Duyên có thể trực tiếp mang một số bảo vật đến hội đấu giá để bán, đến lúc đó chắc chắn có không ít thu hoạch. Lục Duyên trực tiếp lựa chọn đổi, nhưng hắn chỉ đổi 2.000 cây ngọc hoàng hoa, số công huân còn lại thì hắn cất ở đó, không động tới. Dù sao, Lục Duyên còn có thể đi tấn công vào bảng xếp hạng hoàng giả, đến lúc đó cũng sẽ có phần thưởng tài nguyên tu luyện, hơn nữa tiến hóa một chút, cũng đủ để hắn dùng tu luyện. Nếu không đủ, hắn rèn luyện tất cả gen siêu phàm đến viên mãn, đến lúc đó lại đến đổi cũng không muộn. Lục Duyên lựa chọn đổi, ngọc hoàng hoa xuất hiện trong không trung phía trước Lục Duyên, ba người Lý Thanh Hòa đều chú ý đến cảnh này, có chút kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Duyên đệ đệ, người cũng chỉ đổi lấy ngọc hoàng hoa, không đổi cái khác sao? Lục Duyên cười, ta cũng không cần gấp, nhiều ngọc hoàng hoa như vậy, có lẽ cũng đủ để ta tu luyện trong thời gian dài. Nghe thấy lời này, ba người đều giật khóe miệng và trầm mặc. Các nàng tổng cộng mới có 50.000 công huân, nhiều nhất cũng chỉ đổi hơn 500 ngọc hoàng hoa, thua kém quá lớn so với Lục Duyên. Tuy nhiên, linh lực ẩn chứa trong 500 đóa hoa ngọc hoàng tương đương với 50 triệu linh tinh bậc 6. Ngay cả gen cấp hoàng cũng có thể luyện ra hơn 10 gen viên mãn, thậm chí là gen cấp đế cũng có thể luyện được viên mãn, chỉ cần không phải là loại đặc biệt quý hiếm. Với ba người Lý Thanh Hòa mà nói, như vậy cũng đủ sử dụng rồi, thậm chí còn thừa. Chính vì điều này mà trước đó ba người Lý Thanh Hòa mới phấn khích như thế, lần này họ thu hoạch vô cùng phong phú. Trước đây họ cũng từng tham gia các hoạt động bình ổn ngọn nguồn dị hóa, nhưng mọi người chỉ thu hoạch được mấy nghìn chiến công, chênh lệch rất lớn với lần này. Sau khi đổi chiến công xong, bốn người rời khỏi đại điện chiến công. Sau đó, ba người bọn Lý Thanh Hòa đi tới võ quán luyện tập. Còn Lục Duyên đến phòng đấu giá lúc trước. Bây giờ hắn cũng chỉ còn mấy trăm ngàn linh tinh bậc 7 cuối cùng, số lượng quá ít. Nếu hắn muốn tiến hóa các loại bảo vật kia, trước tiên phải có được một chút linh tinh rồi nói sau. Lục Duyên đem tất cả gen siêu phàm cấp đế có được đến nhà đấu giá bán đấu giá. Số lượng hung thú cấp đế ít hơn số lượng hung thú cấp hoàng, mà gen siêu phàm cấp đế bị rơi ra khi giết chúng lại càng hiếm hơn. Vì vậy, gen siêu phàm cấp đế vô cùng quý giá. Gen siêu phàm cấp đế bình thường đã có giá trị không thấp, khoảng chừng mấy chục triệu linh tinh bậc 7, gần như tương đương với mấy triệu linh tinh bậc 8. Vì vậy gen siêu phàm quý hơn một chút thì đương nhiên giá trị cũng cao hơn. Lục Duyên lấy ra tất cả gen siêu phàm cấp đế, còn có một số vũ khí gen cấp đế lên đến bậc 7, bùa chú và thuốc biến đổi gen đã tiến hóa, sau đó hắn đem tất cả đến phòng đấu giá để bán đấu giá. Tiếp đó, Lục Duyên chỉ cần yên lặng chờ những thứ mình gửi được đem ra bán đấu giá, sau đó thu hoạch linh tinh là được rồi. Vì trong bộ thiên thành chứa tất cả các tộc người từ cấp chiến vương đến cường giả, nhân số rất nhiều, ngay cả chiến đế cũng có rất nhiều. Không lâu sau khi Lục Duyên gửi những đồ vật đó ra đấu giá, một gen siêu phàm cấp đế đã được bán. Gen siêu phàm đã bán tên là dòng xoáy viêm dương, là một kỹ năng chiến đấu hệ nguyên tố có tính công kích quần thể rất mạnh bằng lửa. Vì năng lực tấn công của ngọn lửa cực mạnh. Đồng thời, sau khi dòng xoáy hình thành có tác dụng khống chế nhất định, nên giá bán của gen này không thấp, khoảng 60 triệu linh tinh bậc 7. Lục Duyên lấy được linh tinh từ bên trong người máy, sau đó hắn rời khỏi nhà đấu giá, tới võ quán tu luyện để luyện tập. Hắn dự định thử tiến hóa hoa ngọc hoàng. Lục Duyên tiêu tốn linh tinh để tiến hóa hoa ngọc hoàng đến cấp thánh, lượng linh lực ẩn chứa trong đó đã đạt tới 10 triệu linh tinh bậc 6, tương đương với 100.000 linh tinh bậc 8. phải mất 200.000 linh tinh bậc 8 để hoàn thành quá trình tiến hóa của một đóa hoa ngọc hoàng. Nếu đổi lại là người khác, họ sẽ cảm thấy việc này có chút xa xỉ, nhưng với Lục Duyên đã có được năng lực tiến hóa mà nói, hắn muốn kiếm linh tinh không hề khó. Nhưng vì hắn có tới 7 gen siêu phàm cấp thánh, muốn rèn luyện hết số đó thì hắn cần rất nhiều linh lực, nên vấn đề cần linh lực lớn hơn bình thường một chút. Lục Duyên cảm thấy có thể thông qua việc tiêu hao linh tinh để tăng tốc độ tu luyện là một chuyện rất đáng giá. Lục Duyên trực tiếp sử dụng hết 60 triệu linh tinh bậc 7 đã nhận được trong buổi đấu giá trước đó, tiến hóa được 30 đóa hoa ngọc hoàng cấp thánh. Sau đó, Lục Duyên bắt đầu tu luyện. Dù dựa vào tốc độ hấp thụ linh lực của Lục Duyên, hắn muốn hấp thu hoa ngọc hoàng cấp thánh cũng cần tiêu tốn một khoảng thời gian. Vì dù sao chỉ cần một đóa hoa ngọc hoàng cấp thánh cũng đã chứa khoảng 100.000 linh tinh bậc 8, số lượng linh tinh này đủ để rèn luyện 1/3, thậm chí một nửa gen siêu phàm cấp đế. May mắn thay, dù linh lực chứa trong hoa ngọc hoàng cấp thánh cực kỳ lớn nhưng cũng vô cùng ôn hòa, người ta có thể hấp thụ mỗi lần một chút, sau khi hấp thụ xong cũng sẽ không xuất hiện tình huống khiến cơ thể trực tiếp nổ tung. Dù người đó là chiến hoàng bình thường cũng có thể sử dụng. Sau khi Lục Duyên hấp thu 12 tiếng, hắn cũng đã hấp thụ tới cực hạn, nhưng vẫn chưa thể hấp thu toàn bộ linh lực của hoa ngọc hoàng. Mãi đến ngày hôm sau, Lục Duyên mới hoàn thành quá trình hấp thu hoàn toàn. Hắn tính toán một chút, tổng cộng mất khoảng 20 tiếng. Việc này cũng tương đương với một giờ hấp thụ 5.000 linh tinh bậc 8. Có thể nói, tốc độ tu luyện này cực nhanh. Phải biết rằng khi Lục Duyên còn là chiến vương, hắn cũng chỉ có thể hấp thụ được 5.000 linh tinh bậc 7 trong một giờ vào giai đoạn hậu kỳ. Vì phẩm chất của gen siêu phàm khác nhau, lúc hắn còn là chiến vương thì gen siêu phàm cấp đế, bây giờ đã là cấp thánh, nếu tính toán thì hiệu quả tu luyện cũng không chênh lệch bao nhiêu. Bây giờ Lục Duyên đang tu luyện tinh thần chi thể, hắn còn cần khoảng 2 triệu linh tinh bậc 8 mới tu luyện đến viên mãn. Với tốc độ như bây giờ, hắn chỉ cần ở khởi nguyên chi địa 30 ngày nữa là được. Đây chính là gen siêu phàm cấp thánh, có thể tưởng tượng được tốc độ của nó nhanh như thế nào. Trong võ quán, Lục Duyên ngồi xếp bằng trong phòng trọng lực để tu luyện, từng tia ánh sáng màu xanh biếc đang nhấp nháy quanh thân hắn, thậm chí có những bông hoa đang nở rộ trong hư không, đó chính là niềm vui trong cuộc sống. Lục Duyên đã dành hơn 30 ngày để tu luyện tinh thần chi thể đến mức viên mãn, bây giờ hắn đang tu luyện gen siêu phàm cấp thánh thứ hai, tên là sinh mệnh ban ơn. Lúc này, Lục Duyên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn hiện lên từng tia ánh sáng màu xanh lá đang chuyển động. Hắn lấy ra thủy tinh truyền tin, trong thủy tinh lóe lên ánh sáng trắng, Lục Duyên vừa nhìn lập tức thấy thông báo của Lý Thanh Hòa. Hắn có chút kinh ngạc, không phải Thanh Hòa tỷ đang tu luyện sao, nàng tìm hắn làm gì? Lục Duyên khó hiểu mở thủy tinh truyền tin ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa xuất hiện bên trong thủy tinh. Ngoại trừ Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ cũng ở đó, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Sương Nguyệt đâu cả. Lục Duyên tò mò hỏi, Thanh Hòa tỷ, sao vậy? Lý Thanh Hòa cười nói, lúc trước vì chuyện hung thú dị hóa cấp thánh, không phải đám lão gia tử đã tìm thánh giả làm quân chỉ viện ở Bổ Thiên Thành sao? Lúc đó chúng ta tìm được thánh giả Thiên Minh. Bây giờ thánh giả Thiên Minh đã tới Đại Khải Tinh, lão gia tử kêu chúng ta đến tiếp đãi, đặc biệt là Duyên đệ đệ đấy, dù sao thánh giả Thiên Minh cũng vì ngươi nên mới tới đây. Lục Duyên nghe xong đột nhiên ý thức được thì ra là như vậy, hèn gì nàng ấy lại đột nhiên liên hệ với hắn. Lục Duyên cười nói, ta hiểu rồi, chúng ta đi đến phòng rời khỏi đây nhé. Ta và Đại Hung Vũ đang chờ ngươi ở cửa võ quán, chúng ta đi ra thôi. Lục Duyên gật đầu, tắt thiết bị trọng lực, rời khỏi võ quán tu luyện. Bên ngoài võ quán, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đã đứng ở cửa. Lục Duyên nhìn đã thấy hai người, hắn bước tới. Lý Thanh Hòa cười nói, A Duyên, thế nào rồi? Hiệu quả tu luyện của Hoa Ngọc Hoàng vẫn tốt chứ? Ta cảm thấy nếu có nhiều Hoa Ngọc Hoàng như vậy, không bao lâu nữa ta có thể luyện gen mới nhất đến viên mãn rồi. Tư Thính Vũ ở bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu, hiệu quả tu luyện của Hoa Ngọc Hoàng thật sự rất tốt. Lục Duyên mỉm cười, tuy rằng hai người chỉ dùng Hoa Ngọc Hoàng có phẩm chất cấp hoàng, nhưng phẩm chất gen siêu phàm của họ tương đối thấp, nên việc tu luyện diễn ra khá nhanh. Lục Duyên có thể hiểu được. Hắn cười nói, đối với ta mà nói cũng không tệ lắm. Tư Thính Vũ gật đầu, nếu như vậy, chúng ta ở khởi nguyên chi địa hơn một năm là có thể đẩy tốc độ tu luyện đạt tới mức viên mãn, sau đó có thể nghĩ tới vấn đề đột phá gen rồi nói đến đây. Lý Thanh Hòa cũng lộ về buồn rầu, tới cấp hoàng thì nguyên thạch đã còn lại rất ít, muốn đột phá gen sao, e rằng phải đi con đường khác. Lục Duyên nghe vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi cười nói, đến lúc đó đi bản hoàng giả thì thế nào? Lý Thanh Hòa trợn tròn mắt, Duyên đệ đệ, ngươi tưởng hai người chúng ta là ngươi sao? Tuy rằng thực lực của chúng ta mạnh hơn chiến hoàng bình thường một chút, nhưng chắc chắn trong bản hoàng giả sẽ có một vài người có gen siêu phàm cấp đế, chúng ta có muốn đi hướng đó cũng không đi được. Lục Duyên suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, vậy chờ sau khi các ngươi luyện đến trình độ viên mãn, tới tìm ta, đến lúc đó có lẽ ta sẽ có biện pháp. Dù gen siêu phàm của Thanh Hòa tỷ và đạo sư hơi thấp hơn một chút, nhưng nếu gen siêu phàm hơi thấp thì dùng thêm vũ khí gen là được. Lục Duyên đã chuẩn bị một số vũ khí gen cấp đế bậc 6 cho họ, đến lúc đó họ cũng chưa chắc hoàn toàn không có phần thắng. Dù sao thử một chút cũng không ảnh hưởng gì. Lý Thanh Hòa tò mò hỏi, Duyên đệ đệ, ngươi dự định chuẩn bị cái gì cho chúng ta à, bí mật như vậy sao? Lục Duyên mỉm cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dừng. Ta cũng không muốn biết, Lý Thanh Hòa bĩu môi. Tư Thính Vũ ở bên cạnh cũng có chút tò mò, nhưng với tính cách của nàng ấy, chắc chắn nàng sẽ không đem sự tò mò này hỏi ra khỏi miệng. Thấy Lục Duyên không nói nhiều, nàng ấy cũng không nghĩ tới chuyện này nữa. Trong khi ba người đang nói chuyện, cả ba đã tiến về phòng thoát ly. Bổ Thiên Thành cũng giống như Bạch Vân Thành, cũng có một phòng thoát ly. Đến phòng thoát ly, sau khi giao nộp linh tinh, ba người cùng nhau rời khỏi Đại Khải Tinh. Thế giới thực, trong Thiên Tài Doanh. Một tia sáng trắng chợt lóe lên, Lục Duyên đã xuất hiện trong phòng ký túc xá. Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ vẫn là ban ngày. Lục Duyên vươn vai, cất bước phóng ra, lập tức biến mất khỏi phòng. Đến trước tòa nhà ký túc xá của Tư Thính Vũ, Lục Duyên gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Tư Thính Vũ đi ra. Nàng ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần dài màu vàng nhạt, khoe ra dáng người hoàn mỹ. Đặc biệt là nơi khiến đầu óc người ta liên tưởng kia, ngay cả Lục Duyên cũng phải liếc nhìn thêm vài lần. Tư Thính Vũ nhận ra ánh mắt của Lục Duyên, nàng ấy trừng mắt liếc Lục Duyên một cái, trên mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc như trước, nhưng trên gò má vẫn có chút ửng hồng. Đừng nhìn ta như vậy, Lục Duyên ho khan một tiếng, lẳng lặng nhìn đi chỗ khác, ta không khống chế được. Đạo sư, chúng ta đi thôi. Lục Duyên nắm lấy bả vai Tư Thính Vũ, đi tới khu Bạch Liễu, vào trong biệt thự của Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa sớm đã chuẩn bị xong, nàng ấy đang ngồi trên ghế sofa. Khi nhìn thấy hai người đi tới, nàng ấy lập tức đứng dậy, mỉm cười nói, ta nghe nói Thánh Giả Thiên Minh đang ở trong Hoàng Cung Hồng Phong, lão gia tử nhà ta và Tư lão gia tử cũng đã ở đó, bây giờ chúng ta cùng tới đó sao? Lục Duyên gật đầu, vậy thì đi thôi. Lục Duyên lại mang theo Lý Thanh Hòa, ba người cùng nhau biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở cửa ra vào Hoàng Cung Hồng Phong. Thủ vệ ở cửa đương nhiên nhận ra họ, vừa nhìn thấy ba người, mọi người cung kính hành lễ. Trưởng công chúa Điện Hạ, trưởng lão Lý, trưởng lão Lục, Tư Thính Vũ khẽ gật đầu, sau đó cả ba cùng bước vào. Sau khi vào cửa, ba người bay về phía ngọn núi nhỏ phía sau Hoàng Cung. Chẳng mấy chốc họ đã đến trước cửa căn phòng nhỏ nơi Tư Kỳ đang ở. Tư Thính Vũ gõ cửa, cung kính, lão tổ, chúng ta tới rồi. Cửa phòng mở ra, bên trong có giọng nói vang lên, vào đi. Ba người Lục Duyên bước vào, họ nhìn thấy Tư Kỳ, Lý Tinh Hải đang ngồi ở đại điện. Bên trong đại điện ngoài trừ hai người họ còn có một người đàn ông miêu nhân có dáng vẻ anh tuấn, đôi mắt đen nhánh. Người này là Thánh Giả Thiên Minh mà Lục Duyên đã gặp trước đây, lão tổ nhà Dạ Dạ. Thánh Giả Thiên Minh ngồi ở vị trí chủ tọa, trong khi Lý Tinh Hải và Tư Kỳ ngồi ở dưới. Xét cho cùng, Thánh Giả Thiên Minh cũng là cường giả cấp thánh, cường giả đứng đầu cả tinh vực Bạch Vân. Nếu đem ra so sánh, địa vị của cường giả cấp đế đương nhiên không bằng cường giả cấp chiến thánh. Khi Thánh Giả Thiên Minh nhìn thấy Lục Duyên, hai mắt hắn ta phát sáng. Hắn mỉm cười với Lục Duyên rồi gật đầu nói, "A Duyên đến rồi à." Lục Duyên, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đến gần đại sảnh, Lục Duyên đang định trả lời thì đột nhiên thân thể hắn hơi khựng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lập phương tiến hóa bên trong cơ thể hắn hơi rung động. Chuyện này, Lục Duyên có chút khiếp sợ. Có phải nơi này có hiện tượng dị hóa không? Hay đang bị dị hóa ăn mòn? Lục Duyên liếc nhìn ba người Lý Tinh Hải, Tư Kỳ và Thánh Giả Thiên Minh. Trong lòng hắn chợt có cảm giác vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì mới tốt. Ba lão gia tử này đều rất quan tâm đến hắn, đều là người thân của những cô gái mà Lục Duyên quan tâm. Vậy mà họ bị dị hóa ăn mòn sao? Rốt cuộc là ai? Nếu đó là hai vị lão gia tử Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, có lẽ do con chó màu xanh lá thời gian trước khiến Lý Tinh Hải và Tư Kỳ bị ăn mòn. Nhưng lúc ấy Lục Duyên không chú ý tới điểm này. Có phải vì hiện tượng dị hóa lúc ấy quá đơn giản không? Hoặc đó cũng có thể là lão gia tử Thánh Giả Thiên Minh, Lục Duyên nhớ lại hiện tượng dị hóa ở thung lũng dạ. Vào lúc cuối cùng khi Thánh Giả Thiên Minh chiến đấu với đám sát đó đã bị thương. Lúc này, trong đầu Lục Duyên xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Tuy nhiên, bây giờ lập phương tiến hóa dao động rất nhẹ, không biết có phải do nguyên nhân dị hóa ăn mòn chưa sâu hay không, nếu đúng là như vậy, nói không chừng còn có thể cứu được. Bây giờ, điều cần phải xác định chính là rốt cuộc ai xảy ra vấn đề. Trong lòng Lục Duyên tự hỏi, nhưng trên mặt hắn vẫn tươi cười. Thánh Giả Thiên Minh đại nhân, đã lâu không gặp rồi. Thánh Giả Thiên Minh cười nói, mới có một thời gian ngắn không gặp mà thằng nhóc nhà ngươi đã lên tới cấp chiến hoàng, nếu không phải ta nghe Dạ Dạ nói, ta thậm chí không dám tin nữa đấy. Đúng rồi, nếu ngươi đã tới tầng trên của Khởi Nguyên chi địa, có khó khăn gì thì cứ việc tới tìm ta. Trong lòng Lục Duyên chợt lướt qua một tia cảm động, hắn cười gật đầu, ta biết rồi Thánh Giả Thiên Minh đại nhân. Lần này ta còn muốn cảm ơn ngươi đã tới đây giải quyết hiện tượng dị hóa. Thánh Giả Thiên Minh mỉm cười, thản nhiên nói, hiện tượng dị hóa là thứ mà tất cả các chủng tộc cần phải đề phòng. Đại Khải Tinh vốn dĩ ở tinh vực Bạch Vân. nếu ta đã là thánh giả ở tinh vực Bạch Vân, ở đây có chuyện, đương nhiên ta cũng sẽ ra tay. Vả lại, có A Duyên ở đây, vì dạ dạ, ta sẽ không mặc kệ chuyện này. Ha ha ha, nghe thấy tiếng cười sảng khoái của thánh giả Thiên Minh, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều liếc nhìn Lục Duyên. Đương nhiên hai người họ cũng biết dạ dạ là miêu nữ, chẳng qua không biết quá rõ mà thôi, cũng chưa từng tiếp xúc quá nhiều. Không ngờ ở đây lại có thể đụng phải thánh giả đứng phía sau miêu nữ kia. Ngay cả Lý Tinh Hải và Tư Kỳ cũng liếc nhìn nhau, sắc mặt họ có hơi quái lạ. Trong lòng Lục Duyên có chút xấu hổ khi nhìn thấy ánh mắt của mấy người họ. Đúng lúc này, Tư Kỳ khẽ cười mở miệng nói, thánh giả Thiên Minh đại nhân, e rằng ngươi đã mất công tới đây một chuyến này rồi. Trước đó, con hung thú dị hóa đạt đến cấp thánh giả đã bị một tên thánh giả vô danh đi ngang nơi này giết chết. Nếu không có hắn thì có lẽ chúng ta cũng không đợi được ngươi tới đây hả? Hung thú dị hóa cấp thánh giả? Bị một chiến thánh đi ngang qua đây giết chết sao? Thánh giả Thiên Minh ngẩn ra, hắn ngạc nhiên nhìn Tư Kỳ và Lý Tinh Hải. Hắn ta chỉ vừa mới tới, vẫn chưa hiểu được tình hình lúc đó. Ban đầu, thánh giả Thiên Minh cho rằng hung thú dị hóa vẫn đang trong thời gian ẩn náu, nhưng không ngờ rằng nó đã không còn nữa. Nghe thấy lời nói của Tư Kỳ, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ liếc nhìn Lục Duyên, họ biết rằng cường giả bí ẩn kia chính là Lục Duyên. Nhưng nếu Lục Duyên không định nói ra, họ cũng sẽ không nhiều lời. Nhìn thấy sự nghi ngờ của thánh giả Thiên Minh, Lý Tinh Hải và Tư Kỳ kể lại những gì đã xảy ra trước đó. Khi nghe xong lời nói của hai người, sắc mặt thánh giả Thiên Minh không ngừng biến đổi, thỉnh thoảng lông mày còn nhăn lại. Sau khi hai người nói xong, thánh giả Thiên Minh cúi đầu suy tư, có gen siêu phàm hệ hắc ám cấp thánh, còn có cả gen siêu phàm hệ không gian và hệ ánh sáng. Hình như ở Bạch Vân Thành không có thánh giả nào đáp ứng được tiêu chuẩn này. Không, ngay cả trong Bổ Thiên Thành, ta cũng chưa từng gặp một vị thánh giả nào như vậy. Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ là một thánh giả mới đột phá sao? Trên mặt thánh giả Thiên Minh tràn đầy vẻ nghi ngờ. Thấy thánh giả Thiên Minh không biết cường giả bí ẩn kia, Tư Kỳ lộ ra vẻ tiếc nuối, thì ra thánh giả Thiên Minh đại nhân cũng không biết. Vốn dĩ ta định cảm ơn thánh giả thần bí kia, nhưng đáng tiếc lại không biết thân phận của hắn. Thánh giả Thiên Minh mỉm cười lắc đầu, nếu người ta đã không muốn lộ diện thì có lẽ hắn cũng không quan tâm đến lời cảm ơn của các ngươi đâu. Chỉ cần có lòng là đủ rồi. Lý Tinh Hải và Tư Kỳ khẽ gật đầu. Tư Kỳ nói, dù hung thú dị hóa đã bị giết, nhưng bọn ta vẫn muốn cảm ơn thánh giả Thiên Minh đã dành thời gian đến Đại Khải Tinh này một chuyến. Lát nữa ta sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn để đón tiếp ngươi. Trong lúc đó, ngươi có thể dạo chơi ở đây một lát. Không biết ngươi thấy sao? Thánh giả Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, được rồi, vậy ta sẽ ở đây nghỉ ngơi hai ngày, ngày mốt sẽ trở về. Vậy nghe hắn ta nói như thế, Tư Kỳ và Lý Tinh Hải đều mỉm cười. Thánh giả Thiên Minh nhìn Lục Duyên, hắn ta cười nói, A Duyên, ra ngoài đi dạo với ta chứ. Lục Duyên hơi ngẩn ra, không ngờ thánh giả Thiên Minh lại bảo hắn ra ngoài đi dạo cùng. Nhưng Lục Duyên cũng biết thánh giả Thiên Minh khá quan tâm đến mình, hắn bèn mỉm cười gật đầu, được A Duyên, người cứ đi cùng với thánh giả Thiên Minh đi. Nếu cần gì thì có thể nói với ta, Tư Kỳ cười nói. Lục Duyên gật đầu rồi rời đi cùng thánh giả Thiên Minh. Hai người chậm rãi bước ra bên ngoài cung điện, thánh giả Thiên Minh trông rất nhàn nhã, ngắm nhìn cảnh đẹp đình viện trong hoàng cung, trên mặt hắn ta luôn nở nụ cười thoải mái. Theo dõi những thay đổi của thánh giả Thiên Minh, tâm trạng Lục Duyên vô cùng phức tạp. Vì sau khi rời khỏi căn phòng nhô đó, lập phương tiến hóa trong cơ thể hắn vẫn còn đang rung động. Rõ ràng là trong cơ thể thánh giả Thiên Minh có chút hiện tượng không ổn. Có phải là tình huống giống như ở thung lũng già không? Trong lòng Lục Duyên cũng có đôi ba phỏng đoán, nhưng không thể chắc chắn hoàn toàn được. Vì tầng trên của khởi nguyên chi địa có quá nhiều hiện tượng dị hóa, thánh giả Thiên Minh có thực lực như vậy nên chắc chắn hắn ta sẽ thường xuyên ở tầng trên của khởi nguyên chi địa. Có lẽ vì thường xuyên ở đó nên trên người hắn mới có vấn đề như vậy. Mức độ dao động của lập phương tiến hóa vào lúc này rất nhỏ, cho thấy tình trạng dị hóa không nghiêm trọng, nhưng nếu cứ mặc kệ thì có thể trở nên phức tạp hơn. Thánh giả Thiên Minh là lão tổ của dạ dạ, đồng thời cũng là trụ cột của đế quốc Thiên Minh. Nếu thánh giả Thiên Minh xảy ra chuyện gì, có thể tưởng tượng được đế quốc Thiên Minh sẽ hỗn loạn ra sao, đến lúc đó không biết dạ dạ sẽ buồn đến mức nào. Lòng Lục Duyên trùng xuống, hắn tự hỏi không biết mình có thể đối phó với hiện tượng dị hóa của thánh giả Thiên Minh hay không. A Duyên, đang suy nghĩ gì vậy? Người có vẻ không được vui cho lắm. Thánh giả Thiên Minh chú ý đến biểu hiện của Lục Duyên, mỉm cười hỏi. Lục Duyên thoát khỏi suy tư, cười nói, ta đang nghĩ đến một chuyện khiến người ta khó giải quyết. Chuyện gì vậy? Ta sống lâu hơn ngươi. Hãy nói cho ta biết, có lẽ dựa vào kinh nghiệm của ta sẽ giúp được một tay. Thánh giả Thiên Minh vẫn mỉm cười, trông giống như một ông già tốt bụng, nhưng khuôn mặt vẫn rất trẻ trung và anh tuấn. Lục Duyên mỉm cười lắc đầu, giờ ta đã hiểu ra rồi. Hiểu ra là tốt. Thánh giả Thiên Minh gật đầu, hắn ta cũng không hỏi gì thêm. Sau đó, trên mặt hắn ta lại xuất hiện một nụ cười xấu xa, mà này, ngươi và dạ dạ gần đây thế nào? Có tiến triển gì không? Lục Duyên ho khan một tiếng, không ngờ Thánh giả Thiên Minh lại nói về chuyện này. Hắn có chút ngượng ngùng nói, vẫn bình thường thôi, cả hai đều bận rộn tu luyện, thường thì chỉ lúc nào rảnh rỗi bọn ta mới tụ tập rồi cùng Dạ Dạ đi ăn thôi chật. Thánh giả Thiên Minh nhân tặc lưỡi, ngươi phải chủ động hơn, có biết không? Khụ khụ. Ta biết rồi, bây giờ ngươi đã là chiến hoàng rồi, có tới tầng trên khởi nguyên chi địa chưa? Bây giờ ta đang ở tầng trên khởi nguyên chi địa đây. Ta mới tới đó vài ngày trước, sau đó tới rừng rậm Hắc Dạ, không ngờ lại gặp phải ngọn nguồn của dị hóa. Nghe vậy, Thánh giả Thiên Minh nhướng mày, ngọn nguồn của dị hóa. Khá nguy hiểm đấy. Thế nào? Ngươi cảm thấy tầng trên và tầng dưới thế nào? Chênh lệch rất lớn. Tầng trên hoang vắng hơn, khắp nơi đều có hung thú dị hóa. Thỉnh thoảng trên bầu trời lại xuất hiện kẻ nứt không gian, có vẻ không gian rất không ổn định. Lục Duyên không khỏi cảm thán. Nghe mấy lời cảm thán của Lục Duyên, Thánh giả Thiên Minh khẽ mỉm cười, hắn ta thở dài rồi nói, đúng vậy, thời gian đã không còn nhiều nữa. Nếu thế hệ của ngươi có thể mau chóng trưởng thành thì tốt. Không lâu nữa sẽ có một thảm họa dị hóa quy mô lớn ở tầng trên khởi nguyên chi địa. Lục Duyên nghĩ đến tình huống của giáo đoàn thiên tai vào hôm đó, sắc mặt hắn có chút kỳ quái, thầm nghĩ có lẽ sẽ không lâu nữa đâu. Hai người vừa trò chuyện vừa rời khỏi hoàng cung, đến đế đô đi dạo. Mãi đến tối hai người mới trở về dự bữa tiệc tối được chuẩn bị cho Thánh giả Thiên Minh. Số người trong bữa tiệc rất ít, chỉ có một vài con cháu trực hệ của các gia tộc chiến đế, bao gồm Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết, Rebecca, Lý Thanh Hòa, Tư Thính Phong, Tư Thính Lôi và vài người khác. Thánh giả Thiên Minh và một số chiến đế ngồi ở phía trước, còn các hậu bối ngồi ở một bàn khác. Tư Thính Tuyết và Rebecca ngồi hai bên Lục Duyên. Rebecca nhìn Thánh giả Thiên Minh, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên chút vẻ phấn khích, nàng ta lén kéo góc áo của Lục Duyên rồi truyền âm, "A Duyên, A Duyên, không ngờ chúng ta có thể nhìn thấy chiến thánh gần như vậy." "Là chiến thánh đấy." Lục Duyên trợn trắng mắt, nhìn Rebecca không nói nên lời. "Ta cũng là thiên tài giết chết mấy chiến thánh đấy. Sao chưa thấy ngươi kích động như vậy bao giờ?" Nhưng dù sao Lục Duyên cũng chưa từng nói về chuyện này, nếu hắn nói ra thì chắc Rebecca sẽ sốc lắm cho coi. Tư Thính Tuyết ở bên cạnh lại tỏ vẻ thờ ơ, chậm rãi ăn bữa tối của mình. Nàng ấy nhìn sang Lục Duyên, đôi mắt xanh mang theo chút tò mò. "A Duyên, người đã đi tới tầng trên khởi nguyên chi địa rồi sao? Như thế nào?" Nghe Tư Thính Tuyết nói vậy, ngay cả Tư Thính Phong và Tư Thính Lôi ở bên cạnh cũng như một số hậu bối trẻ tuổi của nhà họ Tư và nhà họ Lý không thân quen với Lục Duyên cũng nhìn qua đây, trong ánh mắt mang theo nét tò mò. Tư Thính Phong cười nói, "Đúng đấy, A Duyên, ta nghe Hoàng tỷ nói ở đó rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết ngay, có đúng không?" Tư Thính Phong có vẻ đang rất vui, vì hình phạt trước đó của Đồng Mộng Hàm đã hết hạn, hắn ta lại được tự do trở lại. Thêm vào đó, Macquarie cũng đã đến chỗ hắn ta, có thêm một người bạn ở bên, có thể thấy hắn ta đang rất vui vẻ. Ngoại trừ Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa có cấp bậc chiến hoàng, không ai trong số những người ở cấp độ này từng được đến tầng trên khởi nguyên chi địa cả. Nhìn thấy mấy người họ tò mò như vậy, Lục Duyên cười nói, đúng là nguy hiểm thật. Các ngươi có biết hung thú dị hóa không? Ở tầng trên khởi nguyên chi địa có rất nhiều, nếu không may đụng phải thì có thể chết người như chơi. Nghe vậy, không ít hậu bối trẻ tuổi vẫn còn ở cấp chiến tướng và chiến tôn đều hít sâu một hơi, họ cảm thấy có chút đáng sợ, nhưng rồi lại nghĩ chuyện này còn quá xa xôi với mình. Tư Thính Tuyết im lặng một lát, nhìn Lục Duyên rồi nói, ta đã đột phá đến chiến vương rồi, có phải nên đi lên tầng trên không? Lục Duyên ngạc nhiên liếc nhìn Tư Thính Tuyết, sao cục băng này lại hỏi ý kiến của hắn? Không chỉ hắn mà cả đám Tư Thính Phong, những người quen thuộc nhất với Tư Thính Tuyết cũng tỏ vẻ như nhìn thấy quỷ. Họ biết Tư Thính Tuyết lạnh lùng và bướng bỉnh như thế nào, nhưng họ không ngờ nàng ấy lại hỏi ý kiến của Lục Duyên. Lục Duyên suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, nếu ngươi đi, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một vài người bạn, thêm cả Rebecca nữa. Nếu hai người ở gần Bổ Thiên Thành thì không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị một vài thứ cho các ngươi. Lục Duyên dự định giới thiệu Dạ Dạ, Ami và Vương Linh Linh cho Tư Thính Tuyết và Rebecca. Với tài năng của mình, chắc chắn họ có thể lăn lộn ở tầng trên khởi nguyên chi địa mà thôi. Nhưng đương nhiên, Lục Duyên sẽ chuẩn bị một số vũ khí gen chất lượng cao cho họ, ví dụ như bùa chú dùng một lần cấp đế hay thậm chí là cấp thánh, như vậy mọi người sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Hừm. Hình như họ không có một hệ thống hộ vệ mạnh mẽ, nhưng họ có thể triệu hồi các chiến binh nguyên tố và những thứ tương tự, vậy thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nghe Lục Duyên nói vậy, ánh mắt Tư Thính Tuyết sáng lên, nàng ấy khẽ gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp khẽ nở một nụ cười. Lý Thanh Hòa ở bên cạnh chống cằm nghe cuộc trò chuyện của hai người, nàng cười nói, đến lúc đó hãy để nhóm Thính Tuyết đi cùng với bọn ta trước đi, bọn ta có thể dẫn mọi người đi săn hung thú. Tư Thính Vũ khẽ gật đầu. Nghe thấy vậy, Tư Thính Phong nhìn Tư Thính Vũ bằng ánh mắt mong chờ, hoàng tỷ, nếu như ta đột phá chiến vương thì có thể đi cùng không? Tư Thính Vũ liếc nhìn Tư Thính Phong, nàng ấy nói, đợi đến lúc ngươi đột phá đến chiến vương thì chúng ta đã sắp lên chiến đế hết rồi. Tư Thính Phong, khóe miệng nàng ấy hơi cong lên, nàng ta cười nói, khóe miệng hắn ta giật giật, cầm nín không nói nên lời. Tư Thính Lôi ở bên cạnh cười nhạo Tư Thính Phong không hề kiêng nể gì, ha ha, không biết tự lượng sức mình bữa tiệc tối được tổ chức đến tận khuya, sau đó ai về nhà nấy. Vì đã quá muộn, Lục Duyên đi theo Lý Thanh Hòa trở về biệt thự ở khu Bạch Liễu. Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết và Rebecca cũng đi theo. Tắm rửa xong xuôi, Lục Duyên nằm trên giường nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Một lúc sau, trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia sắc bén, hắn đứng bật dậy. Hắn tiến lên một bước, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Lục Duyên xuất hiện trong môi trường chân không cách Đại Khải Tinh một đoạn. Trong mắt Lục Duyên hiện lên những vòng không gian màu trắng bạc, tầng tầng lớp lớp, giống như từng cánh cửa không gian đang ngưng tụ trong mắt hắn. Đây là hiện thân của không gian hành giả. Lục Duyên đốc sức sử dụng chiến kỹ. Ngay sau đó, trong phòng khách lộng lẫy của cung điện Hồng Phong ở Đại Khải Tinh, Thánh giả Thiên Minh vừa trở về phòng bỗng nhiên lại biến mất, sau đó hắn ta cũng xuất hiện trong vùng chân không này. Vừa mới xuất hiện trong không gian, Thánh giả Thiên Minh đã bị những lớp sương mù đen vây quanh, sắc mặt hắn ta vô cùng âm trầm. Là một chiến thánh, hắn ta lập tức nhận ra vấn đề ngay khi bị đưa vào không gian. Nhưng điều khiến Thánh giả Thiên Minh kinh ngạc là ngay cả khi nhận ra vấn đề, hắn ta vẫn không thể chống lại việc mình bị dịch chuyển không gian. Điều này cho thấy đối phương là một cường giả có gen hệ không gian cực kỳ mạnh mẽ. Dù Thánh giả Thiên Minh không thể chống lại việc bị dịch chuyển không gian, nhưng hắn ta vẫn có cảnh giác bảo vệ an toàn của chính mình. Ngay khi xuất hiện, hắn ta lập tức nhìn xung quanh, sau đó thì thấy màn sương đen đang nổi lên từ khoảng không đang dần dần vây quanh người mình. Thánh giả Thiên Minh khẽ cau mày, sắc mặt nghiêm túc, thánh vực. Sức mạnh hắc ám cấp thánh giả. Hắn ta đảo mắt nhìn qua, cùng là thánh giả sở hữu sức mạnh hắc ám, tuy vùng bóng tối này không thể ngăn cản nhận thức của Thánh giả Thiên Minh, nhưng hắn ta cũng không tìm thấy người nào trong khu vực này. Trong tay Thánh giả Thiên Minh chợt xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn ta lạnh lùng nói, sở hữu sức mạnh không gian và sức mạnh hắc ám. Các hạ là người đã đánh bại con hung thú dị hóa cấp thánh giả đó đúng không? Tại sao lại không ra ngoài gặp mặt một lần đúng lúc này? Một giọng nói hư ảo vang lên trong ám ảnh thánh vực. Thánh giả Thiên Minh, cơ thể của ngươi đang bị dị hóa ăn mòn, ngươi có biết không? Nghe vậy, sắc mặt của Thánh giả Thiên Minh chợt thay đổi, trong đôi mắt đen dường như có những bóng đen đang vặn vẹo dương nanh múa vuốt. Giây tiếp theo, hắn ta nghiến răng nói, làm sao ngươi biết? Giọng nói hư ảo không trả lời, chỉ mở miệng hồi lại, ta muốn thử loại bỏ hiện tượng dị hóa trong cơ thể ngươi, ngươi có thể hợp tác với ta không? Thánh giả Thiên Minh híp mắt lại, sắc mặt thay đổi liên tục. Làm sao ta biết được ngươi có thật sự muốn giúp ta loại bỏ dị hóa hay không? Hơn nữa ngươi lại là một thánh giả, chắc ngươi biết việc loại bỏ sự ăn mòn của dị hóa khó khăn như thế nào? Ngươi có sức mạnh ánh sáng. Thánh giả Thiên Minh chợt nghĩ đến những gì Tư Kỳ miêu tả về vị cường giả này, trong mắt hắn ta lóe lên một tia sáng. Có lẽ vẫn còn một chút hy vọng. Sau đó, hắn ta hơi nghiến răng rồi nói, hợp tác thế nào? Nghe vậy, Lục Duyên đang ẩn mình trong ám ảnh thánh vực thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, nếu có thể thì Lục Duyên thật sự không muốn giao đấu với Thánh giả Thiên Minh chút nào. Nhưng không phải vì Lục Duyên sợ hắn ta. Thật ra với thực lực bây giờ của Lục Duyên, dù Thánh giả Thiên Minh có sức mạnh hắc ám, hắn ta có thể làm giảm hiệu quả của ám ảnh thánh vực, thì hắn vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn có ít nhất 50% chiến thắng nếu phải đối đầu với Thánh giả Thiên Minh. Bởi vũ khí gen của hắn bây giờ đã mạnh hơn trước, vả lại hắn cũng có nhiều chiêu thức hơn, chưa kể đến việc hắn đã luyện tinh thần chi thể đến mức viên mãn, về cơ bản sức mạnh đã được cải thiện rất nhiều. Chỉ là, Thánh giả Thiên Minh đối xử với Lục Duyên rất tốt, hơn nữa hắn ta còn là trưởng bối của Dạ Dạ, nếu có thể không đánh thì càng tốt hơn. Lục Duyên không nói gì nữa. Ngay sau đó, linh lực của hắn dâng trào, đốc sức khởi động quang minh chỉ dực. Sau lưng Lục Duyên xuất hiện 6 đôi cánh ánh sáng khổng lồ. Tóc Lục Duyên dần chuyển từ màu đen sang bạch kim, trên trán hắn xuất hiện một ký hiệu hình chữ thập nhỏ, trong đôi mắt đen có ngọn lửa màu vàng bùng cháy lên. Lục Duyên điều khiển sức mạnh ánh sáng, ngưng tụ thành một cái mặt nạ màu vàng đeo lên mặt mình, toàn bộ cơ thể hắn cũng được bao phủ bên trong ánh sáng đó. Tạm thời hắn không muốn để cho Thánh giả Thiên Minh biết được mình cũng có thực lực cấp chiến thánh. Chuyện này không giống với lúc ở cùng Thanh Hòa tỷ và đạo sư, Lục Duyên vô cùng quen thuộc với họ, cũng cực kỳ tin tưởng họ, nhưng với Thánh giả Thiên Minh, Lục Duyên vẫn muốn che giấu một chút. Ám ảnh thánh vực từ từ biến mất, Thánh giả Thiên Minh lập tức cảnh giác khi thấy bóng người kia được ánh sáng bao trùm. Trong mắt hắn ta co lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sức mạnh ánh sáng thật nồng đậm. Lại là gen siêu phàm cấp thánh sao? Trong lòng Thánh giả Thiên Minh khiếp sợ không sao tả nổi, bản thân hắn ta cảm nhận được sức mạnh không gian cùng với sức mạnh hắc ám của người này chắc chắn đã tới cấp thánh, nhưng không ngờ ngay đến cả sức mạnh ánh sáng cũng là cấp thánh. Chiến thánh này có tới tận 3 gen cấp thánh. Đây là quái vật ở đâu chạy ra vậy? Sau khi cảm nhận được sức mạnh ánh sáng nồng đậm kia, trong mắt hắn ta chợt xuất hiện từng vệt sương mù đen đang chuyển động, Bỗng nét mặt hắn trở nên dữ tợn, trong lòng đột nhiên xuất hiện ý muốn giết người, nhưng sau đó hắn ta chợt khựng lại. Hắn thở phào một hơi rồi thu lại sát khí, lên tiếng nói, sức mạnh ánh sáng. Quả nhiên ngươi là chiến thánh thần bí đã đánh bại hung thú dị hóa cấp thánh lục duyên không trả lời, hắn thản nhiên cười nói, sức mạnh ánh sáng của ta còn có khả năng tinh lọc, để ta thử một chút xem có thể tinh lọc hiện tượng dị hóa đang ăn mòn trong cơ thể ngươi được không, hy vọng ngươi đừng chống cự lại. Ánh mắt thánh giả thiên minh hơi dao động, sau đó hắn ta khẽ gật đầu, được dù nói như vậy nhưng thánh giả thiên minh vẫn cảnh giác như trước. Nếu như vị chiến thánh thần bí trước mặt này có gì đó bất thường, hắn ta sẽ phản công ngay lập tức. Lục Duyên cũng không thèm để ý việc thánh giả thiên minh vẫn còn cảnh giác. Trong tay hắn xuất hiện từng tia ánh sáng màu vàng óng đang chuyển động. Ngay sau đó, sức mạnh ánh sáng nồng đậm bắn về phía thánh giả thiên minh, bao phủ thánh giả thiên minh vào bên trong. AI thánh giả thiên minh thét lên một tiếng đau đớn, thân thể hắn hơi lảo đảo, trong lòng lại hiện lên sát ý lần nữa, dường như muốn thôi thúc hắn nhanh chóng giết chết người có sức mạnh ánh sáng trước mắt này. Tiếp theo đó, từng luồng sương mù đen quỷ dị thoát ra khỏi cơ thể hắn. Khi sương mù đen tràn ra, từng tiếng rít gào chói tai cũng cùng lúc vang lên. Sương đen dương nanh múa vuốt, bám chặt vào người thánh giả thiên minh, như thể không muốn rời khỏi cơ thể thánh giả thiên minh. Thánh giả thiên minh cau mày, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn ta dựa vào ý chí bản thân, cố gắng hết sức kiềm chế lại sát ý của mình, không để cho bản thân gây ra hành động nào quá khích. Lục Duyên hơi nhíu mày, bộc phát linh lực toàn thân, tăng thêm sức mạnh ánh sáng. Ngay sau đó, sắc mặt thánh giả thiên minh đột ngột thay đổi, vì trên người hắn ta xuất hiện những vết máu vô cùng dữ tợn. Máu tươi trào ra từ trong những vết máu đó, mỗi giọt máu đều có một tia sáng màu đen. Cùng lúc đó, thánh giả thiên minh không ngừng ho khan dữ dội. Mỗi một lần ho khan, trong miệng thánh giả thiên minh đều trào ra một ít máu. Đống máu thịt đó nhúc nhích, giống như sinh vật sống bình thường, trông vô cùng quái dị. Càng ngày càng có nhiều sức mạnh ánh sáng thấm vào trong cơ thể thánh giả thiên minh. Thánh giả thiên minh bỗng gầm lên một tiếng, vẻ mặt tràn đầy đau khổ. Sát ý trong đầu hắn ta gần như sôi trào, khó có thể khống chế. Thậm chí thân thể hắn ta bắt đầu run rẩy, hắn cắn răng, cố gắng chống lại. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt Lục Duyên nghiêm trọng hơn vài phần, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Dị hóa ăn mòn này vô cùng cứng đầu, nếu bây giờ Lục Duyên dừng lại, vậy ý muốn loại bỏ sức mạnh của dị hóa sẽ thất bại ngay lập tức. AI cơn đau đớn thấu xương khiến nét mặt của thánh giả thiên minh trở nên dữ tợn, hắn ta đau khổ gầm lên, linh lực toàn thân bắt đầu từ từ tuôn ra. Lục Duyên thấy vậy khẽ la lên một tiếng, thánh giả thiên minh. Chẳng lẽ ngươi muốn để mình bị dị hóa ăn mòn hoàn toàn sao, ngươi sẽ trở thành người dị hóa sao? Nghĩ tới đế quốc thiên minh đi nghe vậy, thân thể thánh giả thiên minh chợt cứng đờ, từng vệt sương mù đen đang lan tràn ra từ ánh mắt cũng dừng lại. Ngay lúc này, sương đen bao quanh thánh giả thiên minh đột ngột trào dâng sôi sục, cánh tay của hắn ta nổ tung, ngay cả vũ khí gen trên người cũng không thể chịu được mà xuất hiện từng vết rạn nứt. Trong cơ thể hắn ta đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng nổ tung. Lục Duyên thấy vậy, động tác trong tay xém chút dừng lại. Rõ ràng hiện tượng dị hóa này đã xâm nhập vào máu thịt của thánh giả thiên minh, khó có thể loại bỏ hoàn toàn, chỉ cần một chút sai lầm sẽ khiến cho cơ thể thánh giả thiên minh sụp đổ. Lục Duyên cũng không chắc nếu thân thể thánh giả thiên minh chết rồi thì tinh thần của hắn ta có còn sót lại hay không. Nếu tinh thần của hắn hoàn toàn tan biến, dù Lục Duyên có dùng sinh mệnh ban ơn cũng khó có thể chữa khỏi cho thánh giả thiên minh. Lục Duyên hơi nhíu mày, hắn nghĩ có nên chọn cách áp chế trước hay không, đợi sau này có cơ hội lại dùng cách khác để diệt trừ tận gốc. Ngay khi Lục Duyên đang suy nghĩ, giọng nói khàn khàn của thánh giả thiên minh vang lên, tiếp tục. Lục Duyên sững sờ, nhìn thoáng qua nét mặt đau khổ của thánh giả thiên minh. Nếu ta bị dị hóa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đế quốc thiên minh, thậm chí có khi đế quốc thiên minh còn hủy diệt vì ta. Tiếp tục đi, ta có thể chịu được, thánh giả thiên minh tiếp tục nói, nếu như trước đó không có hiệu quả gì, vậy có thể hắn ta đã dừng lại, nhưng dưới tác dụng của sức mạnh ánh sáng, hắn ta cảm nhận được rõ ràng mức độ dị hóa ăn mòn trong cơ thể mình đang từ từ giảm dần. Điều này giống như ánh sáng xuất hiện trong bóng tối, khiến người ta tiếp tục cố gắng bước về phía trước. Lục Duyên nhìn thánh giả thiên minh, sau khi im lặng một lúc, cuối cùng hắn vẫn không chọn cách dừng lại, tiếp tục dùng sức mạnh ánh sáng để tinh lọc thánh giả thiên minh. Cứ như cảm nhận được quyết tâm của thánh giả thiên minh, giáp da của thánh giả thiên minh đột nhiên nổi lên từng cục vô cùng kỳ lạ, đặc biệt ở phần bụng, nơi đó phình to lên, giống như một người phụ nữ mang thai 9 tháng. Cùng lúc đó, sương đen xung quanh thánh giả thiên minh tiếp tục xoay chuyển, khí thế càng mạnh hơn trước. Âm thanh gào thét quỷ dị kia cũng theo đó xuất hiện không ngừng. Ngay lúc này, bụng thánh giả thiên minh đột ngột nổ tung, ngay cả trên giáp da cũng xuất hiện một vết nứt lớn, nhìn thấy cả khoảng trống bên trong. Thậm chí Lục Duyên còn nhìn thấy bầu trời sao sau lưng thánh giả thiên minh. Ngoài trừ phần bụng, không ít chỗ trên người thánh giả thiên minh đã nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Máu thịt nổ tung bắn ra khỏi người thánh giả thiên minh tạo thành một cục thịt, sương mù đen vần quanh cục thịt đó, thoát khỏi khu vực bị sức mạnh ánh sáng bao phủ. Nó chuyển động không ngừng, khí tức mạnh mẽ tràn ra. Lục Duyên nhìn thấy khí tức của Thánh Giả Thiên Minh đã trở nên suy yếu. Lần nổ tung này khiến cho Thánh Giả Thiên Minh gần chết, hình như dị hóa ăn mòn kia trong cơ thể Thánh Giả Thiên Minh có ý thức. E rằng nó không cam tâm bị sức mạnh ánh sáng tinh lọc, cho nên cục thịt quỷ dị này mới quyết định thoát khỏi cơ thể Thánh Giả Thiên Minh. Đồng thời cũng mang theo cả năng lượng sống của Thánh Giả Thiên Minh. Đây là điều Lục Duyên không ngờ tới. Không chỉ Lục Duyên, ngay cả Thánh Giả Thiên Minh cũng không ngờ cơ thể của mình lại đột nhiên nổ tung như vậy. Sắc mặt hắn ta trở nên vô cùng tái nhợt, cảm nhận sức sống của mình đang từ từ biến mất, hắn ta há miệng to như muốn nói gì đó. Hắn ta có cảm giác mình sắp chết rồi, muốn nói ra di ngôn cuối cùng, mong vị thánh giả trước mắt này có thể truyền lời lại giúp hắn. Ngay lúc này, từng vệt ánh sáng màu xanh biếc chuyển động, bao phủ Thánh Giả Thiên Minh. Thánh Giả Thiên Minh cảm nhận được sức sống đang tan biến của mình dần ổn định lại, máu thịt trên những vết thương lớn cũng nhúc nhích sau đó nhanh chóng lành lại. Cùng với sự hồi phục của những vết thương lớn kia, sức sống của Thánh Giả Thiên Minh bắt đầu tăng nhanh trở lại. Thánh Giả Thiên Minh cảm nhận được vết thương cả người mình nhanh chóng hồi phục, hắn ta có chút mơ màng luôn rồi. Dù Thánh Giả Thiên Minh không nghĩ đến việc cơ thể mình sẽ đột nhiên vỡ nát, nhưng cục thịt kia gần như đã kéo theo toàn bộ năng lượng sống của hắn, khiến cho vết thương của hắn càng trở nên nghiêm trọng. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng mình chết chắc, nhưng ngàn lần cũng không thể ngờ mình lại còn sống. Sức mạnh sinh mệnh nồng đậm này là gen siêu phàm hệ sinh mệnh cấp thánh giả. Vậy là người này có tận 4 gen siêu phàm cấp thánh. Rốt cuộc chiến thánh này là ai? Gương mặt Thánh Giả Thiên Minh dần dần hồng hào trở lại, nhưng trong lòng hắn ta lại vô cùng mờ mịt. Hắn nhìn chiến thánh thần bí được ánh sáng bao phủ nơi xa kia, trong lòng càng thêm tò mò về thân phận của vị chiến thánh này. Ngay lúc này, cục thịt đã rời khỏi cơ thể Thánh Giả Thiên Minh chợt di chuyển, nó hóa thành một miêu nhân giống hệt Thánh Giả Thiên Minh. Sương mù đen vây quanh miêu nhân này, hai mắt đen kịt, lạnh lẽo vô tình, nhìn thoáng qua gần như không khác gì Thánh Giả Thiên Minh. Tuy nhiên khi Lục Duyên nhìn kỹ lại thấy sương mù đen vây quanh miêu nhân này còn quỷ dị hơn sức mạnh hắc ám bình thường. Ngoài ra, có lẽ vì bị đẩy ra trước thời cơ chín muồi, nên khí tức của miêu nhân này hơi yếu hơn Thánh Giả Thiên Minh một chút. Lục Duyên liếc nhìn miêu nhân, bóng tối từ hư không lại xuất hiện, bao phủ miêu nhân vào bên trong. Cùng lúc đó, từng phân thân bóng đen xuất hiện trong ám ảnh thánh vực, kết hợp với sức mạnh không gian để cố định miêu nhân tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, miêu nhân lại bị hàng trăm phân thân bóng đen khống chế đứng yên không thể nhúc nhích. Sau khi Lục Duyên luyện một gen cấp thánh lên đỉnh cấp, thực lực của Lục Duyên lại tăng thêm không ít, hắn chỉ cần sử dụng sức mạnh không gian đã có thể khống chế một thánh giả. Thánh Giả Thiên Minh dần dần hồi phục, nhìn thấy cục thịt kia đã biến thành dáng vẻ của mình, khóe miệng hắn ta đột nhiên co rúm lại. Vào lúc miêu nhân kia biến thành dáng vẻ của hắn ta, vị chiến thánh thần bí kia đã áp chế được nó, trên mặt Thánh Giả Thiên Minh xuất hiện vẻ mặt phức tạp không thôi. Thực lực của chiến thánh này rất mạnh. Bây giờ vết thương ở bụng của Thánh Giả Thiên Minh đã hoàn toàn hồi phục, nhưng vì sức mạnh của hắn ta đã bị hao hụt rất nhiều nên lúc này trông hắn vô cùng yếu ớt. Hắn ta thở ra, nhìn về phía Lục Duyên, cảm ơn. Không biết ngươi là ai? Ta nợ ngươi một mạng, sau này ngươi có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói. Bóng người Lục Duyên được bao phủ trong sức mạnh ánh sáng, hắn nhìn thoáng qua Thánh Giả Thiên Minh, âm thanh hư ảo vang lên, không cần khách sáo, nếu ngươi bị dị hóa sẽ gây ra nguy hiểm cho toàn bộ tinh vực Bạch Vân. Thánh Giả Thiên Minh cười khổ, sau đó hắn gật đầu với Lục Duyên, không nói thêm lời nào nữa. Lục Duyên nhìn thánh vực hắc ám ở bên cạnh, hắn hơi động ý niệm, từng phân thân bóng đen hóa thành vệt sáng rồi biến mất tại chỗ. Kiếm quang lóe lên, nhấn chìm miêu nhân giống hệt Thánh Giả Thiên Minh kia vào bên trong. Vốn dĩ miêu nhân kia không thể chống cự, nên nó lập tức bị chém thành từng mảnh vỡ một cách dễ dàng. Ám ảnh thánh vực biến mất, tất cả mảnh vỡ đều lơ lửng tại chỗ. Lục Duyên đưa tay ra, sức mạnh ánh sáng hóa thành ngọn lửa bao phủ những mảnh vỡ kia rồi thiêu đốt chúng thành tro bụi. Thánh Giả Thiên Minh nhìn ánh sáng của ngọn lửa đang thiêu đốt, khóe miệng hắn ta lại co giật. Nhớ tới chuyện đây cũng là máu thịt trong cơ thể mình, trong lòng Thánh Giả Thiên Minh cảm thấy hơi kỳ lạ. Rất nhanh chóng, đống máu thịt kia đã hoàn toàn hóa thành tro, biến mất trong chân không. Lục Duyên cảm nhận được một luồng khí tức không quá mạnh đã dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khí tức còn yếu hơn hung thú dị hóa cấp thánh đã gặp trong rừng rậm hắc dạ lúc trước. Tuy nhiên Lục Duyên cũng không quá thất vọng. Dù sao thì thực lực của miêu nhân này cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp thánh, chênh lệch rất nhiều với mấy hung thú dị hóa cấp thánh trước kia. Hơn nữa thứ này vẫn chưa trưởng thành, ít khí tức cũng là chuyện bình thường. Lục Duyên không nghĩ thêm nữa, hắn nhìn về phía Thánh Giả Thiên Minh bên cạnh, thản nhiên nói, ta đưa ngươi về. Thánh Giả Thiên Minh khẽ gật đầu, vậy đành làm phiền ngươi rồi. Lục Duyên gật đầu, hơi động ý niệm, không gian xung quanh Thánh Giả Thiên Minh dao động, bóng dáng hắn ta biến mất tại chỗ. Một lúc sau, trong hoàng cung của đế quốc Hồng Phong, Thánh Giả Thiên Minh xuất hiện trong phòng tiếp khách. Hắn ta nhìn khung cảnh quen thuộc, trên gương mặt anh Tuấn hiện lên một nụ cười như trút được gánh nặng. Nói thật, khi thánh giả Thiên Minh biết mình bị dị hóa ăn mòn, trong lòng hắn ta luôn bị dày vò, đau đớn vô cùng. Dị hóa ăn mòn này rất khó loại bỏ, nên niềm tin của hắn ta cũng không quá lớn. Vả lại, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì tương lai của đế quốc Thiên Minh sẽ vô cùng gian nan. Có thế lực cấp thánh giả nên đế quốc Thiên Minh có tinh vực khổng lồ, nếu hắn chết, e rằng đến lúc đó các thế lực xung quanh sẽ giống như sói đói lao vào cắn xé miếng thịt đế quốc Thiên Minh này. Hơn nữa, không phải không có chủng tộc đối địch với đế quốc Thiên Minh, tới khi đó hoàng tộc sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Lý do thánh giả Thiên Minh tới đây cũng vì hy vọng có thể để lại đường lui cho hoàng tộc. Rốt cuộc thánh giả Thiên Minh cũng biết dựa vào thiên phú và thực lực của Lục Duyên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định hắn có thể lên tới cấp chiến thánh trong tương lai, thậm chí ngay cả cấp chiến thần cũng có hy vọng. Dù bây giờ thực lực của hắn vẫn chưa lên tới đỉnh phong, nhưng nếu hắn ta thật sự xảy ra chuyện gì, hắn ta cũng sẽ cố gắng lén đưa Dạ Dạ tới đây để Lục Duyên chăm sóc nàng. Dạ Dạ là thiên tài giỏi nhất trong lứa sau của miêu tộc Thiên Minh, lại thêm Lục Duyên, nếu hai người có thể đột phá chiến thánh, vậy nhất định có thể khôi phục lại đất nước. Đương nhiên, hiểu biết về Lục Duyên của thánh giả Thiên Minh chỉ thông qua lời nói của Dạ Dạ, hắn ta cũng chỉ gặp mặt Lục Duyên có một lần mà thôi. Hắn ta đến Đại Khải Tinh vì mong có thể hiểu biết thêm về Lục Duyên, hôm nay trò chuyện, thánh giả Thiên Minh hiểu rõ Lục Duyên hơn, cũng có chút yên lòng với hắn hơn. Vốn dĩ hắn định rời khỏi Đại Khải Tinh trước, sau đó giao Dạ Dạ cho Lục Duyên, nhưng không ngờ mạng sống của hắn ta vẫn chưa tới đường cùng, không ngờ mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp. Trong lúc này, tâm trạng của thánh giả Thiên Minh hết sức phức tạp, trong lòng càng thêm tò mò với vị chiến thánh thần bí kia. Dựa theo lời nói hồi trước của đám người Tư Kỳ, đã qua một khoảng thời gian kể từ khi thánh giả kia giết chết hung thú dị hóa cấp thánh. Nếu đúng là như vậy, có lẽ vị thánh giả bây giờ là người đó. Nếu hắn vẫn còn ở lại Đại Khải Tinh, chẳng lẽ vì ở đây có gì đó thu hút hắn? Hoặc vốn dĩ hắn sống ẩn dật ở Đại Khải Tinh hay sao? Trong toàn bộ vũ trụ, cường giả như mây, một vài người thích ẩn cư cũng hoàn toàn có khả năng. Thánh giả Thiên Minh khẽ lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, với hắn mà nói, có thể xóa bỏ hiện tượng dị hóa đã là một việc vô cùng tốt rồi. Mà trong chân không, sau khi Lục Duyên đưa thánh giả Thiên Minh về, hắn cũng biến mất tại chỗ, trở về phòng của mình. Một lúc sau khi Lục Duyên và thánh giả Thiên Minh đã rời khỏi, trong khu vực chân không, một bóng đen vặn vẹo đáp xuống, đột ngột xuất hiện. Đó là một người mặc trường bào màu xanh lá, ống tay áo theo những phù văn màu máu. Làn da hắn có màu xám nhạt, mái tóc dài màu xám, là một người đàn ông trẻ tuổi có dung mạo anh tuấn. Nam tử này vừa xuất hiện, mắt đảo một vòng xác định vị trí vừa bị lửa thiêu đốt, hắn hơi nhíu mày, thân thể đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ngay chỗ đó. Nam tử tóc xám cua tay một cái, trong không trung hiện ra từng tia quang minh chi lực. Hắn nheo nheo mắt, nói thầm trong lòng, quang minh chi lực. Là vị chiến thánh trong tình báo kia. Không lâu trước đó, khỏi đây này đã diễn ra một trận chiến đấu, có khí tức dị hóa quen thuộc, xem ra chỗ này lại xuất hiện dị hóa. Thú vị đấy. Nói vậy, chiến thánh kia vẫn còn ở đây nghĩ đến đây, nam tử tóc xám liếc nhìn tinh cầu xanh biếc phía xa xa. Ngay lập tức, hắn hóa thành tia sáng, phóng đến chỗ tinh cầu kia. Đi vào Đại Khải Tinh, thân thể nam tử tóc xám hòa vào bóng râm, đến ngay một thành phố. Hắn đứng trên đường phố, người qua người lại đều không ai nhìn thấy hắn. Nam tử tóc xám nhếch đuôi mày, cười nhẹ, một tinh cầu thực bình thường. Theo những gì tình báo nói, cường giả nhất Đại Khải Tinh là chiến đế, không tồn tại cường giả đến bậc chiến thánh. Vậy suy ra, chiến thánh kia có thể là chiến thánh của nơi này, vẫn luôn ẩn giấu trong tinh cầu, chưa từng ra tay, nên không ai biết đến, đương nhiên chiến thánh kia cũng có thể là chiến thánh ngoại lai. Nhưng có lẽ cũng có chút liên quan tới tinh cầu này, cho nên mới ở lại đây. Nam tử tóc xám đảo mắt, nhàn nhã cất bước trên đường, cùng với đó, thân thể hắn cũng xuất hiện biến hóa, biến thành một nam tử nhân loại bình thường. Hắn nhủ thầm, trước tiên, điều tra chiến thánh kia trước. Nếu như thực lực bình thường, ta sẽ tự tay giải quyết hắn là được, nếu như thực lực quả thực hùng mạnh. Đến lúc đó xem tình hình rồi thông báo sau thoát cái nam tử tóc xám đã tới một khách sạn hoa lệ, bước vào phòng. Sau khi trở về phòng, Lục Duyên nằm ườn xuống giường, trong lòng bớt được gánh nặng. Vốn Lục Duyên cũng không quá tự tin có thể xử lý được hiện tượng dị hóa thánh giả Thiên Minh kia, bây giờ giải quyết xong rồi, Lục Duyên cũng coi như thả được gánh nặng. Hắn có thể an tâm tu luyện rồi. Đến được tu vi hiện tại của Lục Duyên, cho dù không phải chết trong khởi nguyên chi địa, cũng cần ít nhất 2 tuần để chờ cánh cửa ánh sáng khôi phục, khoảng thời gian này, đương nhiên phải chăm chỉ tu luyện. Tất nhiên, nếu như bị hung thú dị hóa kia giết chết ở thượng tầng khởi nguyên chi địa, vậy thì khỏi phải nhọc lòng chuyện khôi phục cánh cửa ánh sáng. Trong 2 tuần này, buổi tối Lục Duyên hấp thu linh lực, tôi luyện ban ân sinh mệnh, 3 ngày thì rèn luyện cùng Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ, có đôi khi sẽ cùng với Tư Thính Tuyết và Rebecca luyện tập một chút. Sau khi dị hóa ăn mòn ở Thánh Giả Thiên Minh bị loại bỏ, Thánh Giả Thiên Minh nhìn qua chẳng có gì khác biệt, nhưng Lục Duyên vẫn có thể thấy được tâm tình của hắn dường như đã tốt hơn trước rất nhiều. Hắn du ngoạn Hồng Phong Đế Quốc 2 ngày mới cáo biệt rời đi, trước khi đi, hắn còn mời Lục Duyên có dịp đến Thiên Minh Tinh chơi. Từ thánh giả Thiên Minh kia, Lục Duyên biết được tọa độ của Thiên Minh Tinh, với năng lực không gian của hắn hiện tại, đến Thiên Minh Tinh cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Không nói những cái khác, gen siêu phàm hệ không gian, di chuyển phải nói là cực nhanh, cho dù Lục Duyên có muốn đi toàn bộ tinh vực Bạch Vân cũng không mất đến nửa ngày. Đây cũng chính là tiền đề giúp cho Lục Duyên có nguồn linh lực vô hạn, nếu là chiến sĩ gen hệ không gian khác, còn cần nhiều thời gian để khôi phục linh lực. Sau 2 tuần, tại Bổ Thiên Thành, thượng tầng khởi nguyên chi địa. Ánh sáng trắng lóe lên, Lục Duyên, Lý Thanh Hòa cùng Tư Thính Vũ, bóng dáng cả ba đều lần lượt xuất hiện ngoài phòng thoát ly. Ba người liếc mắt, mỉm cười. Lý Thanh Hòa nói, cuối cùng cũng trở về, ta muốn đi tu luyện, mau chóng dùng hết đám ngọc hoàng hoa kia, đến lúc đó hẳn là có thể đột kích bậc chiến đế. Tư Thính Vũ cũng gật đầu, ta cũng vậy. Lục Duyên cười, vậy đến luyện võ quán đi. Lục Duyên dùng dịch chuyển không gian đưa Lý Thanh Hòa cùng Tư Thính Vũ rời khỏi đại điện thoát ly, tới trước luyện võ quán. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ ai vào phòng trọng lực của người ấy, Lục Duyên vốn cũng định đi tu luyện, đột nhiên nghĩ đến lúc trước mình gửi đấu giá ít bảo vật, không biết giờ đã bán được chưa. Thế là Lục Duyên có chút chờ mong, hắn không trực tiếp đến phòng trọng lực, mà biến mất khỏi đây, đi tới phòng đấu giá. Tìm một phòng riêng, Lục Duyên thấy ngay thông tin vật phẩm gửi đấu giá lần trước, hắn phát hiện, số vật phẩm được gửi đấu giá đã bán ra hơn phân nửa. Trong đó có cả gen siêu phàm cấp đế, gen võ trang phẩm chất cấp 6 cấp 7, thuốc biến đổi gen, phù chú dùng một lần. Tổng cộng cả thảy được hơn 40 triệu linh tinh cấp 8. Một con số tương đối lớn. Lục Duyên chỉ hơi tiếc nuối một chút, gen siêu phàm cấp đế chỉ mới bán được có 3 cái, số còn lại đến bây giờ vẫn chưa bán được. Điều này Lục Duyên cũng có thể hiểu được, dù gen siêu phàm cấp đế khiến đường đi ít hơn nhiều, nhưng phải đổi bằng công huân, gen siêu phàm cấp đế mà Lục Duyên gửi đấu giá có ưu thế giá cả hợp lý, hơn nữa còn dùng linh tinh, không khó đạt được như công huân. Dù vậy, những gen siêu phàm mà Lục Duyên đấu giá đều là những gen có một số công năng khá mạnh. Một số gen siêu phàm cấp đế quá mức bình thường, có khi cũng có thể bán ra, dù gì, đối với những cường giả cấp chiến đế, họ có đủ thời gian để tích lũy công huân, thu hoạch linh tinh, chắc chắn sẽ hy vọng tìm được một gen siêu phàm cấp đế phù hợp nhất với mình. Cái này liên quan trực tiếp đến thực lực của bản thân. Trong lòng Lục Duyên đã sớm có chuẩn bị, cũng không bất ngờ. Điều duy nhất khiến Lục Duyên đau lòng chính là, nơi này là Bổ Thiên Thành, là thượng tầng của khởi nguyên chi địa, không phải Bạch Vân Thành, không có bảng xếp hạng. Lục Duyên không thể giành được đặc quyền miễn chi phí đấu giá thông qua danh sách xếp hạng, bởi vậy phải đau khổ cắt một khoản hoa hồng. Tiền hoa hồng ở Bổ Thiên Thành cạnh tranh hơn nhiều so với tầng dưới, chỉ mất 5%. Dù vậy, Lục Duyên vẫn phải giao hơn 200 vạn linh tinh bậc 8 làm tiền hoa hồng. Đây là một khoản vô cùng lớn khiến Lục Duyên đau đứt ruột. Có điều cũng chẳng còn cách nào khác. Lục Duyên hiển thị toàn bộ số linh tinh ra. Nếu như dùng toàn bộ số linh tinh này để tiến hóa Ngọc Hoàng Hoa, với Lục Duyên thì có thể tiến hóa tầm hơn 200 gốc Ngọc Hoàng Hoa cấp thánh, cũng tương đương với hơn 20 triệu linh tinh cấp 8, đủ để Lục Duyên tôi luyện phần lớn gen siêu phàm đến mức hoàn hảo. Nghĩ rồi, hắn mua một mớ bảo vật tiến hóa cấp thấp từ phòng đấu giá, sau đó tiếp tục đấu giá, tích lũy linh tinh. Lúc sau, Lục Duyên mới trở về luyện võ quán, bắt đầu tu luyện. Nếu như tôi luyện gen siêu phàm ban ân sinh mệnh đến hoàn hảo, cần tổng cộng tầm 5 triệu linh tinh cấp 8, bây giờ Lục Duyên còn cần tầm 4 triệu. Với tốc độ hấp thu mỗi giờ 5.000 linh tinh cấp 8 của hắn thì trong vòng hơn 2 tháng khởi nguyên là có thể tôi luyện hoàn hảo. Cũng có nghĩa là, lần này Lục Duyên có thể tôi luyện ban ân sinh mệnh tới hoàn hảo rồi mới rời khỏi khởi nguyên chi địa. Lục Duyên bắt đầu an tâm tu luyện. Thế giới hiện thực. Thành phố Nhạc Nam, biên cảnh Hồng Phong Đế Quốc. Phòng tổng thống trên tầng cao nhất khách sạn xa hoa nhất Nhạc Nam, sứ đồ thứ 6 của giáo đoàn thiên tai. Đồ Bắc đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống dòng người đang tấp nập dưới kia. Gương mặt hóa thành nhân loại kia vô cùng lạnh nhạt. Chính lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Đồ Bắc nhàn nhạt mở miệng, vào đi. Cửa phòng mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, nàng quỳ một gối trên đất, gương mặt bừng bừng, nói: "Đại nhân, chúng ta đã đi điều tra hung thú dị hóa mà ngài nói kia, dường như nó có năng lực thôn phệ rất hùng mạnh, lúc ấy thôn phệ mấy thành phố lớn, bị một đám chiến đế đả thương, sau đó không thấy xuất hiện nữa bị một đám chiến đế đả thương." Đồ Bắc nhìn đám người bên dưới, nói thầm, sau đó cười khẩy một tiếng. Đường đường một ma khuyển Gaston lại bị một đám chiến đế đả thương. Vừa mới sinh ra chắc. Thiếu nữ xinh đẹp kia không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu. Bầu không khí trong phòng trầm xuống, Đồ Bắc nheo mắt, nhàn nhạt mở miệng. Đúng rồi, cái tên thánh giả Thiên Minh lúc trước sao lại ở đây? Ngày thứ hai khi Đồ Bắc trở lại Đại Khải Tinh bèn cảm nhận được khí tức hùng mạnh của thánh giả Thiên Minh, hắn không ra tay, vì dù sao, nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là tìm ra tên chiến thánh đã đánh giết ma khuyển Gaston kia mà thôi. Còn về thánh giả Thiên Minh, giáo đoàn thiên tai có tư liệu của hắn, năng lực rất mạnh, cho dù là đô bắc hắn cũng không nắm chắc phần thắng, có thể không dây đến, hắn sẽ không chủ động trêu chọc. Có điều, vì sao thánh giả thiên minh lại xuất hiện ở một cái đại khải tinh nho nhỏ này, đương nhiên hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Thiếu nữ cúi đầu nói, thánh giả thiên minh nhận lời mời của chiến đế Hồng Phong đế quốc, tới đây để đối phó với hung thú dị hóa kia, hung thú dị hóa kia đã biến mất không còn tung tích nên không bao lâu nữa thánh giả thiên minh sẽ rời đi. Hóa ra là vậy. Trong mắt Đô Bắc hiện ra một chút bất ngờ, thánh giả thiên minh kia vốn là được mời tới đối phó ma khuyển Gaston, kết quả Gaston lại bị một chiến thánh không rõ nào đó tiêu diệt, thế là phí công một chuyến, nhưng mà, hung thú dị hóa mấy ngày trước đó là thế nào? Đô Bắc hơi nghi hoặc một chút, hôm đó hắn cũng vừa tới, cũng cảm nhận được khí tức của hung thú dị hóa cấp thánh kia, đáng tiếc hung thú dị hóa kia quá yếu, chỉ sợ một chút phiền phức cho thánh giả thiên minh cũng không làm ra được. Không bằng để hắn ăn, thực lực của hắn còn có thể tăng thêm một chút. Vậy có tìm được tin tức liên quan tới thánh giả mà Đại Khải Tinh che giấu không? Đô Bắc không tiếp tục suy nghĩ chuyện thánh giả thiên minh, hắn lại hỏi. Thiếu nữ khẽ lắc đầu, không có ưng. Một thánh giả trước giờ chưa từng xuất hiện, muốn tìm được trong thời gian ngắn, quả thật có chút không khả quan. Đô Bắc cũng không có gì bất ngờ, hắn trầm tư suy nghĩ. Sau đó hắn thoáng nhìn ra phía biên cảnh, theo lời dân chúng, chỗ đó là cấm khu của Hồng Phong đế quốc, Vô Tận Sơn Mạch. Có không ít cấm khu vậy trên Đại Khải Tinh, đối với cấp chiến thánh như Đô Bắc, cũng chỉ là một nơi thực bình thường, hắn thấy có lẽ mình nên làm chút chuyện gì đó, ép chiến thánh kia phải ra mặt. Đương nhiên phải lên kế hoạch kỹ càng một chút, tránh để bị phát hiện, nếu không sẽ không dễ dàng thoát thân. Đô Bắc nở nụ cười. Sau đó hắn quay người chậm rãi đi về phía thiếu nữ vẻ mặt điên cuồng kia. Hắn mỉm cười, đặt tay lên đầu thiếu nữ, nhàn nhạt mở miệng nói, làm tốt lắm, cho người chút khen thưởng từ tay hắn, từng tia sáng màu xanh lá nhảy nhót, chậm rãi chảy lên đầu thiếu nữ. Trên gương mặt tinh xảo của thiếu nữ hiện lên từng đường vân màu xanh lá, vẻ mặt nàng vừa đau khổ lại vừa vui vẻ, nét điên cuồng trên mặt càng sâu thêm mấy phần. Một lát sau, tia sáng màu xanh từ từ biến mất, khí tức của thiếu nữ mạnh lên không ít, cũng càng thêm tà mị quỷ dị. Đôi mắt hiện lên vẻ kích động, cất giọng nói, đa tạ đại nhân đi thôi. Đô Bắc mỉm cười, làm tốt, tương lai có thể sẽ đưa ngươi nhập giáo, cho ngươi một cơ hội đi theo ta. Vâng, đại nhân. Thiếu nữ đứng dậy, không người bước ra, lúc rời khỏi phòng, nàng cẩn thận khép cửa lại. Nhìn cửa phòng đóng lại, Đô Bắc lại tiếp tục nhìn hướng chân trời qua cửa sổ sát đất. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn tiện tay xé mở không gian, nhấc chân bước vào trong. Sau một tích tắc, trong một vùng rừng rậm sâu bên trong Vô Tận Sơn Mạch, không gian hé mở, Đô Bắc bước ra. Bên cạnh vừa hay có một con ma long cao chừng hơn 20 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu đen đang nghỉ ngơi, cảm nhận được dao động không gian, nó nhảy dựng lên, cong người, cảnh giác nhìn người bước ra từ trong khe hở không gian, sau đó lập tức xoay người chạy trối chết, trực giác cho nó biết sinh vật vừa bước ra đó không dễ chơi. Đô Bắc nhìn thoáng qua con ma long đang chạy trốn, khóe miệng dương lên, nhoẻn miệng cười. Hắn không đuổi theo, cũng không ra tay, chỉ đứng yên nhìn ma long chạy trốn. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận một lúc, hắn lại mở mắt ra, nở nụ cười, cao nhất là hung thú cấp đế sao. Hơi yếu nhỉ, nhưng mà cũng tạm đi thân thể Đô Bắc biến mất. Luyện võ quán, thượng tầng khởi nguyên chi địa. Lục Duyên khoanh chân ngồi trong phòng trọng lực. Quanh người hắn từng tia sáng màu xám lưu chuyển, từng bánh răng hư ảo khổng lồ liên tục quay vòng, khí tức khủng hóa thành từng con sóng cuồn cuộn dâng lên trong phòng trọng lực. Một lát sau, Lục Duyên mở mắt, trong mắt hiện ra từng bánh răng hư ảo. Hắn nhả một ngụm khí, cảm nhận được sức mạnh đang tuôn trào trong cơ thể, khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười. Lục Duyên đã tu luyện được ban ân sinh mệnh đến cấp hoàn hảo, thậm chí cả cơ giới đại đế cũng tu luyện được quá nữa. Việc này tốn mất gần 4 tháng thời gian khởi nguyên của hắn. Hiện tại, thực lực của Lục Duyên lại tăng lên trên diện rộng so với trước. Cứ theo tiến độ này, trước lần rời khỏi khởi nguyên chi địa này, cho dù không thể tu luyện cơ giới đại đế đến viên mãn, lần sau cũng chỉ mất mấy ngày là có thể luyện xong, đến lúc đó có khi còn có hy vọng không gian hành giả cũng tu luyện được đến hoàn hảo. Tiến độ tu luyện thế này, khỏi nói Lục Duyên có bao hài lòng. Có lẽ phải chuẩn bị về Bạch Vân Thành lấy luôn phần thưởng của hoàng giả bản, nếu không đến lúc cần lại không kịp. Lúc này, Lục Duyên bèn lấy thủy tinh liên lạc ra. Thủy tinh lóe lên ánh sáng trắng, sau khi kết nối, gương mặt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa xuất hiện bên trong thủy tinh. Lục Duyên đang định nói chuyện, Lý Thanh Hòa đã hớt hải nói ngay, Duyên đệ đệ, lại có chuyện rồi, đi ra thôi Lục Duyên, gan sao gần đây lắm chuyện vậy. Lục Duyên vừa đứng dậy vừa tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Lý Thanh Hòa nói, không biết là vì nguyên nhân gì, nhiều cấm khu đột nhiên xuất hiện hàng loạt hung thú, vùng Vô Tận Sơn Mạch ở biên cảnh và băng viêm liệt cốc của Hồng Phong đế quốc chúng ta cũng có, cần cường giả đến trấn áp ngay bây giờ. Lục Duyên hơi nhíu mày, lại xuất hiện hàng loạt hung thú. Đối với Vô Tận Sơn Mạch và băng viêm liệt cốc, Lục Duyên vốn định sau khi hắn đột phá đến chiến đế sẽ đóng lỗ hổng không gian ở hai nơi đó lại, vậy sẽ không có hung thú tiến vào Đại Khải Tinh nữa, hai cấm khu cũng sẽ không còn tồn tại. Còn về một ít hung thú còn lại, dù sao bậc cao nhất cũng chỉ là hung thú cấp đế, không có uy hiếp gì lớn với Lục Duyên, không bằng để cho các chiến sĩ ở Hồng Phong Đế Quốc dùng làm chỗ luyện tập, vậy nên hắn không định tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có điều, Lục Duyên không ngờ tới bây giờ lại có hung thú tấn công hàng loạt. Ta biết rồi, bây giờ ta lập tức ra ngay. Lục Duyên rời khỏi phòng trọng lực, ra khỏi luyện võ quán, rất nhanh đã thấy Lý Thanh Hòa cùng Tư Thính Vũ vội vã đi tới. Chúng ta mau đi thôi. Tình huống hình như khá nguy cấp, Tư Thính Vũ nghiêm túc nói. Lục Duyên gật đầu, dùng dịch chuyển không gian cùng hai người biến mất khỏi đây. Ba người tới phòng thoát ly, nộp linh tinh, sử dụng phòng thoát ly rời khỏi thượng tầng khởi nguyên chi địa. Ánh sáng trắng lóe lên, Lục Duyên về đến ký túc xá trong Thiên Tài Doanh. Vừa về đến nơi cũng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân. Lục Duyên mở cửa, thấy Dương Bình cũng đi ra. Macquarie đã tốt nghiệp, hiện tại cả tòa ký túc xá, chỉ có hai người hắn và Lục Duyên ở lại. Dương Bình thấy Lục Duyên thì hai mắt sáng lên, vội nói, Duyên ca, ngươi cũng ra rồi. Nghe trường học truyền tin đến nói là biên cảnh lại xuất hiện hàng loạt hung thú giống hệt mấy năm trước, vậy nên ban bố nhiệm vụ đặc biệt, để chúng ta đi ngăn chặn đám hung thú. Ngươi có đi không? Lục Duyên cười, ta cũng đi, chỉ là sẽ không đi cùng các ngươi. Ngươi nhớ cẩn thận một chút. Lục Duyên suy nghĩ, lấy một khối phù chú màu trắng ra đưa cho Dương Bình, cười nói, đây là phù chú dùng một lần, sau khi sử dụng có thể triệu hoán ra một hỏa diễm cự nhân với thực lực cấp hoàng. Nếu như gặp nguy hiểm thì dùng. Lục Duyên và Dương Bình đã là bạn bè được hơn 3 năm, hắn không muốn thấy Dương Bình xảy ra chuyện, với tu vi bây giờ của Dương Bình, nhiều nhất cũng chỉ ngăn cản đoàn thú ở phòng tuyến giữa mà thôi, hỏa diễm cự nhân cấp hoàng đủ để bảo vệ tính mạng hắn rồi. Dương Bình hơi sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng lại. Lát sau, hắn mới trừng to mắt, ngây ngô nhìn phù chú Lục Duyên đưa cho, hỏa. Hỏa diễm cự nhân cấp hoàng. Giọng nói của Dương Bình hơi run rẩy. Lục Duyên cười nhẹ gật đầu, ừ. Nhận lấy đi. Dương Bình trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới cảm động nhận lấy phù chú. Duyên ca, ta không nói những lời thừa thải nữa, thực lực của ta so với ngươi quả thực quá yếu ớt, nhưng về sau nếu như có chuyện gì cần ta làm, ngươi cứ nói. Lục Duyên cười, được rồi, ta biết rồi, đi thôi, ngăn chặn đám hung thú nhưng phải bảo toàn năng lực đấy. Dương Bình ra sức gật đầu, ừm, ta biết rồi. Nói rồi, Dương Bình chạy xuống lâu, ra khỏi ký túc xá. Sau khi Dương Bình đi rồi, Lục Duyên cũng phóng đi, biến mất khỏi đây. Chốc lát sau, hắn đã xuất hiện trước ký túc xá của Tư Thính Vũ. Vừa định gõ cửa, cửa phòng đã mở ra. Tư Thính Vũ hỏi, sao lâu thế? Vừa đặng dò Dương Bình vài chuyện nghe vậy, Tư Thính Vũ gật đầu, không nói gì nữa. Lục Duyên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, lần này trường học công bố nhiệm vụ. Vậy nhóm các sư phụ cũng phải đi sao? Tư Thính Vũ gật đầu, phải đi hết, ta nhận được thông báo, Vu lão dẫn đội, đến lúc đó sẽ có không ít đạo sư cùng đi hỗ trợ. Chúng ta sẽ đi cùng họ. Lục Duyên khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, Thanh Hòa tỷ đâu? Hiểm họa lần này nghiêm trọng hơn lần trước, người gác đêm và cả thủ vệ của Hồng Phong Đế Quốc đều sẽ phái người đi, đến lúc đó Thanh Hòa cũng sẽ đi cùng họ, lát nữa họ sẽ đến tập hợp với chúng ta. Lục Duyên giật mình, Tư Thính Vũ thấy vậy, cười nói, ta quên mất, hiện tại ngươi còn là trưởng lão danh dự của người gác đêm kỳ. Lục Duyên cười nói, sau lần hung thú dị hóa cấp thánh kia xuất hiện, Hồng Phong Đế Quốc chúng ta cũng chưa từng xuất hiện hiện tượng dị hóa nào khó nhằn, cái danh trưởng lão. Danh dự ta cũng không làm nữa rồi, đúng rồi. Nói mới nhớ vật dị hóa bị người thần bí trộm đi lúc đó không biết ở nơi nào rồi, mãi mà vẫn không tìm được những vật dị hóa bị trộm đi lúc đó, tổng bộ người gác đêm đã đặc biệt phái người đi tìm, Lục Duyên cũng để ý, nhưng về sau những vật dị kia vẫn chưa từng xuất hiện lại, Lục Duyên cũng dần từ bỏ. Hắn có chút hoài nghi, có phải những vật dị hóa đó có liên quan đến sự xuất hiện của hung thú dị hóa cấp thánh kia hay không? Nếu không, Lục Duyên cũng không thể nào hiểu nổi rốt cuộc tinh linh nam tử kia ăn cắp vật dị hóa là vì cái gì. Ít hiện tượng dị hóa, đối với người bình thường là chuyện tốt. Ta chỉ hy vọng hiện tượng dị hóa kia có thể đừng bao giờ xuất hiện, Tư Thính Vũ nhẹ giọng cất lời. Lục Duyên cũng gật đầu tán thành, nhưng mà Lục Duyên cũng hiểu, khi không gian không ngừng bất ổn, đến lúc đó chỉ sợ hiện tượng dị hóa lại ngày càng nhiều. Được rồi, chúng ta đến tập hợp cùng bọn Vu lão đi, Tư Thính Vũ chuyển chủ đề, cười nói. Tư Thính Vũ cùng Lục Duyên hai người hóa thành tia sáng, bay về phía quảng trường. Không bao lâu, họ đã tới trên quảng trường tất cả sinh viên đều đã tập hợp lại với nhau. Giống như lần trước, toàn bộ Thiên Tài Doanh, trừ những người đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài không đến được, những người khác đều có mặt. Cho dù là tân sinh năm nhất, lúc này cũng sẽ hỗ trợ tại phòng tuyến hậu phương. Mà trước mặt đám sinh viên là mấy đạo sư đang đứng. Đứng đầu là một ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hòa ái, chính là Vu lão, người đã kiểm tra Lục Duyên lúc mới vào Thiên Tài Doanh. Bên cạnh Vu lão, còn có mấy cường giả cấp chiến hoàng cùng chiến vương, cơ bản Lục Duyên đều từng hợp tác mấy lần. Trong đó khiến Lục Duyên ấn tượng nhất chính là vị cha nghiêm khắc hát ken của học trưởng Willy lúc trước đã cùng hắn đi so tài ở băng mạch tinh. Khi Tư Thính Vũ và Lục Duyên bay tới, cả đạo sư và sinh viên đều nhìn về phía họ, nói đúng ra là nhìn Lục Duyên. Trong đám sinh viên, cả nam lẫn nữ đều nhìn Lục Duyên với ánh sáng rực đầy vẻ sùng bái. Là Lục Duyên học trưởng. Lục Duyên học đệ. Học trưởng Lục Duyên nhập học mới hơn 3 năm, vậy mà hiện tại đã đột phá đến chiến hoàng, trong lịch sử thiên tài doanh chưa từng tồn tại nhân vật thần thánh vậy đúng đúng. Hơn nữa học trưởng Lục Duyên còn từng là người đứng đầu thiên kiêu bảng và vương giả bảng, có lẽ học trưởng Lục Duyên chính là tuyệt thế thiên tài đỉnh cấp của toàn bộ tinh vực Bạch Vân này ấy. Các ngươi nói xem có khi nào học trưởng Lục Duyên sẽ đứng đầu hoàng giả bảng không? Cái đó còn phải nói. Với thực lực của học trưởng, nhất định đứng nhất, ta đoán không bao lâu, học trưởng sẽ cạnh tranh bảng đến lúc đó, sợ là học trưởng Lục Duyên sẽ lập tức lên chiến đế đấy. Trong mắt mọi người đều vô cùng hưng phấn. Có học viên lớn tuổi mở miệng nói, chiến đế tính là gì? Yêu quái như Lục Duyên học đệ, tương lai khẳng định là chiến thánh, thậm chí có khả năng đạt tới bậc chiến thần. Không ít người hít sâu một hơi. Có người trong mắt tràn đầy khát khao, nếu như học trưởng Lục Duyên thật sự có thể đạt tới cấp chiến thần, vậy Hỏng Phong đế quốc chúng ta có tính là thế lực mạnh nhất toàn vũ trụ không? Cái này, hẳn là vậy đi. Lại không ít người kích động. Mà bên cạnh Dương Bình bên cạnh, mấy thiếu niên thiếu nữ nói chuyện với nhau, trong đó có cả Mẫn Nhi Ai Lan và Lâm Vĩ lúc trước cùng tham gia khảo hạch nhập học cùng Lục Duyên, Dương Bình. Hai người đều nhìn về phía Lục Duyên với vẻ mặt phức tạp, đầy sùng bái lẫn mơ ước. Lâm Vĩ cảm thán, lúc ấy chúng ta cùng nhau tham gia sát hạch nhập học, không nghĩ tới hôm nay lại cách biệt lớn thế này, thật là khó có thể tưởng tượng trên gương mặt xinh đẹp của Mẫn Nhi Ai Lan đây phức tạp, sau này chênh lệch sẽ ngày càng lớn. Lâm Vi khẽ gật đầu. Sau đó nàng nhìn Dương Bình, nói, đúng rồi lão Dương, tình hình Lục Duyên gần đây thế nào? Ngươi ở cùng chỗ với hắn, thực lực hắn bây giờ hẳn là mạnh hơn trước kia. Dương Bình nghe vậy, trợn trắng mắt. Ta nói này Lâm Vi, người quá đề cao ta rồi. Duyên ca là chiến hoàng đấy, hơn nữa còn từng là chiến hoàng đệ nhất thiên kiêu bảng cùng vương giả bảng, người bảo ta hiểu rõ thực lực Duyên ca. Cái này thực tế sao? Cho dù Duyên ca muốn thảo luận với ta, phỏng chừng ta cũng bị khí thế của hắn dọa cho tè ra quần nghe nói vậy, mấy người bên cạnh đều gật gù tán đồng. Lâm Vi nói, cũng đúng, là ta nghĩ không tưởng tận, lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể biết Lục Duyên mạnh đến đâu? Dương Bình, dù nói là như thế, nhưng mà người ta nói thẳng ra vậy, trong lòng vẫn có chút khó chịu là thế nào nhỉ? Đúng rồi lão Dương, lần này hung thú nguy hiểm, đến lúc đó Lục Duyên có trông chừng ngươi một chút không? Chúng ta có lẽ là tương đối an toàn nhỉ? Một nam tử cao lớn, tướng mạo chất phác bên cạnh bất ngờ hỏi. Nghe hỏi vậy, mắt Dương Bình thoáng cái rực sáng, mặt mày hớn hở, sau đó hắn mới nhìn thoáng chung quanh rồi mới vụng trộm truyền âm cho mấy bằng hữu tốt. Các ngươi đừng nói lung tung nhé, Duyên ca vừa rồi cho ta một thứ tốt, vô cùng tốt. Nghe thế, mấy người Mẫn Nhi Ai Lan đều sững sờ, có chút chờ mong nhìn Dương Bình. Lâm Vi truyền âm nói, đừng nói nhảm. Thứ tốt gì? Mau nói Dương Bình nhếch mày, ngửa đầu ưỡn ngực, khục. Duyên ca vừa cho ta một cái phù chú dùng một lần cấp hoàng cấp, là một phù chú triệu hồi cường giả cấp hoàng đấy. Nghe Dương Bình nói vậy, mấy người Lâm Vi đều ngây người, rơi vào trầm mặc. Một lát sau, mới có một thiếu niên trợn trắng mắt, lắp bắp nói, phù. Phù chú cấp hoàng. Cái quỷ gì vậy? Cái đó phải mất bao nhiêu linh tinh chứ? Vậy mà Lục Duyên cứ thế cho ngươi. Dương Bình đắc ý, không biết xấu hổ nói, Duyên ca là đại ca của ta. Thiếu niên hâm mộ nhìn Dương Bình, Dương ca. Lát nữa chúng ta cùng một tổ nhé, ta đi theo ngươi, lúc hung thú tràn đến sẽ an toàn hơn một chút yên tâm, đến lúc đó cứ đi theo ta bảo đảm ngươi an toàn. Mấy người Lâm Vi nghe vậy, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Phù chú cấp hoàng mà cứ thế đem cho người ta, rốt cục Lục Duyên hiện tại có bao nhiêu đáng sợ. Họ giáo giá quay ra nhìn hướng Lục Duyên, trong lòng đầy là suy đoán. Mà ở một bên khác, Từ Thính Tuyết và Rebecca cũng đứng trong đám đông. Nghe mọi người thảo luận, gương mặt xinh đẹp của Rebecca đầy vẻ kiêu ngạo tự đắc, không biết còn tưởng người ta đang khen nàng, nàng cười hì hì nói, không ngờ trong lòng họ A Duyên lại lợi hại vậy. Đôi mắt băng lam của Từ Thính Tuyết lóe lên một tia rất nhỏ, sau đó nàng nhàn nhạt mở miệng, hắn vốn dĩ rất lợi hại, Rebecca nghĩ, cũng gật đầu, hình như đúng là vậy. Sau đó nàng lại nhìn Tư Thính Tuyết, cười toe toét, "Tiểu Tuyết, nhắc đến A Duyên một cái, ngươi thay đổi nhiều thật đấy." Tư Thính Tuyết sững người, gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, "Ta có sao?" "Ừm, có." Rebecca nghiêm túc nhìn Tư Thính Tuyết, sau đó cười nói, "Trước kia, chỉ có lúc nhắc đến Thính Vũ tỷ ngươi mới ôn hòa hơn một chút, còn bình thường đều lạnh như băng, còn bây giờ, lúc đối mặt với A Duyên, ngươi cũng không lạnh nhạt như đối với những người khác. Hơn nữa rõ ràng ngươi rất cứng đầu." "Được rồi." Ngay cả tai của Tư Thính Tuyết cũng đỏ lên, nàng ngắt lời Rebecca, lắng sang chuyện khác, Ta đột phá chiến vương rồi. Rebecca sửng sốt, sau đó trừng lớn mắt, nhanh vậy sao? Ừ, xếp hạng thiên kiêu bảng đã không còn không gian để tăng lên nữa rồi. Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu một cái, đến lúc đột phá rồi. Rebecca ngẫm nghĩ rồi cười nói, vậy ta cũng đột phá, ta cảm thấy ta cũng không thể lên tiếp được nữa. Về phần nguyên thạch dùng để đột phá, xếp hạng của hai người trên thiên kiêu bảng dù không cao lắm, nhưng cũng thu hoạch được một ít, đủ để đột phá. Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn sang phía Lục Duyên, nhẹ giọng nói, tên kia nói sau khi đột phá phải tìm hắn trước, vậy nên ta vẫn chưa thêm gen siêu phàm mới mắc. Rebecca sáng lên, vậy chờ ta đột phá rồi chúng ta cùng đi. Tư Thính Tuyết liếc nhìn Rebecca, sau đó gật đầu, vậy cũng được, thứ hắn muốn nói với chúng ta chắc là đều giống nhau. Rebecca cười, vậy chờ lần sau tới khởi nguyên chi địa ta sẽ bắt đầu đột phá. Lục Duyên và Tư Thính Vũ đáp xuống đất, Vu lão cùng các giáo viên khác cũng tươi cười với hai người. Vu lão nhìn Tư Thính Vũ, khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Lục Duyên ở bên cạnh, cảm thán, Lục Duyên, không ngờ chỉ có mấy năm ngắn ngủi mà ngươi đã trưởng thành thế này, lão già ta đây, sợ là cũng không còn là đối thủ của ngươi nữa rồi. Lục Duyên cười nói, Vu lão ngày càng dẻo dai, học trò còn kém xa lắm. Lục Duyên khiêm tốn, Vu lão cũng không để ý, cười lớn lắc đầu, thú triều lần này đều trông chờ vào đám trẻ các ngươi. Hát ở bên cạnh cũng nhìn Lục Duyên, mở miệng cười nói, Lục Duyên à, Willy cũng vừa mới gia nhập người gác đêm, còn hay nhắc về ngươi với ta, lúc nào rảnh đến nhà ta ngồi một chút. Lục Duyên cười gật đầu, được ạ, thầy Hát, cũng lâu rồi ta chưa gặp học trưởng Willy, lúc nào rảnh ta sẽ đến. Mấy người khác cũng nhao nhao chào hỏi Lục Duyên, Lục Duyên đều lịch sự đáp lại. Trên mặt Tư Thính Vũ mang theo nét cười, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn Lục Duyên không rời. Mấy đạo viên trẻ bên cạnh vốn có ý với Tư Thính Vũ nhưng nhìn thấy cảnh này, khóe miệng đột nhiên co rúm, khóc thầm trong lòng. Thái độ như này, ai nấy đều nhìn ra có vấn đề. Nếu như đối thủ là người khác, họ còn ý nghĩ muốn tranh, nhưng đối thủ là Lục Duyên. Trong lòng họ cực kỳ bất đắc dĩ. Tuổi còn trẻ vậy mà đã đột phá đến cấp chiến vương, thậm chí là cấp chiến hoàng, họ cũng được mọi người gọi là thiên tài, nhưng thiên tài với thiên tài sao lại chênh lệch lớn như thế? Vỏn vẹn hơn 3 năm ngắn ngủi người ta đã là chiến hoàng, hơn nữa còn là người đứng câu cả thiên kiêu bảng lẫn vương giả bảng, cái này đã vượt xa khỏi phạm vi thiên tài rồi. Đối mặt với đối thủ nặng ký vậy, chút tâm tư chưa kịp le lói đã phải nguội lạnh. Có lẽ nhắc đến đối thủ cũng là họ có chút khoe khoang. Khi mấy người đang chào hỏi, lần lượt từng bóng người xẹt qua bầu trời, bay về phía quảng trường. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vu lão mỉm cười, bên người gác đêm phái người tới rồi rất nhanh, từng tia sáng đã hạ cánh trước chỗ đám người Lục Duyên đang đứng, tất thảy có hơn 10 người, tất cả đều là cường giả cấp chiến vương và chiến hoàng, dẫn đầu là Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa nhìn thoáng qua Lục Duyên cùng Tư Thính Vũ ở bên cạnh, bước lên mỉm cười chào hỏi Vu lão, "Vu lão, còn một bộ phận người gác đêm bọn ta phải xử lý hiện tượng dị hóa, vậy nên vài trưởng lão vinh dự cùng trưởng lão bình thường tới, không có vấn đề gì chứ?" Vu lão cười ôn tồn nói, người gác đêm các ngươi phải quản lý toàn bộ hiện tượng dị hóa trên đế quốc, công vụ bận rộn là lẽ đương nhiên, vậy mà còn đến thế này, quả là quý hóa quá. Lý Thanh Hòa nghe vậy, khẽ cười, không nói thêm gì nữa, chỉ đi đến chỗ Lục Duyên cùng Tư Thính Vũ. Một đám trưởng lão người gác đêm cũng chào hỏi với mấy người Vu lão rồi lũ lượt nhìn sang phía Lục Duyên. Trong số họ có không ít người Lục Duyên đã từng gặp mặt, đều là những trưởng lão vinh dự lần trước cùng đi xử lý hiện tượng dị hóa do Phệ Hồn Châu gây ra. Một ông lão gầy còm gật đầu cười với Lục Duyên, Lục trưởng lão, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi đã là chiến hoàng, thật là làm lão đầu ta phải xấu hổ. Một trưởng lão có tuổi khác cũng cười gật đầu, đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ quá là đáng sợ, nhanh vậy đã là chiến hoàng, tương lai không thể nào lường được. Lục Duyên cũng cười với họ, trong lòng có hơi bất đắc dĩ, sau khi thành danh sẽ có rất nhiều quan hệ, Lục Duyên đã sớm hiểu rõ, nhưng kiểu khách khí này hắn vẫn không quen lắm. Đương nhiên, cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt. Mấy người Lục Duyên đang trò chuyện không bao lâu, lại có mấy chiến hạm đen nhánh bay tới. Chiến hạm hạ cánh trên quảng trường, mấy người bước xuống. Đi đầu là Tư Thừa Tâm, phía sau Tư Thừa Tâm, Lục Duyên thậm chí còn thấy cả Tư Thính Phong. Tư Thính Phong cũng nhìn Lục Duyên, nhảy nháy mắt với hắn, khóe miệng nở nụ cười phóng khoáng. Sau khi rời khỏi bóng che của Đồng Mộng Hàm, Tư Thính Phong lại khôi phục bộ dạng oai phong lẫm liệt. Lục Duyên cũng cười với Tư Thính Phong. Tư Thừa Tâm ở bên cạnh nhìn thấy tất cả, trong mắt đầy vẻ tươi cười. Nếu là trong trường hợp nghiêm túc như thế này mà Tư Thính Phong lại cùng người khác mắt qua mày lại, sau đó nhất định Tư Thừa Tâm sẽ trừng phạt hắn một trận. Sau chuyện Đông Mộng Hàm, Tư Thừa Tâm thấy đứa cháu này của mình không đáng tin cho lắm, phải quản giáo nghiêm ngặt hơn một chút. Nhưng nếu đối tượng là Lục Duyên thì không sao hết. Hiện tại Lục Duyên đã là cường giả cấp chiến hoàng, hơn nữa với chiến lực của Lục Duyên, Tư Thừa Tâm hoài nghi có lẽ hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ. Huống chi, ngay cả lão tổ Tư gia cũng đã chính miệng thừa nhận Lục Duyên tương lai tiền đồ vô lượng, thậm chí còn muốn để hai cháu gái ưu tú nhất của mình đều gả cho Lục Duyên. Đối với Tư Thừa Tâm, Tư Thính Phong có quan hệ tốt với Lục Duyên, hắn cũng vui. Thậm chí không chỉ có Tư Thừa Tâm, ngay cả lão tổ Tư gia cũng vui vẻ. Thế là Tư Thừa Tâm giả bộ không nhìn thấy, dẫn theo mấy người đi qua, nghiêm túc chào hỏi Vu lão. Vu lão, 1.000 người của chúng ta đã tới, đều là những người xuất sắc trong thủ vệ của Hỏng Phong, còn nhiều hơn thì sợ là không điều được, dù gì đế quốc cũng cần có thủ vệ. Vu lão cười tủm tỉm gật đầu, vậy là đủ lắm rồi. Được rồi, nếu người đều đến đông đủ, vậy chúng ta không nên chậm trễ, lên đường thôi. Mọi người đều gật đầu. Vu lão vung tay, mấy chiếc chiến hạm hiện ra, đám người lên chiến hạm, sau đó chiến hạm cất cánh, hóa thành tia sáng, bay về phía cấm khu. Trong chiến hạm, Vu lão cùng Tư Thừa Tâm, Lý Thanh Hòa, Lục Duyên, Tư Thính Vũ và các cường giả cấp chiến hoàng ngồi một chỗ, chuẩn bị phân công nhân thủ. Nói đến chính sự, trên mặt Vu lão vô cùng nghiêm túc nói, lần này quy mô hung thú ở Vô Tận Sơn Mạch và Băng Viêm Liệt Cốc lớn hơn so với lần mấy năm trước nhiều, hai bên phòng tuyến đều vô cùng nguy cấp, ngay cả Lý Tinh Hải đại nhân và Tư Kỳ đại nhân cũng đã khởi hành đến biên cảnh trước chúng ta. Đến lúc đó sẽ chia thành hai nhóm chi viện cho Vô Tận Sơn Mạch và Băng Viêm Liệt Cốc. Tư Thừa Tâm khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy. Hỏng Phong thủ vệ chúng ta và Thiên Tài Doanh đều có gần 1.000 nhân thủ, hay là chia ra mỗi đội một chỗ, các vị trưởng lão của người gác đêm thì chia hai phe đi cùng chúng ta. Tư Thừa Tâm nhìn về phía Lý Thanh Hòa, tại nơi này, Lý Thanh Hòa người của người gác đêm. Trong lòng Lục Duyên không khỏi căm nín, với bộ dạng lười nhác kia của Thanh Hòa tỷ, hội trưởng Cố An vậy mà dám yên tâm giao cho nàng làm người phụ trách. Lý Thanh Hòa ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt cũng coi như nghiêm túc, nàng suy nghĩ rồi gật đầu, chúng ta không có vấn đề, người gác đêm đều là chiến vương với chiến hoàng, người cũng không nhiều, chia ra đi hai bên cùng các ngươi là được. Tư Thừa Tâm cùng Vu lão đều gật gật đầu. Sau đó Vu lão cười nói, vậy phân chia cụ thể, Thiên Tài Doanh bọn ta sẽ đến Vô Tận Sơn Mạch, thú triều lần trước cũng là Thiên Tài Doanh bọn ta tiếp viện Vô Tận Sơn Mạch không có vấn đề, vậy chúng ta sẽ đi Băng Viêm Liệt Cốc. Tư Thừa Tâm gật nhẹ đầu. Sau đó, hắn nhìn sang Lý Thanh Hòa, Lý trưởng lão, người bố trí người gác đêm đi. Lý Thanh Hòa không cần suy nghĩ, mở miệng nói ngay, ta đi Vô Tận Sơn Mạch đám người, dù họ đều biết quan hệ của Lý Thanh Hòa với Lục Duyên, đương nhiên cũng có thể hiểu được vì sao Lý Thanh Hòa lại đi Vô Tận Sơn Mạch, nhưng bà cô này lại trực tiếp phân mình đến Vô Tận Sơn Mạch trước tiên, cái này thật sự không có vấn đề sao? Ngay cả mấy trưởng lão người gác đêm cũng đen mặt. Cũng may Lý Thanh Hòa rất nhanh đã phân công cho mọi người xong, đám người lại thương lượng một vài vấn đề rồi mới kết thúc. Tư Thính Phong vẫn luôn ngồi dự thính bên cạnh Lục Duyên, nghe nói hắn bị phân đến Băng Viêm Liệt Cốc, rõ ràng hiện lên vài tia phiền muộn. Phải biết, đợt thú triều lần trước, hắn cũng ở Thiên Tài Doanh, chi viện Vô Tận Sơn Mạch, doanh trại phòng tuyến tại Vô Tận Sơn Mạch cũng có chiến hữu của hắn. Vốn tưởng lần này lại có thể kề vai tác chiến, không ngờ lần này hắn lại phải đi Băng Viêm Liệt Cốc. Có điều hiện tại hắn đã là một nhân vật cốt cán thuộc cao tầng của thủ vệ Hỏng Phong, phía dưới còn phải dẫn một đội ngũ, đương nhiên không thể hành động tùy tính, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Lục Duyên bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, cười khổ, "A Duyên, ta thật là hâm mộ ngươi. Đến lúc đó nếu như ngươi đến doanh trại số 038, giúp ta trông nom mấy người, ngươi tìm đội trưởng Phương Vũ, nhắc đến tên ta là biết." Lục Duyên cười cười, "Yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc họ." Nghe Lục Duyên nói vậy, Từ Thính Phong mới yên tâm, cười lên, "Có vị chiến hoàng ngươi bảo đảm, ta yên tâm rồi. Sau đợt này, ta mời ngươi no nê một bữa không thành vấn đề, đến lúc đó nhớ phải kêu học trưởng Mercury và Dương Bình đi cùng." "Đúng rồi, học trưởng Mercury đến chỗ ngươi thế nào rồi?" Nghe vậy, Tư Thính Phong nở nụ cười xấu xa, "Nếu đã đến ta tay, ta đương nhiên là phải rèn luyện hắn thật tốt rồi." Lục Duyên nhìn nụ cười mất nhân tính của Tư Thính Phong, Lục Duyên thầm mặc niệm cho Mercury một giây. Sau đó Lục Duyên mở cửa không gian, để mấy người Tư Thừa Tâm trở về chiến hạm của họ. Khi gần đến biên cảnh, chiến hạm tách làm hai ngã. Bên Lục Duyên đi Vô Tận Sơn Mạch, còn Tư Thừa Tâm cùng các thủ vệ Hồng Phong thì đi Băng Viêm Liệt Cốc. Chiến hạm rất nhanh đã tới cứ điểm Vô Tận. Không khác gì với lần trước, học viên Thiên Tài Doanh được thủ vệ quân đón đi, còn Lục Duyên, Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ cùng các cường giả cấp chiến vương, chiến hoàng thì đều xuất hiện tại doanh trại tuyến đầu. Lục Duyên rất muốn đi xem bọn Gra, nhưng nghĩ lại bây giờ chuyện hung thú quan trọng hơn, hơn nữa họ cũng đã gặp nhau ở Khởi Nguyên chi địa, vậy nên cũng không vội. Sau đó, Lục Duyên cùng đoàn người Vu lão xuyên qua phòng tuyến giữa, bay đến cứ điểm tuyến đầu. Thẳng một đường, Lục Duyên phát hiện bên trong rừng rậm xuất hiện không ít hung thú, thậm chí hắn còn cảm nhận được khí tức của mấy hung thú dị hóa. Nhưng có lẽ là vì đám thú triều vẫn chưa tới gần, số lượng hung thú này cũng không tính là quá nhiều. Càng đến gần tiền tuyến, số lượng hung thú cùng hung thú dị hóa càng ngày càng nhiều. Rất nhanh họ đã tới phòng tuyến tuyến đầu, khi đến gần khu vực phòng tuyến, số lượng hung thú nhiều hơn rất nhiều so với tuyến giữa. Hơn nữa số lượng hung thú dị hóa cũng không ít. Có điều hung thú trình độ này, đối với phòng thủ quân cũng không tính là quá mạnh mẽ, ngăn cản cũng khá là nhẹ nhàng, pháo linh năng trên tường thành không ngừng oanh tạc cũng có thể đánh lui từng đợt hung thú. Lục Duyên nhìn thoáng qua cuộc chiến phía dưới, sau đó lại nhìn về phía Vô Tận Sơn Mạch. Hắn hơi nheo con mắt lại, trong mắt hiện ra tia quái dị. Trong Vô Tận Sơn Mạch kia, vậy mà hắn lại cảm nhận một luồng sức mạnh vô cùng to lớn. Cấp thánh. Ánh mắt Lục Duyên trở lên lạnh lùng. từ lúc nào Vô Tận Sơn Mạch lại xuất hiện hung thú dị hóa cấp thánh? Lục Duyên nhớ lần hung thú tấn công hàng loạt lúc trước, hình như cũng là vì một con hung thú dị hóa cấp đế gây nên. Chẳng lẽ lần này cũng vậy? Lần này trực tiếp dị hóa ra một hung thú dị hóa cấp thánh sao? Chả trách lần tấn công này của hung thú lại nghiêm trọng hơn lần trước. Chẳng lẽ là khe nứt không gian trong Vô Tận Sơn Mạch xuất hiện dị biến gì đó? Nếu không sao lại có hiện tượng khác thường như thế này? Lục Duyên trong lòng đắn đo, một mặt cũng tính đến đêm sẽ đi xem tình hình thế nào. Đoàn người Lục Duyên rất nhanh đã tới cứ điểm. Trên tường thành, mấy vị thủ vệ quân cấp cao đang chờ ở đây. Thấy đám người Lục Duyên tiến đến, Tư lệnh Caron dẫn đầu bước đến, tươi cười nói, Vu lão, trưởng lão Lý Thanh Hòa, chúng ta lại gặp nhau, đa tạ các ngươi lần này tiếp tục tới chỉ viện. Vu lão cười tủm tỉm nói, phòng tuyến là bình phong bảo hộ đế quốc chúng ta, thiên tài doanh chúng ta bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia, đương nhiên phải trách nhiệm san sẻ một phần gánh nặng của thủ vệ quân. Lý Thanh Hòa cũng cười, người gác đêm chúng ta cũng vậy. Caron nghe vậy, cười gật đầu, sau đó nhìn Lục Duyên ở bên cạnh, vẻ mặt đầy thán phục, cho dù là thiên tài doanh hay là người gác đêm, đều là đơn vị nòng cốt của đế quốc chúng ta, chỉ có thiên tài doanh mới có thể bồi dưỡng được một thiên tài như bạn học Lục Duyên đây. Lục Duyên cũng mới gia nhập người gác đêm, trở thành trưởng lão vinh dự mà Caron dung hòa được cả hai bên, không chỉ thiên về bên nào cả. Nghe Caron nói vậy, Vu lão vừa cười cảm thán, Lục Duyên có được thực lực vậy cũng không phải là do chúng ta bồi dưỡng được, đều là do thiên phú cực lớn của hắn. Lục Duyên nghe Vu lão nói bèn cười, Vu lão, ngài khiêm tốn quá, đạo sư đã giúp ta rất nhiều. Tư Thính Vũ ở bên cạnh cũng nghiêm túc, liếc nhìn Lục Duyên một cái, không nói gì. Trong lòng nàng tự nhiên hiểu rõ, cho dù nàng chẳng làm gì, Lục Duyên cũng sẽ trở nên vô cùng mạnh. Đương nhiên, nàng cũng không nói lời này ra. Caron cười toe toét, có mọi người ở đây, đám hung thú đó chẳng bằng cái tâm, lần này chắc chắn cũng sẽ suôn sẻ như lần trước. Nói đến hung thú, về mặt mọi người nghiêm nghị, Vu lão nhìn Vô Tận Sơn Mạch kia, lên tiếng, tình hình bây giờ thế nào? Sắc mặt Caron không tốt lắm, không khả quan lắm, hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu, đám hung thú vẫn chưa tới gần, nhưng số lượng hung thú đã không khác lắm so với lần thú triều trước mà chúng ta gặp phải. Thông qua tin tức trinh sát truyền đến, phỏng chừng lần này tối thiểu quy mô tăng lên gấp đôi so với lần trước. Nghe vậy, tất cả mọi người trầm xuống. Đặc biệt là Vu lão cùng nhóm huấn luyện của thiên tài doanh hiểu rõ quy mô cuộc tập kích của hung thú lần trước, sắc mặt thoáng chốc trở nên hết sức khó coi. Hắc Ken thốt lên, sao có thể? Cho dù là hung thú cấp đế trong Vô Tận Sơn Mạch, cũng không để sử dụng đám hung thú quy mô lớn vậy. Quy mô thú triều lần trước là do một con viêm ma khuyển cấp đế dị hóa mà ra, chẳng lẽ lần này có đến 2-3 con hung thú dị hóa cùng cấp đế hay sao? Nghe Hắc nói vậy, trong mắt Lục Duyên hiện ra vẻ cổ quái, trong lòng không nhịn được thâm chế giảo, thầy Hắc à, ngài hoàn toàn có thể suy đoán mạnh dạn hơn một chút, nói không chừng con hung thú dị hóa cấp đế ấy đã biến thành cấp thánh rồi. Đương nhiên, Lục Duyên cũng không nói ra miệng, nếu thực sự nói ra, ngoài Thanh Hòa tỷ cùng những đạo sư khác biết rõ nội tình thì không nói, chỉ sợ những người khác đều sợ đến hồn bay phách lạc. Dù sao hung thú dị hóa cấp thánh lần trước cho đến nay vẫn là ác mộng của tất cả cường giả cấp chiến đế cùng cấp chiến hoàng ở Đại Khởi Tinh. Hắc nói, khiến sắc mặt Caron nặng nề, hắn chậm rãi nói, không phải là không có khả năng này. Lúc trước Lý Tinh Hải đại nhân vào Vô Tận Sơn Mạch một chuyến, dù không phát hiện nguồn dị hóa, nhưng là cũng cảm nhận được khí tức khiến giật thục, tối thiểu nhất cũng phải có mấy hung thú dị hóa cấp đế tồn tại. Caron vừa dứt lời, thoáng cái đã làm cho cả đám người im lặng. Phải một lát sau, một huấn luyện viên cấp chiến vương của thiên tài doanh mới dè dặt nói, Tư lệnh Caron, thật sự có đến mấy hung thú dị hóa cấp đế sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không phải là đối thủ của hung thú dị hóa cấp đế. Caron cũng là khẽ thở dài một cái, sắc mặt nặng nề nói, hiện tại vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu là trước đây, chúng ta vẫn có thể mời chiến đế đế quốc khác đến giúp đỡ. Nhưng hiện tại các cấm khu hung thú đều xuất hiện hàng loạt. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Không khí càng trở nên im ắng. Tất cả mọi người đều phải nhíu mày. Chỉ có hai người Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ là bình thường. Thực ra các nàng chẳng có gì phải sợ, dù sao cái tên giết chết hung thú dị hóa cấp thánh kia ở ngay đây chứ đâu, trừ phi cùng lúc xuất hiện mấy con hung thú dị hóa cấp thánh, nếu không thật chẳng có gì đáng sợ. Thấy sắc mặt mọi người có vẻ ngưng trọng, Caron mỉm cười nói, khoảng thời gian kế tiếp có lẽ sẽ khá vất vả, bây giờ ta bảo người dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi. Vu lão khẽ gật đầu, cười nói, được, làm phiền tư lệnh rồi. Nên làm mà Caron gọi người tới, dẫn đoàn người của Lục Duyên đến khu nhà ở dùng để tiếp khách. Bởi vì đối với chiến sĩ ở doanh địa tiền tuyến, người tới hỗ trợ đều là cường giả cấp chiến vương hoặc cấp chiến hoàng, toàn bộ đều là khách quý, nơi ở cũng coi như là khu vực tốt nhất trong quân doanh, mỗi người đều có thể được xếp riêng một gian phòng. Tuy rằng không tốt bằng hoàn cảnh ở trong đế quốc, nhưng dù sao nơi này cũng là tiền tuyến phòng tuyến cấm khu, có được điều kiện vậy xem như không quá tệ rồi. Lần trước đám người Vu lão cũng ở chỗ này, tự nhiên không có gì bất mãn. Sau khi an bài họ xong, quan quân dẫn đường kia liền cáo từ rời đi. Vu lão mỉm cười với mọi người nói, được rồi, tiếp sau đây có thể sẽ có một hồi khổ chiến, mọi người về phòng nghỉ ngơi một chút đi, tất cả mọi người đều tạm biệt, trở về căn phòng được xếp riêng cho mình. Lục Duyên nhìn trong phòng, có phòng ngủ, có phòng khách, có phòng vệ sinh và ban công, thậm chí còn có cả phòng bếp để nấu cơm. Sau khi đi đạo một vòng, hắn mới trở lại phòng của mình, định sẽ nghỉ ngơi, buổi tối đi Vô Tận Sơn Mạch xem tình hình thế nào. Đúng lúc này, Lục Duyên nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn có hơi ngạc nhiên, sau đó bèn đi tới mở cửa, lập tức nhìn thấy hai người Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ. Thanh Hòa tỷ, đạo sư, sao hai người lại ở đây? Lục Duyên nhường chỗ, để hai người vào phòng. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ sau khi vào cửa, ngồi xuống ghế salon. Duyên đệ đệ, dường như hiện tại tình huống thú triều bên này có chút không ổn, người có phát hiện gì không? Tư Thính Vũ cũng nhìn Lục Duyên, chờ Lục Duyên trả lời. Lục Duyên cười nói, ừm. Ta cảm nhận được khí tức của hung thú dị hóa từ trong Vô Tận Sơn Mạch không hề kém, có thể là cấp thánh, ta cũng không ngờ đến Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều biết thực lực của Lục Duyên cũng không muốn giấu giếm. Cấp thánh? Nghe nói vậy, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ sửng sốt, mở to hai mắt, có chút kinh ngạc. Trong Vô Tận Sơn Mạch cao nhất cũng chỉ có hung thú cấp đế mà thôi, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện cấp thánh? Sắc mặt Tư Thính Vũ trầm ngưng. Lục Duyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, lần trước thú triều chính là có hung thú cấp đế bị dị hóa, có lẽ lần này cũng thế, sau khi dị hóa, thực lực của hung thú sẽ tăng lên một khoảng nhất định, cũng có thể sẽ tăng lên cấp thánh. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ suy nghĩ một chút, sau đó đều khẽ gật đầu. Lý Thanh Hòa có chút lo lắng nhìn Lục Duyên, Duyên đệ đệ, vậy ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, không phải lần trước ta cũng từng đối phó với hung thú dị hóa cấp thánh sao? Các ngươi cũng biết thực lực của ta mà. Nghe hắn nói vậy, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi tối ta đi Vô Tận Sơn Mạch xem tình hình thế nào, đến lúc đó tìm được hung thú dị hóa thì giết chết nó là ổn rồi. A Duyên, vậy thì nhờ cả vào ngươi. Điều này liên quan đến sự an toàn của đế quốc. Tư Thính Vũ khẽ gật đầu. Yên tâm đi đạo sư. Lục Duyên cười cười. Hai người không ở lại lâu, bởi vì lo tối nay Lục Duyên muốn đi Vô Tận Sơn Mạch xử lý hung thú dị hóa cấp thánh, các nàng mới bảo Lục Duyên nghỉ ngơi thật tốt rồi mới rời đi. Chẳng bao lâu đã đến đêm. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời sao lấp lánh. Trong Vô Tận Sơn Mạch, hung thú gầm thét không ngớt, nhưng vẫn có hung thú tấn công vào doanh trại, tiếng chiến đấu vẫn không dừng lại, thế nhưng trận chiến cũng không quá đến mức kịch liệt. Dù sao phần lớn của thú triều còn chưa tới. Lục Duyên đang ngồi khoanh chân trên giường tu luyện lập tức mở to hai mắt. Đôi mắt hắn hơi lóe lên một tia sáng nhỏ, ngay sau đó hắn lập tức biến mất khỏi phòng. Trong Vô Tận Sơn Mạch, dưới gốc cây trong rừng rậm, Lục Duyên đột nhiên xuất hiện. Cả người hắn như hòa vào trong bóng tối. Bên cạnh Lục Duyên có một con cự hổ màu đen thật lớn đang nằm rạp xuống nghỉ ngơi, hoàn toàn không chú ý tới Lục Duyên đang đứng một bên cách nó không đến 2 mét. Lục Duyên nhìn thoáng qua cự hổ màu đen cấp hoàng, không hề động thủ. Hắn cảm nhận được khối lập phương tiến hóa trong cơ thể đang chấn động, sau đó mấy phương hướng đã hơi biến hóa, rất nhanh đã xác định được phương hướng chấn động. Nói thật thì Lục Duyên có thể phái bóng đen phân thân ra để tìm hung thú dị hóa cấp thánh kia. Nhưng Vô Tận Sơn Mạch thập phần khổng lồ, nếu để cho bóng đen phân thân tìm kiếm nhưng sẽ tốn một khoảng thời gian, Lục Duyên bèn tự mình đến đây, trực tiếp dùng khối lập phương tiến hóa để cảm nhận tìm kiếm dị hóa. Dù số lượng hung thú dị hóa trong Vô Tận Sơn Mạch không ít, nhưng hướng chấn động kịch liệt nhất rõ ràng là hướng có hung thú dị hóa cấp thánh. Lục Duyên đi dọc theo hướng đó, chẳng bao lâu sau đã tìm được một ngọn núi nhìn qua vô cùng bình thường. Rừng rậm bao phủ cả ngọn núi, nhìn qua không hề có điểm gì bất thường, thế nhưng Lục Duyên bay vài vòng quanh ngọn núi, liền có thể xác định được khu vực chấn động kịch liệt nhất chính là ngọn núi này. Thế nhưng cảm giác của Lục Duyên lại không cảm nhận được khí tức dị hóa đặc biệt hùng mạnh, dường như không khác nhiều so với chung quanh. Điều này khiến Lục Duyên khẽ nhíu mày, thủ đoạn ẩn giấu của hung thú dị hóa này cũng không tồi. Sau một khắc, ánh mắt Lục Duyên chợt lóe, không gian vặn vẹo, ngọn núi cao mấy ngàn mét đột nhiên biến mất, chỉ để lại một cái hố sâu ngay chỗ đó. Khi ngọn núi biến mất, Lục Duyên cũng biến mất. Trong không gian, Lục Duyên cùng với đỉnh núi khổng lồ đồng thời xuất hiện. Lục Duyên vừa xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được luồng khí tức khủng bố toát ra từ phía ngọn núi kia, sóng khí vô hình bắt đầu xung động, sau đó ngọn núi vỡ vụn, từng luồng ánh sáng xanh lục chợt hiện ra. Lục Duyên hơi híp mắt, từ trong ngọn núi vỡ xuất hiện một con hung thú khổng lồ. Đó là một con địa hành ma long cao chừng 50 mét, da toàn thân là màu xám trắng. Ánh mắt của con địa hành ma long kia cháy lên ngọn lửa xanh, trên lân giáp có từng luồng quang mang lục sắc tựa như dung nham đang chớp động, tạo thành những hoa văn phức tạp. Đột nhiên bị truyền tống vào không gian, hiển nhiên tâm tình của con địa hành ma long không quá tốt, nó tiến hướng về phía Lục Duyên ra vẻ gầm gừ nhưng không phát lên, khí tức khủng bố không ngừng khuếch tán. Lục Duyên hơi nhíu mày, quả nhiên là hung thú dị hóa, hơn nữa còn là cấp thánh. Nhưng bóng đen tràn ra, lấy Lục Duyên cùng địa hành ma long làm trung tâm, hình thành ám ảnh thánh vực, bao trọn hai người vào bên trong. Sau đó, hàng trăm bóng đen phân thân xuất hiện, tất cả bóng đen phân thân đồng thời bay hướng về phía địa hành ma long rồi vươn tay ra. Tử vong chi thủ màu xám trắng xuất hiện, bao trọn địa hành ma long vào bên trong. Sau đó, lân giáp trên người địa hành ma long nhanh chóng trở nên mục nát, thân thể nứt nẻ, máu tươi ẩn chứa quang mang lục sắc không ngừng tràn ra, khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Gen siêu phàm không ngừng bị rèn luyện, hiện tại Lục Duyên đã có được hai gen siêu phàm cấp viên mãn, thực lực hùng mạnh hơn trước rất nhiều, mấy trăm bóng đen phân thân đồng thời sử dụng tử vong chỉ thủ, hung thú dị hóa vừa mới đột phá tới cấp thánh, mới chỉ đối chọi một cái đã trọng thương. Thậm chí nó còn không kịp phản ứng lại với tình huống. Bóng đen phân thân lần thứ hai vươn tay, tử vong chi thủ lần thứ hai bao trùm địa hành ma long. Sau đó, thân thể địa hành ma long hoàn toàn mục nát, chết chóc bao phủ thân thể nó, sức sống biến mất, nó hóa thành thi thể phiêu đãng ở trong ám ảnh thánh vực. Sau đó, khí tức không biết nông đậm tràn ra, dung nhập vào trong cơ thể Lục Duyên, bị khối lập phương tiến hóa hấp thụ. Dù là khí tức không biết của hung thú dị hóa cấp thánh, nhưng khối lập phương tiến hóa đã lột xác không ít lần, khí tức không biết vậy vẫn khó có thể khiến khối lập phương tiến hóa có biến hóa. Lục Duyên rút ám ảnh thánh vực, nhìn thi thể mục nát kia, trong con ngươi đen kịt có từng ngọn lửa vàng đang bừng cháy. Sau đó, trên thi thể địa hành ma long cấp thánh đột ngột dấy lên quang minh chi hỏa, rất nhanh quang minh chi hỏa đã thiêu rụi thi thể của hung thú dị hóa này thành tro tàn. Có lẽ là bởi vì thực lực của Lục Duyên đã tăng lên rất nhiều, cũng có thể là bởi vì tử vong chi thủ đã khiến cho thi thể địa hành ma long mục nát hoàn toàn, nên tốc độ thiêu đốt thi thể cũng rất nhanh. Lục Duyên nhìn thoáng qua tro tàn tán loạn, vỗ vỗ tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười. Hoàn thành công việc. Lục Duyên hơi dừng lại, sau đó suy nghĩ một chút, định lại đi khu vực vô tận sơn mạch xem một chút, chưa chắc đã chỉ có một con hung thú dị hóa cấp thánh. Để phòng ngừa vạn nhất, đi xem vẫn tốt hơn. Nghĩ vậy, thân thể Lục Duyên biến mất. Ở một mảnh đất đai đỏ thẫm của Đại Khải Tinh, chung quanh có mùi máu tươi nồng nặc, Đồ Bắc hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía vô tận sơn mạch, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn cảm nhận được một mầm móng trong cấm khu ở đằng kia của mình đã bị tiêu diệt. Nhưng rõ ràng mấy chục giây trước, mầm móng kia vẫn còn nguyên đó mới đúng. Rốt cuộc đó là ai? Sao lại mạnh mẽ vậy, có thể đánh chết một con hung thú dị hóa cấp thánh nhanh đến vậy? Cho dù là hắn, có muốn làm được điều này cũng có phần khó khăn. Chẳng lẽ là thánh giả kia? Đồ Bắc híp mắt, đáy mắt hiện lên chút suy tư. Dù biết thực lực của thánh giả kia không hề kém, thế nhưng Đồ Bắc hoàn toàn không ngờ tới vậy mà nên đó lại mạnh mẽ đến nhường này. Cũng may, nhiệm vụ của ta chỉ là điều tra ra hắn là được, không cần đối đầu trực tiếp. Trong lòng Đồ Bắc cảm thấy có chút may mắn. Sau đó hắn nhếch khóe miệng lộ ý cười, nếu tên kia đã xuất hiện, vậy hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ con hung thú dị hóa cấp thánh nào, ta chỉ cần chờ ở chỗ này là được. Nghĩ tới đây, Đồ Bắc tìm một nơi cách cấm khu và thánh giả cùng hung thú dị hóa này không quá xa để trốn, chờ thánh giả thần bí kia xuất hiện, sau đó tìm hiểu nguồn gốc của hắn, muốn tìm được hắn cũng không đến mức khó khăn. Bên trong vô tận sơn mạch, Lục Duyên lần nữa dùng khối lập phương tiến hóa để cảm thụ dị hóa, phát hiện biên độ chấn động chung quanh đều bình ổn, cũng không có nguồn dị hóa cấp thánh giả nào khiến khối lập phương tiến hóa phát sinh chấn động kịch liệt. Lục Duyên dạo quanh một vòng trong vô tận sơn mạch, sau đó biến mất khỏi đây. Ngay sau đó, Lục Duyên xuất hiện trên một vùng đất khô nứt. Trên mảnh đất này thỉnh thoảng sẽ có núi lửa phun trào, cũng thỉnh thoảng có xuất hiện các dòng dung nham. Điểm khiến cho người ta cảm thấy không hợp lý nhất chính là, nơi cách vùng đất khô héo nhiệt độ cao vậy không xa, lại là một nơi trải đầy băng sương cùng gió tuyết. Nơi này là Băng Viêm Liệt Cốc, là cấm khu bên cạnh vô tận sơn mạch, cũng là một trong những phiền toái ở biên cảnh Hồng Phong Đế Quốc. Lục Duyên nghĩ nếu đã ra tay, vậy tự nhiên là muốn dọn dẹp toàn bộ hung thú dị hóa cấp thánh của Đại Khải Tinh, miễn đến lúc lại có hung thú dị hóa cấp thánh chạy ra, đến lúc đó hắn lại xử lý, lập tức sẽ bị mấy lão gia tự phát hiện. Lục Duyên dựa vào sự chấn động của khối lập phương tiến hóa, rất nhanh đã tìm được một con hung thú dị hóa cấp thánh thường ở trong một ngọn núi lửa. Trong mắt Lục Duyên xuất hiện không gian chỉ hoàn, trực tiếp dịch chuyển cả ngọn núi lửa khổng lồ này vào trong không gian, đồng thời cả người hắn cũng biến mất theo. Dung nham bên trong núi lửa xuất hiện trong không gian bắt đầu nguội lạnh thành nham thạch. Sau đó từ trong nham thạch nóng chảy có khí tức khủng bố xuất hiện, đó là một hỏa diễm cự long chỉ có lân giáp màu đỏ thẫm. Đôi mắt cự long cũng chớp động lục sắc quang mang, quanh thân có hoa văn màu xanh biếc, không khác lắm so với địa hành ma long lúc trước. Lục Duyên thấy vậy thì không khỏi hơi nhíu mày. Hiện tượng dị hóa giống nhau đến vậy sao? Trong đầu Lục Duyên lập tức hiện ra tình cảnh của nam tử tinh linh trong thiên tai giáo đoàn kia. Hiện tượng dị hóa giống nhau vậy, liệu có phải có người đứng sau giở trò hay không? Nếu như thực sự có, vậy nếu có thể làm được điều này, hẳn hắn cũng là một vị thánh giả. Lại nói tại sao lại có thánh giả nổi hứng thú với một đại khải tinh bé nhỏ vậy? Lục Duyên nhìn qua hỏa long đang gầm thét không tiếng động, suy nghĩ rồi lại bay ra ngoài, trong lòng có chút khó hiểu. Thực lực hỏa long trước mắt cũng không khác gì con địa hành ma long kia, không hề có lực uy hiếp với Lục Duyên. Lục Duyên cũng giống như lúc trước, dùng đồng thời ám ảnh thánh vực cùng tử vong chi thủ, chỉ trong giây lát, hỏa long đã biến thành thi thể. Sau khi hấp thu khí tức không biết, Lục Duyên lại sử dụng quang minh chi hỏa, thực hiện đã vô cùng thuần thục. Sau khi làm xong những điều này, Lục Duyên lại trở về Đại Khải Tinh. Hắn lần nữa cảm nhận ở băng viêm liệt cốc, sau khi xác nhận không còn hung thú dị hóa cấp thánh nào khác thì mới lần nữa biến mất khỏi đây. Hắn phải đi cấm khu khác tra xét một chút, lần này không chỉ có cấm khu của Hỏng Phong Đế Quốc xảy ra vấn đề. Một phút sau, trong vũ trụ cách Đại Khải Tinh khoảng gần một năm ánh sáng, Lục Duyên nhìn phía trước có một con cự mãng màu tím cực lớn đang tức giận bởi vì bị chuyển nhà tới đây, hắn hơi nhíu mày. Con cự mãng màu tím này cũng giống như hai con hung thú dị hóa cấp thánh lúc trước, con người như ngọn lửa màu xanh biếc, còn có đường vân màu xanh biếc. Hiện tượng dị hóa giống hệt nhau. Mà nơi sống của con cự mãng màu tím ở trong cấm khu thuộc lãnh thổ của Hùng Sư Đế Quốc, cách xa khỏi Vô Tận Sơn Mạch cùng Băng Viêm Liệt Cốc. Dù vậy, vẫn có một hiện tượng dị hóa tương tự. Điều này khiến Lục Duyên càng thêm nghi hoặc, có phải có người âm thầm giở trò hay không? Tuy nhiên, mục đích của việc này là gì? Lục Duyên nghĩ đến tinh linh nam tử lúc trước, chẳng lẽ tên này cũng muốn vật dị hóa? Không có khả năng, phải không? Tên gia hỏa có thể bồi dưỡng ra hung thú dị hóa cấp thánh, thấy thế nào cũng không phải loại người cần dị hóa vật bình thường. Lục Duyên suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì đã khiến cho một tên cấp chiến thánh đến gây chuyện ở Đại Khải Tinh. Một tinh cầu bình thường chỉ có sức mạnh cao nhất là chiến đế. Nghĩ không ra, Lục Duyên cũng không muốn nghĩ nữa. Nếu tên kia còn sống, Lục Duyên cảm thấy dựa vào khối lập phương tiến hóa của mình hẳn là có thể tìm được tên kia. Vậy thì cứ tiếp tục đi. Mắt Lục Duyên hiện lên vẻ sắc bén, trong lòng có chút tò mò với tên thích kiếm chuyện kia. Vài giờ sau, trên khu đất màu đỏ thẫm, thân thể Lục Duyên hiện ra. Hắn nhìn sơ xung quanh, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc thì nhíu mày. Vùng cấm này được gọi là tiên huyết hoang dã, có không ít hung thú khát máu kỳ lạ. Lúc trước Lục Duyên đã nhìn thấy trong tư liệu về vùng cấm nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới. Trong đầu Lục Duyên lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nơi đây quá nặng mùi. Nhưng nghĩ đến việc bản thân tới đây để xử lý hung thú dị hóa cấp thánh, hắn đành dùng linh lực niêm phong khứu giác, sau đó cảm nhận thông qua hộp tiến hóa. Rất nhanh Lục Duyên đã cảm nhận được phương hướng, nhanh chóng bay đến hướng có hung thú dị hóa cấp thánh. Chỉ một lát sau, Lục Duyên đã xuất hiện trên mảnh đất hoang vu, trên mặt đất có nhiều cái hố lớn, trong hố là hang ổ của huyết thú. Vẻ mặt Lục Duyên có chút kỳ quái, bởi vì hắn phát hiện mức độ chấn động của hộp tiến hóa trong cơ thể hơi khác thường. Hắn đứng đây, dù đi qua trái hay phải thì hộp tiến hóa đều càng lúc càng chấn động dữ dội. Điều này đang chứng tỏ gì đây? Nơi này có hai hung thú dị hóa cấp thánh sao? Lục Duyên nhướng mày. Trước kia hắn đến vùng cấm nào cũng chỉ có một hung thú dị hóa cấp thánh, không ngờ chỗ này có đến hai con. Thôi, hai con thì hai con, với năng lực bây giờ của hắn, hai con hung thú dị hóa cấp thánh này cũng không khó đối phó. Lục Duyên nhanh chóng di chuyển về phía bên trái, dự định xác định vị trí của một con trước rồi mới tìm vị trí của con còn lại. Lúc Lục Duyên di chuyển, đồ bắt ẩn nấp trong bóng râm cách đó một khoảng nhìn về phía hắn với đôi mắt sáng rực. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh đang dao động. Khí tức này khác hẳn hung thú trong vùng cấm, hình như đang tìm gì đó. Là vị thánh giả thần bí đó sao? Xuất hiện rồi à, hắn đang dự định tìm hung thú dị hóa cấp thánh sao? Nếu đúng như vậy thì chắc không lâu nữa sẽ đi qua đây. Đồ Bắc rất tự tin vào năng lực ẩn núp của mình, dù sao phương hướng dị hóa của hắn thiên về che giấu, cho dù là chiến thánh cũng khó phát hiện ra hắn trừ khi có chiến kỹ đặc biệt. Kế tiếp hắn chỉ cần đứng đây chờ thánh giả thần bí kia xuất hiện là được. Không lâu sau, Đồ Bắc đã cảm nhận được một luồng khí tức đang đến gần. Mắt hắn sáng lên, nhìn về phía bầu trời. Hắn thấy một thiếu niên mặc chiến giáp, đẹp trai đang nhanh chóng bay về phía mình. Nhìn thấy thiếu niên này, mắt Đồ Bắc sáng như đèn pha, hắn nở nụ cười. Quả nhiên, là thánh giả thần bí đó, cuối cùng cũng tìm được hắn. Việc cần suy tính tiếp theo là tìm cách xác định vị trí của người này để lần theo điều tra. Ngay lúc Đồ Bắc suy nghĩ kế sách, đột nhiên hắn thấy hành động của thánh giả thần bí này có chút kỳ lạ. Sau khi bay qua đầu hắn không lâu, thánh giả thần bí lại bay trở lại, sau đó bay quanh khu vực gần hắn một vòng như đang kiếm thứ gì. Điều này làm cho lòng Đồ Bắc nặng nề, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bị phát hiện rồi sao? Không thể nào. Đồ Bắc không tin rằng mình dùng năng lực che giấu mà vẫn bị phát hiện. Lúc này, Đồ Bắc thấy thánh giả thần bí bỗng nhiên ngừng ở trong không trung cách đó không xa. Hắn thấy vậy thì nhíu mày. Đồ Bắc bỗng cảm giác không gian quanh thân bị bóp méo, còn người hắn co rút dữ dội, lòng tràn đầy hoảng sợ. Năng lực di động không gian. Tiêu rồi, hắn bị phát hiện thật rồi. Quanh thân Đô Bắc nhấp nháy vầng sáng màu xanh, hắn chưa kịp chống cự thì đã biến mất tại chỗ. Chờ đến khi không gian hết vặn vẹo, Đô Bắc phát hiện mảnh đất hoang mà bản thân đang đứng xuất hiện ở trong vũ trụ, chuyện này làm cho vẻ mặt Đô Bắc trở nên cực kỳ khó coi. Không chỉ thế, hắn còn phát hiện hung thú dị hóa cấp thánh mà mình gặp trước đó đang ở cách hắn không xa, đã vậy thánh giả thần bí nọ cũng ở gần đó. Chết tiệt! Bị phát hiện thật rồi! Hắn làm sao phát hiện được? Tâm trạng Đô Bắc đây rối ren. Đúng lúc này, một vùng đất màu đỏ ở phía xa bất ngờ hiện lên từng tia sáng màu xanh lá, khí tức mạnh mẽ lan rộng. Đất đai nứt ra, lộ ra bóng dáng bên trong. Đó là một con huyết thú có hình dáng rất dữ tợn, bốn móng vuốt bén nhọn, làn da màu đỏ có đường vân xanh lá. Thấy hung thú dị hóa xuất hiện, Đồ Bắc chớp mắt, nhanh chóng suy nghĩ. Nếu đã phát hiện lại còn chuyển hắn tới chỗ này, chứng tỏ thánh giả thần bí này rất tự tin. Có lẽ bản thân không phải đối thủ của hắn, nhưng một mình hắn không phải thì nếu thêm một con hung thú dị hóa sẽ thế nào? Một người và một hung thú có chiến lực cấp thánh giả nhất định có thể áp chế người này. Mắt Đô Bắc lóe lên ánh sáng, thừa dịp này giết chết thánh giả thần bí cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, từng luồng lửa xanh lá cây bập bùng quanh thân hắn, khí thế tăng mạnh lên. Sau khi Lục Duyên chuyển hai hung thú dị hóa cấp thánh vào vũ trụ, rất nhanh đã thấy huyết thú dị hóa cấp thánh bay ra. Nhưng tiếp theo lại phát hiện ra khí tức cường đại trong một khối đất làm cho Lục Duyên hơi ngạc nhiên. Khí tức này cường đại hơn nhiều so với huyết thú, hoàn toàn không giống một hung thú dị hóa vừa đột phá đến cấp thánh, thậm chí còn đến mức làm hắn thấy e ngại. Lục Duyên nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng tràn ra khí tức. Sau đó, hắn thấy một người mặc trường bào xanh lục hiện ra trong đống đất vỡ nát, là một người đàn ông anh tuấn da đen có mái tóc màu xám. Lục Duyên, hai đây không phải là hung thú dị hóa. Sắc mặt Lục Duyên dần trở nên kỳ quái. Hắn cứ tưởng là hung thú dị hóa, không ngờ lại là người. Hơn nữa nhìn trang phục của hắn, là người của giáo đoàn thiên tai sao? Lúc đầu Lục Duyên còn cho rằng chuyện hung thú dị hóa là do có người sau lưng làm, không ngờ mình chuyển luôn kẻ đầu sỏ đến đây. Trong lòng hắn có chút phức tạp. Một con hung thú dị hóa cấp thánh và một người thuộc giáo đoàn thiên tai xuất hiện, đồng thời tiến gần về phía Lục Duyên. Lục Duyên hơi híp mắt, nhìn Đô Bắc cười nói, ngươi là người truyền giáo của giáo đoàn thiên tai phải không? Sao lại tới Đại Khải Tinh? Những hung thú dị hóa cấp thánh này do ngươi gây ra phải không? Lục Duyên thấy trang phục và hoa văn trên ống tay áo của người này khá tương tự những người truyền giáo mà mình từng gặp ở tầng cao khởi nguyên chi địa trước đây, nên cũng đoán được vài phần về thân phận của hắn. Đô Bắc thấy Lục Duyên chủ động nói chuyện thì giật mình. Người này có gen siêu phàm hệ không gian, chưa chắc đã đánh bại được, thôi thì thu thập một số thông tin thôi cũng được. Nghĩ đến đây, Đô Bắc khống chế để cho huyết thú dị hóa cấp thánh đang ngon ngoe rục rịch kia không đi công kích. Hắn mỉm cười, bình tĩnh nói, không ngờ ngươi biết giáo đoàn thiên tai của bọn ta. Thảo nào phát hiện ra ta? Lần trước ma khuyển Gaston là do ngươi giết, ngươi là ai? Lục Duyên sửng sốt, trong lòng có chút nghi hoặc. Ma khuyển Gaston? Đó là cái gì? Rất nhanh, Lục Duyên đã nghĩ tới gì đó, còn ngươi hơi co rút lại. Là con chó xấu xí kia sao? Hắn nghĩ tới đây thì nhíu mày. Sao chuyện hắn giết ma khuyển Gaston bị lộ ra? Theo lý mà nói, địa điểm ẩn thân của giáo đoàn thiên tai không phải ở tinh vực Bạch Vân mà. Dẫu sao ở tinh vực Bạch Vân chỉ có mấy thánh giả, nếu giáo đoàn thiên tai thật sự ở đây thì e rằng đã sớm khiến tinh vực Bạch Vân rơi vào tình trạng hỗn loạn với thực lực đó mất. Đã vậy, họ lấy tin tức từ đâu? Lúc ấy, ngoại trừ những chiến đế và chiến hoàng ra thì còn ai ở đó nữa? Chưa kể, ngay cả ông cụ Lý Tinh Hải còn chưa thấy mặt hắn thì những người khác làm sao biết được? Lục Duyên chợt nghĩ đến con ma khuyển Gaston, nó có gì à, nhưng rõ ràng hắn đã dùng quang minh chi hỏa thiêu nó thành tro. Như thế cũng bị phát hiện à? Lục Duyên suy nghĩ nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như không. Hắn khẽ cười nói, ta đã từng tiếp xúc với giáo đoàn thiên tai. Nhưng sao ngươi biết ta là người giết con ma khuyển kia? Nghe thấy thế, Đô Bắc nhướng mày, nở một nụ cười ngạo mạn. Những kẻ phàm tục như ngươi sao có thể thấu hiểu thủ đoạn của giáo đoàn thiên tài bọn ta? Vẻ mặt Lục Duyên hơi kỳ lạ. Sao tên này tự kỷ thế? Hắn cười thành tiếng, cho nên ngươi đến đây để tìm ta. Bởi vì ta đã giết ma khuyển Gaston ấy. Lục Duyên nghe người nọ nói xong, cũng hiểu rõ tại sao hắn lại ở đây. Thì ra là biết tin nên mới đến tìm hắn. Dị hóa một đống hung thú cấp thánh thế này, thật sự rất giỏi. Không hổ là giáo đoàn thiên tai. Lục Duyên không nhịn được khẽ cảm thán. Dù sao đến cả tầng trên của khởi nguyên chi địa mà những kẻ điên kia còn tạo cửa ra vào được mà, hơi bị đỉnh đấy. Đô Bắc nheo mắt lại, hồi Lục Duyên, vậy ngươi là ai? Đại Khải Tinh chỉ là một tinh cầu bình thường của loài người, ngươi ở đây làm gì? Lục Duyên nghe vậy thì cười nói, ta chỉ là một con người bình thường, mà thôi con người bình thường. Đô Bắc vốn muốn nói tiếp, nhưng từng luồng bóng tối hiện ra giữa hư không. Thánh vực ám ảnh đã được mở ra, bao lấy hắn cùng với huyết thú dị hóa ở bên trong. Sau đó, từng phân thân xuất hiện trong thánh vực ám ảnh. Thấy thế, Đồ Bắc hoảng hốt, khi thật vân sáng xanh lá chớp lóe khắp người hắn, chúng lập tức ngưng tụ thành một quả cầu lửa màu xanh và bắn thẳng đến Lục Duyên. Cùng lúc đó, Đồ Bắc thả huyết thú dị hóa ra. Huyết thú dị hóa nóng giận xông đến chỗ hắn. Ngay lúc này, tất cả phân thân ám ảnh chia ra làm hai nhóm, một nhóm sử dụng bàn tay chết chóc chọc lấy Đồ Bắc và huyết thú dị hóa. Nhóm phân thân ám ảnh còn lại đều được bao phủ trong ánh sao, tề tụ thành kiếm tinh thần lớn mạnh đánh về phía Đồ Bắc. Bàn tay chết chóc vô đến Đồ Bắc và huyết thú dị hóa. Tức khắc, cơ thể Đồ Bắc cứng đờ, ngọn lửa màu xanh lá trên người tối hẳn xuống, khí tức trở nên yếu ớt. Huyết thú bên cạnh càng thê thảm hơn, khí tức suy yếu rất nhiều, thân thể cũng đơ một chỗ, thậm chí nó còn khó có thể xông đến chỗ Lục Duyên. Còn người Đồ Bắc hơi co lại, nhìn Lục Duyên hơi kinh ngạc. Không ngờ hắn có chiến kỹ kỳ lạ đến thế. Nhưng chẳng đợi hắn nghĩ nhiều, từng đợt kiếm tinh thần đã đến gần, uy lực lớn đến mức khiến da đầu hắn tê dại. Còn người co rút, hắn vội vàng hóa thành ngọn lửa màu xanh và biến mất tại chỗ. Một lúc sau, hắn xuất hiện ở đằng xa và tránh thoát kiếm tinh thần. Nhìn ánh kiếm đang tiêu tán, ánh mắt Đồ Bắc tràn đầy nỗi khiếp đảm. Hắn là thứ quái vật gì thế? Sao lại có nhiều loại sức mạnh khác nhau? Đã thế loại nào cũng mạnh cả. Đồ Bắc phát hiện hình như bản thân đã tính sai, mình vốn dĩ chẳng phải là đối thủ của người này. Phải trốn thôi. Hắn quyết định phải rời khỏi đây chỉ trong nháy mắt. Ngay lúc Đồ Bắc chuẩn bị chạy trốn, hắn phát hiện không gian xung quanh mình bất chợt ngưng lại, cả người đều cứng đơ tại chỗ. Cái gì? Đồ Bắc huy động sức lực toàn thân, đang định giãy ra khỏi giam cầm của không gian thì đột nhiên có bàn xám trắng chụp lấy hắn. Sau đó, thân thể Đồ Bắc cứng đờ, về mặt hắn ta u ám. Cũng trong khoảnh khắc ấy, từng đạo kiếm tinh thần bay qua Đồ Bắc. Hắn rống lên, cố sức thoát khỏi sự giam cầm của không gian, cơ thể hóa thành một ngọn lửa màu xanh. Từng luồng kiếm chém qua đám lửa, trong nháy mắt chúng đã bị chém vỡ vụn. Cơ thể Đồ Bắc lại tiếp tục hợp lại ở khu vực bên ngoài. Hiện tại, trên người hắn có không ít vết kiếm, máu tươi tuôn ra, hơi thở yếu ớt. Hắn còn chưa kịp làm gì thì cơ thể bất ngờ bị giam cầm lần nữa. Không ổn. Ánh mắt Đồ Bắc hiện lên nỗi tuyệt vọng, hắn chưa kịp làm gì thì bàn tay chết chóc và kiếm quang tinh thần lại hiện ra. Lần này, Đồ Bắc bị thương không thể tránh nữa nên đã bị nhấn chìm trong kiếm quang tinh thần. Lục Duyên vẫn cho phân thân ám ảnh tiếp tục tung kiếm quang tinh thần ra. Cứ chém được một lúc, đến khi khí tức tiêu tán thì Lục Duyên mới bảo phân thân ám ảnh ngừng lại. Khu vực bị kiếm quang bao trùm nay chỉ còn lại toàn máu tươi. Mà ở nơi khác, huyết thú cấp thánh đã bị hơn 100 phân thân ám ảnh sử dụng bàn tay chết chóc giết chết, trở thành thi thể. Lục Duyên thở một hớp khí bẩn ra ngoài, sau đó cho thánh vực ám ảnh tản đi. Lát sau, hắn cảm nhận được hai luồng hơi thở xa lạ xâm nhập vào cơ thể. Trong đó có một luồng hơi mạnh, cái còn lại thì yếu hơn. Luồng hơi thở mạnh hơn chắc là người truyền giáo. Lục Duyên nhìn thi thể, ngọn quang minh chi hỏa bùng cháy bọc chúng ở bên trong. Kế tiếp, Lục Duyên nghĩ đến những gì người truyền giáo đã nói lúc trước, mày hơi nhíu lại. Lần trước hắn không hề phát hiện có gì bất thường, còn cố tình chờ đến khi thi thể kia được đốt thành tro bụi. Còn lần này, Lục Duyên suy nghĩ, sau đó làm không gian xung quanh người truyền giáo bị chặn mất, hình thành một mô hình không gian độc lập nho nhỏ. Trong không gian, quang minh chi hỏa cháy không ngừng, nhanh chóng đốt thi thể thành tro bụi. Sau đó quang minh chi hỏa biến mất, trong vũ trụ chẳng còn vật gì. Lục Duyên nhìn không gian nhỏ độc lập ấy, yên lặng chờ đợi. Mấy tiếng trôi qua, một đốm sáng màu xanh lá bất chợt xuất hiện trong không gian. Đốm sáng ấy vừa xuất hiện đã muốn bay ra xa, nhưng bị tường chắn không gian ngăn cản. Đốm sáng màu xanh bị cần lại thì trôi lơ lửng tại chỗ, cực kỳ yên ắng. Lục Duyên nhướng mày, không ngờ còn có thứ khác. Hắn khống chế cho không gian có lại thành một quả cầu không gian, bào lấy đốm sáng xanh và di chuyển vào trong tay hắn. Lục Duyên để không gian ngăn cách biến mất, nắm đốm sáng xanh trong tay, sau đó hắn nhìn thấy màn ảnh chiếu trận chiến giữa mình và người truyền giáo nọ vừa rồi. Vẻ mặt Lục Duyên trở nên kỳ lạ, thì ra là thế. Hắn bóp nát đốm sáng màu xanh lá rồi biến mất tại chỗ. Tại doanh trại tiền tuyến trong dãy núi vô tận, hắn hiện ra trong căn phòng của mình. Sau khi giết chết người truyền giáo của giáo đoàn thiên tai, Lục Duyên tiếp tục đến vùng đất cấm khác của Đại Khải Tinh và diệt trừ toàn bộ hung thú dị hóa cấp thánh sống trong vùng cấm, tổng cộng nhiều đến mức lên đến 20 con. Điều này khiến Lục Duyên tốn hết cả nửa đêm. Nhưng ngoại trừ người truyền giáo thiên tai bị mình giết, hắn không phát hiện thêm người truyền giáo thiên tai nào khác. Để phòng ngừa có chuyện xảy ra, Lục Duyên sau khi tiêu diệt tất cả hung thú dị hóa cấp thánh trong vùng cấm lại sang nơi khác tìm. Hắn sử dụng hộp tiến hóa để xác nhận không còn người truyền giáo thiên tai nào lẫn trốn trong các thành phố mới yên tâm trở về. Rửa mặt xong, Lục Duyên nằm trên giường nhớ lại ánh sáng phát ra lúc người truyền giáo thiên tai chết. Có thể con chó xanh lần trước cũng có thứ này, chỉ vậy mới giải thích được tại sao giáo đoàn thiên tai phái người đến đây. Nhưng nếu ánh sáng phát ra sau khi người truyền giáo thiên tai chết lần này không bị truyền ra ngoài, Lục Duyên nghĩ có lẽ bản thân không cần lo lắng sẽ có thêm người truyền giáo thiên tai khác đến đây trong thời gian sắp tới. Đương nhiên cũng có khả năng người truyền giáo thiên tai này liên hệ với tổng bộ giáo đoàn thiên tai định kỳ, nếu vậy sẽ có nguy cơ bị phát hiện. Nhưng giả sử khả năng này xảy ra thì Lục Duyên không biết nên giải quyết thế nào. Lục Duyên nhẹ lắc đầu, vẫn nên tu luyện cho tốt đi đã. Tới lúc đột phá đến cấp chiến đế rồi, hắn sẽ tiến hóa hết tất cả gen siêu phàm lên cấp thần. Lúc đó cho dù có là cấp chiến thần thì Lục Duyên cũng đã đủ mạnh để chống lại. Nhìn vào thủ đoạn quái lạ của giáo đoàn thiên tai, chắc hẳn là có chiến thần nhưng không nhiều nhỉ. Nghĩ đến đây, Lục Duyên không quan tâm tới việc này nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tại bộ tư lệnh ở nơi đóng quân, Caro ngồi ở phía sau bàn làm việc. Hắn nhìn bản báo cáo trước mắt, chau mày suy nghĩ cách đối phó với thú triều lần này. Đúng lúc đó, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Caro nhướng mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía cửa phòng. Hắn hơi dây huyệt thái dương, thản nhiên nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, một chiến hoàng mạnh mẽ chạy vào, trên mặt vẫn còn vẻ bàng hoàng. Hắn báo cáo, tư lệnh. Có chuyện lớn rồi. Nghe hắn nói thế, Caro hốt hoảng đứng bật dậy, chuyện gì thế? Chẳng lẽ thú triều tăng tốc? Không không, không phải đâu tư lệnh, là chuyện tốt. Đột nhiên thú triều giải tán rồi. Cường giả cấp chiến hoàng vội đáp, trên mặt còn hiện rõ vẻ vui mừng. Caro nghe xong thì sửng sốt, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt, người nói cái gì? Hắn tưởng mình nghe nhầm. Cường giả chiến hoàng mỉm cười lặp lại, thú triều đột nhiên giải tán rồi tư lệnh. Bầu không khí im phăng phắc, Caro trừng mắt thật to, không thể nào tin nổi, sao có thể? Quy mô thú triều lần này lớn như thế, sao có thể nói giải tán là giải tán? Đội trưởng Tịch, người có chắc không? Đội trưởng Tịch gật đầu, nói tiếp, nếu ta không tự đi xem cũng không dám chắc chắn. Ngay vài giờ trước thôi, thú triều bỗng nhiên trở nên rối loạn rồi giải tán một cách khó hiểu. Nghe hắn nói vậy, Caro nhíu mày, sau đó căn dặn, ta đi tìm hai vị đại nhân. Đừng để lộ chuyện này ra ngoài, tránh xảy ra biến cố gì. Đội trưởng Tịch gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, rõ trong tiểu viện phía sau quân doanh, Caro gõ cửa. Một giọng nói ôn hòa truyền ra từ trong phòng. Vào đi. Caro vừa vào trong đã nhìn thấy cánh cửa lớn trong tiểu viện mở ra, rồi Raphael và Lý Tinh Hải lần lượt ra ngoài. Vì thú triều với quy mô lớn đồng thời xuất hiện ở dãy núi Vô Tận lẫn băng viêm liệt cốc, thế nên Lý Tinh Hải đến trợ giúp cho Raphael, còn Tư Kỳ thì đến phòng tuyến của băng viêm liệt cốc. Caro vào trong, cung kính chào, hai vị đại nhân. Raphael khẽ nhíu mày, nhìn Caro với vẻ khó hiểu và hỏi, Caro, người không chuẩn bị đối sách ngăn cản thú triều mà tới nơi này làm gì? Caro im lặng, sau đó lại đáp, hai vị đại nhân, ta đến cũng vì chuyện này đây. Ta nghe đoàn trưởng đoàn trinh sát báo rằng hình như thú triều đã giải tán rồi. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng. Raphael và Lý Tinh Hải đều trừng to mắt, cả hai đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Tinh Hải nhíu mày, hỏi, người nói cái gì? Thú triều giải tán? Sao có thể được? Chắc chắn có vài con hung thú cấp đế đồng thời khống chế thú triều này, sao lại đột nhiên giải tán như thế được? Chuyện này, ta cũng không biết. Vì lẽ đó nên ta mới đến báo cho hai vị đại nhân, mong hai vị quyết định. Caro cảm thấy hơi mông lung, hắn nhìn Lý Tinh Hải và Raphael rồi nói. Lý Tinh Hải và Raphael im lặng liếc nhau và đều nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương. Im lặng một lúc, Lý Tinh Hải mới đáp lại, ta sẽ đi xem. Raphael gật đầu, ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lý Tinh Hải gật đầu, sau đó hắn biến mất tại chỗ, bay về phía xa. Trong dãy núi Vô Tận, thân thể Lý Tinh Hải ẩn giấu trong bầu trời đêm còn chưa tới rạng đông. Lúc nhìn thấy thú triều ở bốn phía, trên mặt hắn hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Lần trước hắn tới rõ ràng không phải như thế. Thú triều lúc đó nguy hiểm đến mức khiến một người cấp chiến đế như hắn cũng cảm thấy lo sợ. Không chỉ thế, Lý Tinh Hải lại nhìn xung quanh, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong mắt. Trong lần tiến vào dãy núi Vô Tận trước đó, hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở tà dị ở khắp mọi nơi, hơi thở đó cực kỳ mạnh, dù là hắn cũng không nhịn được sởn tóc gáy. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện hơi thở tà dị kia không còn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt Lý Tinh Hải tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Thân thể hắn hóa thành tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Hắn định tiếp tục xâm nhập vào dãy núi Vô Tận để xem tình hình. Sau một lát, Lý Tinh Hải lướt nhanh xung quanh dãy núi Vô Tận một vòng. Hắn nhận ra thú triều thật sự đã giải tán, mà hơi thở quỷ dị kia cũng biến mất tăm. Vì thế, Lý Tinh Hải quay trở lại tiểu viện của nơi đóng quân với vẻ mặt hoang mang. Raphael và Caro vẫn đang chờ đợi bước lên trước đón hắn. Raphael lập tức hỏi, sao rồi? Thú triều thật sự giải tán rồi, đến bây giờ Lý Tinh Hải vẫn còn ngơ ngác, hắn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ mấy con hung thú này tụ tập cho vui thôi sao? Súng lại một chỗ rồi giải tán là sao? Raphael và Caron cũng im lặng. Sau đó, Caron nở nụ cười vui mừng, thú triều giải tán thì tốt chứ sao? Lần này không có nhiều tướng sĩ thủ vệ quân phải hy sinh nữa. Nghe câu này, Lý Tinh Hải và Raphael đều lấy lại tinh thần. Hai người cùng gật đầu, Raphael cười tươi rồi nói, đã vậy thì ngươi ra thông báo thú triều đã giải tán đi vâng. Caron rời khỏi trong sự kích động. Mà Raphael và Lý Tinh Hải trong viện thì liếc nhìn nhau, bầu không khí lại chìm trong trầm lặng. Sau đó, Raphael hỏi Lý Tinh Hải, Lý lão nhân, người có phát hiện cái gì khác thường không? Lý Tinh Hải im lặng lắc đầu rồi trả lời, lần trước ta vào dãy núi vô tận có cảm nhận được hơi thở tà dị mạnh mẽ kia nhưng lần này cũng chả thấy đâu. Trước đó chúng ta đã đoán hình như có liên quan gì giữa nó và thú triều lần này, có lẽ việc thú triều giải tán cũng chịu ảnh hưởng từ hơi thở vừa biến mất chăng? Raphael khẽ nhíu mày, nếu thật sự có vài hung thú dị hóa cấp đế rất mạnh trong đó thì là do ai làm? Sao có thể biến mất một cách im hơi lặng tiếng như thế? Lý Tinh Hải suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu, ta cũng không biết, không nghĩ được gì cả. Đúng lúc này, Lý Tinh Hải ngừng lại, lấy máy truyền tin ra. Máy truyền tin mở ra, khuôn mặt uy nghiêm của Tư Kỳ xuất hiện trên quần sáng, hắn chậm rãi hỏi, thú triều bên băng viêm liệt cốc giải tán rồi, bên các ngươi thế nào? Nghe hắn nói xong, đồng tử của Lý Tinh Hải và Raphael đều co rụt lại, hai người nhìn nhau. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên rời giường, rửa mặt rồi rời khỏi phòng. Vừa tới phòng khách, Lục Duyên chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn nhíu mày, đi qua mở cửa ra. Người đang đứng ở bên ngoài là Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ. Nhìn thấy Lục Duyên mở cửa, đôi mắt Lý Thanh Hòa sáng lên, nàng kích động cười. Nàng chạy vào cửa, sau đó Tư Thính Vũ đóng cửa lại. Hai người đồng loạt nhìn Lục Duyên, Lý Thanh Hòa hỏi, nghe nói thú triều giải tán rồi, Duyên đệ đệ, có phải do ngươi làm không? Lục Duyên sửng sốt, hắn có chút kinh ngạc, thú triều giải tán rồi ư, sau đó hắn nghĩ rằng có lẽ thú triều lần này cũng do hung thú dị hóa cấp thánh đó tạo ra. Hiện tại hung thú dị hóa cấp thánh đã chết, không có hung thú hùng mạnh chỉ huy, thú triều giải tán cũng là hiện tượng bình thường. Thấy Lục Duyên tỏ ra kinh ngạc, Tư Thính Vũ khẽ nhíu mày, nàng khó hiểu, "A Duyên, không phải do ngươi làm sao?" Lục Duyên hoàng hồn, hắn cười, "Chắc là ta đấy. Hôm qua ta giết con hung thú dị hóa cấp thánh ẩn núp ở vùng cấm nghe hắn vậy." Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều nín thở, cả hai mở to mắt nhìn. Lý Thanh Hòa hô lên đầy kinh ngạc, "Có hung thú dị hóa cấp thánh thật hả?" Tư Thính Vũ khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy khó hiểu, nếu A Duyên giết chết hung thú dị hóa cấp thánh kia thì sao bọn ta chẳng cảm giác được động tĩnh gì vậy? Lục Duyên cười đáp, ta đã chuyển dời con hung thú dị hóa cấp thánh đó đến chiến trường trong vũ trụ cách Đại Khải Tinh rất xa rồi, các ngươi không cảm giác được gì cũng bình thường. Nghe đến đây, hai người đều trầm mặc nhìn Lục Duyên với ánh mắt kỳ lạ. Lý Thanh Hòa nói thầm, Duyên đệ đệ đúng là quái vật mà. Khóe miệng Lục Duyên co rút, đây chắc không phải mắng người đâu nhỉ? Thú triều bên chúng ta lui rồi, chắc nên đến băng viêm liệt cốc để trợ giúp thôi, Tư Thính Vũ nói. Lục Duyên lại cười, nếu ta đoán không sai, nếu thú triều trong dãy núi vô tận giải tán rồi thì chắc ở băng viêm liệt cốc cũng vậy. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều sửng sốt. Sau đó họ hoàng hồn, nhìn về phía Lục Duyên. Cả hai đều là người thông minh nên đương nhiên hiểu được ý của Lục Duyên. Sắc mặt Lý Thanh Hòa trở nên quái đản, nàng hỏi, Duyên đệ đệ, chẳng lẽ băng viêm liệt cốc cũng có hung thú dị hóa cấp thánh? Lục Duyên gật đầu rồi trả lời, không chỉ băng viêm liệt cốc. Lần này khá nhiều vùng cấm ở Đại Khải Tinh xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, toàn bộ đều do hung thú dị hóa cấp thánh gây nên và đã bị ta giết rồi. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ hơi dương cái miệng nhỏ nhắn ra. Họ nhìn Lục Duyên nãy giờ vẫn không nói nên lời. Lục Duyên thấy dáng vẻ ngây ngốc của hai người bèn khó hiểu hỏi, sao vậy? Lý Thanh Hòa nuốt một ngụm nước miếng rồi mở miệng nói, hình như số vùng cấm xảy ra hiện tượng kỳ lạ lần này có hơn 20 vùng lận đúng không? Nói vậy nghĩa là cả đêm hôm qua, Duyên đệ đệ giết nhiều hung thú cấp thánh thế ư? Lục Duyên nghe xong, trong lòng thầm giật mình. Hắn hiểu vì sao hai người nọ kinh ngạc đến vậy rồi. Hắn cười đáp, thật ra những hung thú dị hóa cấp thánh này bị dị hóa nên mới đạt tới cấp thánh, thực lực chỉ tương đương với người ghi lại gen siêu phàm vừa mới đột phá đến cấp thánh thôi, rất yếu. Thế nên ta mới giết nhanh Lý Thanh Hòa, mù Tư Thính Vũ, vừa mới đột phá đến cấp thánh, rất yếu. Lời này vừa được thốt ra từ miệng của một tên cấp chiến hoàng. Cho dù người trước mắt là Lục Duyên, các nàng đều thấy có gì đó sai sai. Tư Thính Vũ còn gật đầu với vẻ mặt rất nghiêm túc, Thanh Hòa nói đúng rồi, A Duyên thật sự là quái vật. Lục Duyên, gan một lúc sau, tin tức thú triều giải tán đã đến tai họ. Vu lão dẫn mọi người đi tập hợp, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ ngơ ngác. Vốn dĩ họ tới để ngăn cản thú triều, kết quả lúc đến lại chả thấy thú triều không xông tới đâu, điều này khiến họ có cảm giác kỳ quái như có thực lực nhưng không có chỗ dùng. Sao thú triều đột nhiên giải tán vậy? Hát bên cạnh Lục Duyên là mặt nghi ngờ cuộc đời như vẫn chưa hiểu. Chắc do sợ phe ta nhiều người ư, hay ngươi nghĩ cái gì đấy? Sao có thể vậy được? Vậy thì do nguyên nhân nào? Ai biết chứ? Lục Duyên sờ sờ cằm, hắn lên tiếng, có thể là muốn chung sống hòa bình với chúng ta thì sao? Hát đảo cặp mắt trắng giả, bạn học Lục Duyên, suy nghĩ này của ngươi hơi ngây thơ đó, hung thú mà muốn chung sống hòa bình với con người chúng ta ư, bạn học Lục Duyên, suy đoán này không đúng lắm đâu. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ nhìn những người đang hoang mang thảo luận với nhau rồi lại nhìn tên đầu sỏ nghiêm túc thảo luận cùng họ. Cả hai đều không nhịn được đảo mắt khinh thường. Lúc này Vu lão cười bảo, tốt rồi, lần này không chỉ thú triều ở dãy núi Vô Tận mà ở Băng Viêm Liệt Cốc cũng giải tán. Nếu thú triều đã giải tán rồi thì nơi này không còn chuyện của chúng ta nữa, ta cũng nên về thôi. Nghe câu này xong, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Đối với họ, lần thú triều này chấm dứt một cách chóng vánh. Cứ như đến phòng tuyến dạo chơi một ngày vậy. Nhưng họ còn nhiều việc để làm, nếu thú triều chấm dứt rồi thì tất nhiên họ cũng không còn lý do để ở lại nơi này. Vì thế, mọi người nhanh chóng tạm biệt với mấy người Caron. Vu lão lấy phi cơ chiến đấu ra, mọi người ngồi lên rồi rời đi. Sau khi tới phòng tuyến, đón tất cả đệ tử Thiên Tài Doanh vẫn còn mơ màng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mọi người lập tức trở về đế đô. Ánh sáng màu trắng chợt lóe, thượng tầng khởi nguyên chi địa rời khỏi đại điện, thân thể của Lục Duyên, Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa hiện ra. Ba người Lục Duyên nhìn nhau, sau đó lại bật cười. Lý Thanh Hòa vươn vai, tiếp tục tu luyện thôi nào. Lục Duyên cười, hắn nói, giờ ta phải quay về Bạch Vân Thành một chuyến. Nghe hắn nói, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều sửng sốt và cùng nhìn về phía Lục Duyên. Lý Thanh Hòa có chút khó hiểu, hỏi, Duyên đệ đệ về Bạch Vân Thành làm gì? Lục Duyên cười đáp lại, về để thăng tiến trên bảng xếp hạng cấp hoàng, nhân tiện có việc cần tìm mấy người Thính Tuyết nữa. Lúc nãy, sau khi trở về từ phòng tuyến biên cảnh, Tư Thính Tuyết nói với Lục Duyên rằng nàng đã đột phá đến cấp chiến vương, Rebecca cũng định về rồi đột phá. Vì tu vi các nàng thấp hơn nên quan môn khôi phục nhanh hơn, do đó tiến vào khởi nguyên chi địa sớm hơn Lục Duyên. Nếu tính thời gian, chắc lúc này đã đột phá rồi. Giờ Lục Duyên trở về là vừa đúng lúc. Thì ra là quay về tìm người tình nhỏ, Lý Thanh Hòa biểu môi, nhìn Lục Duyên một cái. Lục Duyên ho khan một tiếng, ánh mắt hơi lắng đi. Hắn tự nhủ đúng là mình rất cặn bã, tuy rằng thế giới này không phải chế độ một vợ một chồng như ở kiếp trước của Lục Duyên, nhưng chia trái tim mình thành nhiều mảnh cho mỗi một cô gái, đây là lý luận đàn ông cặn bã điển hình. Lục Duyên gãi đầu, cặn bã thì cặn bã. Dù sao bảo hắn từ bỏ người nào, chắc chắn là không thể. Từ trước tới nay hắn cũng không cảm thấy mình là chính nhân quân tử. Tư Thính Vũ nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, Thính Tuyết đột phá đến cấp chiến vương, cũng có thể tiến vào tầng trên của khởi nguyên chi địa, bảo nàng tu luyện cùng chúng ta đi. Nghe thấy lời này, Lý Thanh Hòa suy nghĩ, gật đầu, được. Nếu bọn họ đồng ý lên đây, đến lúc đó Duyên đệ đệ ngươi dẫn dắt bọn họ, dù sao thực lực của Lục Duyên cũng mạnh hơn các nàng nhiều, chắc chắn không thích hợp sau này cùng nhau tu luyện, dẫn dắt mấy người Tư Thính Tuyết không có vấn đề gì. Lục Duyên suy nghĩ, hỏi, liệu Sư Nguyệt tỷ có đồng ý không? Dù sao Sư Nguyệt cũng là chiến hữu của bọn họ, nếu dẫn dắt mấy người Tư Thính Tuyết sẽ ảnh hưởng đến Sư Nguyệt, Lục Duyên cảm thấy vẫn phải được sự đồng ý của Sư Nguyệt mới được. Lý Thanh Hòa cười nói, được rồi yên tâm đi, chẳng phải Sư Nguyệt cũng quen biết các nàng Thính Tuyết mà. Hơn nữa dù sao nàng cũng là người của Duyên đệ đệ ngươi, người ta làm sao có thể không đồng ý. Lý Thanh Hòa đặc biệt nhấn thật mạnh vào ba chữ người của ngươi. Lục Duyên tỏ vẻ mặt vô tội, dường như không nghe ra, hắn gật đầu, thì ra là thế, vậy thì không có việc gì, vậy ngươi đi xuống đi, Tư Thính Vũ nói. Lục Duyên nghĩ đến điều gì, cười nói, đợi lần này sau khi quay về, ta mang chút đồ cho các ngươi cũng có thể suy nghĩ tấn công vào bảng xếp hạng chúng ta. Lý Thanh Hòa sửng sốt lộ ra vẻ kinh ngạc. À, Duyên ngươi muốn mang thứ gì cho chúng ta? Lại có thể khiến chúng ta tấn công vào bảng xếp hạng. Tư Thính Vũ cũng có chút hiếu kỳ. Bây giờ coi như là bí mật, các ngươi có thể mong chờ, ta đi trước đây. Lục Duyên nhìn dáng vẻ tò mò của hai người, hắn cười, cũng không nói ra, trực tiếp biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Lục Duyên đột nhiên rời đi, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều sửng sốt, sau đó quay sang nhìn nhau. Lý Thanh Hòa dương cái miệng nhỏ nhắn, khơi lên lòng hiếu kỳ của chúng ta, lại cố tình không nói cho chúng ta biết, Duyên đệ đệ đúng là càng ngày càng xấu xa. Tư Thính Vũ mỉm cười, nếu hắn đã nói như vậy, thì đến lúc đó sẽ biết. Chúng ta tu luyện chăm chỉ đi Đại Hung Vũ, ngươi không tò mò sao? Lý Thanh Hòa thấy Tư Thính Vũ lại không bị dao động vì việc này, bất lực nhìn nàng một cái. Tư Thính Vũ lắc đầu, tò mò nhưng tò mò thì hắn cũng không nói, vậy thì đợi là được rồi. Đi thôi. Tư Thính Vũ kéo Lý Thanh Hòa biến mất tại chỗ, bay về hướng luyện võ quán. Trong đại sảnh truyền tống của tầng trên khởi nguyên chi địa ở Bạch Vân Thành, Lục Duyên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy trong đại sảnh còn có mấy chiến sĩ ghen cũng có mặt ở đây. Những chiến sĩ ghen này đều là cường giả cấp chiến hoàng và chiến đế. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, bọn họ đều sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lục Duyên cũng cười gật đầu. Ra khỏi đại sảnh, Lục Duyên lấy pha lê truyền tin ra liên lạc với Từ Thính Tuyết. Bạch quang lóe lên, một lát sau, tín hiệu được kết nối, khuôn mặt lạnh lùng của Từ Thính Tuyết xuất hiện trong pha lê. À Duyên, ngươi quay về tầng dưới. Nàng nhìn thấy Lục Duyên, đôi mắt màu xanh lóe lên tia sáng nhẹ, nhẹ giọng nói. Lúc này, Rebecca chen đến, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. A Duyên, ta cũng là chiến vương đấy. Lục Duyên cười, rất tốt, tiến bộ rất nhanh trong khoảng thời gian này. Lục Duyên cũng chuẩn bị không ít đồ tốt cho các nàng. Trước đó, hắn cũng chuẩn bị linh dịch gen, vũ khí gen thích hợp tu luyện. Nếu không, với thiên phú của hai người, muốn đột phá đến chiến vương trong một chút thời gian này thì không thực hiện được. Các ngươi đều đã đột phá rồi, vậy ta đến tìm các ngươi là được. Tư Thính Tuyết gật đầu, ừm. Chúng ta ở phủ Hỏng Phong được Lục Duyên vừa dứt lời, hắn liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Lục Duyên xuất hiện trong tiểu viện của Tư Thính Tuyết ở phủ Hồng Phong. Tư Thính Tuyết và Rebecca đang ở trong viện. Vì sau khi đột phá vẫn chưa ghi lại gen siêu phàm mới, hiện tại hiệu suất tu luyện của các nàng không cao, cũng không thể rèn luyện gen siêu phàm, nói chung là không tu luyện. Thấy Lục Duyên đột nhiên xuất hiện, hai người đều sửng sốt. Rebecca sợ giật mình, mở to đôi mắt nhìn Lục Duyên, a Duyên. Lục Duyên cười, đưa tay véo má của Rebecca, làm sao vậy? Mấy ngày không gặp, không quen biết ta rồi. Từ Thính Tuyết bên cạnh hoàng hồn lại, trong con ngươi màu xanh mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn Lục Duyên, ngươi dùng năng lực dịch chuyển không gian. Sao lại mạnh như vậy? Khoảng cách từ Bạch Vân Thành đến Hồng Phong Thành rất xa đấy, thậm chí còn vượt qua một năm ánh sáng. Lục Duyên cười, bây giờ năng lực dịch chuyển không gian của ta khá mạnh, là có thể vượt qua một năm ánh sáng trong nháy mắt. Từ Thính Tuyết nhìn Lục Duyên, trợn mắt trắng. Rebecca lại không để ý điều này, chỉ mở to đôi mắt, cười hì hì nói, không hổ là A Duyên. Thật lợi hại. Lần sau chúng ta đến Bạch Vân Thành có thể tiết kiệm chút tiền rồi. Lục Duyên giơ ngón tay cái lên với Rebecca, không hổ là Rebecca, cần cù tiết kiệm. Cô gái tốt. Rebecca có chút đắc ý, hừ hừ. Phải vậy chứ. Tư Thính Tuyết cạn lời nhìn Rebecca, đây là vấn đề tiết kiệm một chút linh tinh sao? Nàng có chút không hiểu kiểu suy nghĩ của Rebecca. Nàng thở dài nhẹ, nói, cho nên. Tại sao không cho chúng ta ghi lại gen siêu phàm ngay bây giờ? Lục Duyên cười, lấy ra một ít luồng sáng, những luồng sáng này lấp lánh hào quang màu đỏ hoặc màu cam. Nhìn những luồng sáng này, Tư Thính Tuyết và Rebecca mở to con mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Vật phẩm cấp hoàng và cấp đế. Với thực lực của các nàng, đương nhiên biết những luồng sáng này có nghĩa là gì, đó là vật phẩm cấp hoàng và cấp đế tương đối quý giá. Lục Duyên cười gật đầu, ở đây có một ít vũ khí gen, còn có một ít linh quả, linh dịch chuẩn bị cho các ngươi. Các ngươi xem trước đi. Tư Thính Tuyết và Rebecca quay sang nhìn nhau, sau đó nhận lấy một luồng sáng màu đỏ kiểm tra. Sau khi xem xét, hai người đều ngưng thở, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là vũ khí gen phẩm chất cấp đế bậc 5. Thứ này thật sự tồn tại sao? Vũ khí gen cấp đế bậc 5 chỉ có thể được rơi ra từ hung thú cấp vương có được huyết mạch cấp đế, bản thân hung thú cấp vương có được huyết mạch cấp cao cũng hiếm có, hơn nữa cũng không phải mỗi một lần giết đều có thể để rơi ra vũ khí gen. Nghĩ cũng biết, vũ khí gen này hiếm có thế nào. Không ngờ, Lục Duyên lại trực tiếp lấy ra cho các nàng, đại não của các nàng nhất thời hơi bị đơ. Lục Duyên thấy dáng vẻ chấn hãi của hai người, không để tâm cười, không chỉ có một cái, các ngươi xem cái khác đi. Đối với Lục Duyên mà nói, tiến hóa vũ khí gen bậc 5 quá đơn giản. Nếu Lục Duyên thật sự muốn tiến hóa, hắn hoàn toàn có thể tiến hóa ra vũ khí bậc 5 phẩm chất cấp thánh. Nhưng nếu thật sự tiến hóa đến cấp thánh, hai người vốn không gia tăng thêm lực được vào nó, sẽ trực tiếp bị phản phệ, không bằng mang đến vài món cấp đế. Không, không chỉ một món. Rebecca giật khóe miệng, nhìn Lục Duyên với sắc mặt cổ quái, sau đó nhìn về phía Tư Thính Tuyết bên cạnh. Tư Thính Tuyết cũng ngây người, cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ kinh hãi. Hai người đưa tay về phía luồng sáng màu đỏ khác dưới sự thúc giục của Lục Duyên. Vũ khí, chiến giáp, dây chuyền, nhẫn, những thứ Lục Duyên chuẩn bị cho các nàng đều là vũ khí gen cấp đế bậc 5. Bốn vũ khí gen, theo suy đoán của Lục Duyên, các nàng chưa chắc có thể gia tăng thêm lực vào nó, nhưng bây giờ không gia tăng được, không có nghĩa sau này không gia tăng thêm lực vào được. Lục Duyên chuẩn bị trước cho các nàng, sẽ không sai. Tư Thính Tuyết và Rebecca càng nhìn càng cảm thấy tê dại. Một lát sau, Rebecca đột nhiên ngập ngừng, có chút kinh ngạc nhìn một luồng sáng màu cam trong tay, bên trong là một linh quả màu đỏ rực. Đây là huyết ngọc quả, tăng độ mạnh thân thể, tương đương với độ mạnh thân thể của một gen cấp hoàng. Đây, Rebecca há hốc miệng, thứ này e rằng giá trị còn cao hơn vũ khí gen cấp đế kia bậc 5 đó. Linh quả có thể tăng độ mạnh thân thể vốn rất ít. Đặc biệt là cấp càng cao thì càng ít. Đến trình độ cấp hoàng, đã có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao, sau khi sử dụng độ mạnh cơ thể có thể trực tiếp tăng lên đến tương đương với gen cấp hoàng, điều này có nghĩa là mất công ghi lại thêm một gen siêu phàm cấp hoàng. Điều khác biệt duy nhất là thứ này không kèm theo chiến kỹ, cũng không kèm sức mạnh truyền thừa, nhưng dù như vậy cũng đủ quý giá rồi. Điều này tương đương với đột phá hạn chế của chuỗi gen, khiến chiến sĩ gen có thể ghi lại gen siêu phàm cường mạnh hơn, gia tăng vào vũ khí gen mạnh hơn. Loại vật phẩm như này, nếu lấy ra có thể khiến chiến thánh điên cuồng tranh cướp, không ngờ ở đây lại có hai quả. Lục Duyên cười, đây là dùng để tăng độ mạnh thân thể cho các ngươi, ô, còn có ngưng dịch ngọc bích, tăng sức mạnh tinh thần, cũng là cấp hoàng, ngoài cấp hoàng, còn có cấp vương, cấp lãnh chúa, các ngươi đều có thể dùng. Thực ra Lục Duyên có thể tiến hóa ra linh quả loại thuộc tính nâng cao độ mạnh thân thể cấp đế, thậm chí là cấp thánh, bản thân hắn cũng đã sử dụng, nếu không thực lực của hắn cũng không cường mạnh như bây giờ. Nhưng với thực lực của Tư Thính Tuyết và Rebecca, cấp hoàng đã là cực hạn rồi. Năng lượng bên trong loại linh quả này vô cùng cường mạnh, cấp cao hơn nữa thì các nàng cũng không chịu nổi, dù sao cũng không vội. Lục Duyên tiếp tục nói, sau khi sử dụng những linh vật này, độ mạnh thân thể và độ mạnh tinh thần của các ngươi đã đủ để gia tăng sức mạnh vào 2-3 món vũ khí gen cấp đê bậc 5 rồi, đến lúc đó gen siêu phàm mà các ngươi có thể ghi lại sẽ càng mạnh hơn. Dù sao cũng liên quan đến vấn đề tiềm lực, chuẩn bị nhiều một chút cũng là. Ô, Lục Duyên còn chưa nói hết, Rebecca bèn nhào lên cắn lung tung Lục Duyên. Lục Duyên hơi mở to đôi mắt, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ. Cũng không tệ. Tư Thính Tuyết bên cạnh mở to đôi mắt, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu, khiếp sợ và không dám tin, nhìn cảnh này giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới. Nàng há hốc miệng, muốn nói điều gì, sau đó trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui, muốn kéo Rebecca ra. Thậm chí còn muốn đánh nàng một trận. Tư Thính Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó hành động, đi đến tóm cổ áo sau gáy Rebecca, kéo về phía sau, giọng nói lạnh như băng vang lên, người xuống cho ta. Giữa ban ngày ban mặt, người thế này còn ra thể thống gì? Hù hù. Rebecca có chút bất mãn giãy giụa, nhưng dù sao thực lực của nàng vẫn kém hơn Tư Thính Tuyết, sức mạnh cũng không đủ, bị Tư Thính Tuyết nhấc cổ áo kéo ra. Lục Duyên vẫn còn chưa tận hứng chép miệng, liền bị ánh mắt lạnh như băng trừng nhìn. Lục Duyên quay đầu, nhìn thấy Tư Thính Tuyết nhìn hắn với khuôn mặt không cảm xúc, trên mặt mang theo vẻ khó chịu rõ ràng. Lục Duyên thấy hình như Tư Thính Tuyết không vui, suy nghĩ, sau đó hỏi thử thăm dò, hay là chúng ta cũng thử đi. Khuôn mặt của Tư Thính Tuyết bỗng giật một cái, ánh mắt hơi lắng đi, nói, lại nói câu này trước mặt Rebecca, không biết xấu hổ. Lục Duyên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tư Thính Tuyết, Lục Duyên giật khóe miệng. Hay lắm, thì ra nàng thẹn thùng như vậy sao? Nghe ý của nàng, nếu Rebecca không có ở đây thì có thể sao? Lục Duyên muốn xác nhận một chút, nhưng cảm nhận được hàn khí toàn thân Tư Thính Tuyết, nên vẫn không dám nói nhiều thêm. Lúc này Rebecca mới bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Tư Thính Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi làm gì hả? Tư Thính Tuyết trừng mắt nhìn Rebecca một cái, ta phải hỏi ngươi đấy, ta còn đang ở đây. Rebecca gãi đầu, nhìn Tư Thính Tuyết một cái, sau đó bừng tỉnh vỗ hai tay, hay là mỗi người chúng ta 5 phút. Tiếp theo đến lượt ngươi rồi Tư Thính Tuyết, Lục Duyên chấn động, lại còn có chuyện tốt như vậy. Tư Thính Tuyết hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Sau đó nàng nhìn về phía Lục Duyên, trong con ngươi màu xanh đầy vẻ phức tạp, thở dài nhẹ một hơi, dù là quà tặng, những thứ này của ngươi cũng quá quý giá rồi. Ngươi có bán chúng ta đi, cũng không bán được đến giá cao như vậy là con cháu đời sau của chiến đế, Tư Thính Tuyết vẫn biết giá trị của những thứ mà Lục Duyên lấy ra. Những thứ này hầu như đều bảo vật vô giá, chỉ cần nó xuất hiện, kể cả chiến thánh cũng sẽ tranh cướp. Có lẽ vũ khí gen bậc 5 không hữu dụng lắm đối với chiến thánh, nhưng bọn họ cũng có con cháu đời sau của mình. Còn những linh quả linh dịch cấp hoàng này cũng có ích rất lớn đối với chiến thánh. Lục Duyên nghe thấy lời này, nhếch miệng cười, giơ ngón tay cái lên, đối với ta, các ngươi là vô giá. Những thứ này vốn là để cho các ngươi dùng, sau khi dùng, các ngươi cũng có thể trở nên mạnh hơn, hiện nay dị hóa càng ngày càng nghiêm trọng, tương lai không biết sẽ thế nào, có thể nâng cao lên một chút cũng tốt. Thực ra Lục Duyên muốn bồi dưỡng mấy người Tư Thính Tuyết, dù sao xét theo tình hình hiện nay, tương lai hiện tượng dị hóa sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, trong vũ trụ không chỉ có một hai chiến thần, cũng không thể ngăn chặn được hiện tượng dị hóa ngày càng nhiều hơn, dù hắn đạt đến chiến đế cũng chưa chắc có thể làm được. Làm cho các nàng Tư Thính Tuyết trở nên mạnh hơn, bản thân Lục Duyên cũng có thể yên tâm một chút, nói không chừng còn có thể giúp được mình. Nghe thấy câu này, Tư Thính Tuyết hơi sửng sốt, khuôn mặt vốn đỏ hỏng càng thêm đỏ rực, nàng hơi lảng tránh ánh mắt, sau đó biểu môi, chúng ta. Khu. Lục Duyên lập tức xúc động. Rebecca vui vẻ, cười nói, dù sao cũng là A Duyên cho ta, vậy ta không khách sáo nữa, của ta cũng là của A Duyên cũng là của ta. Tư Thính Tuyết nhìn Rebecca, nàng hiểu rất rõ lối mòn suy nghĩ của Rebecca, cũng bất lực không nói thêm gì. Sau khi hai người cất đồ đi, Lục Duyên cười nói, có những thứ này, có lẽ các ngươi có thể ghi lại gen siêu phàm cấp cao hơn, sau đó tu luyện chăm chỉ, có lẽ có thể lọt vào bảng xếp hạng vương giả. Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu, có những thứ này, có lẽ ta có thể dễ dàng ghi lại gen cấp hoàng. Thậm chí có hy vọng ghi lại gen siêu phàm cấp đế, nếu thực sự có thể ghi lại gen siêu phàm cấp đế trong khi còn ở cấp chiến vương, thì cũng được coi là yêu nghiệt giỏi nhất ở tinh vực Bạch Vân. Phải biết rằng, kể cả những thiên tài đứng top đầu bảng xếp hạng vương giả cũng không phải mỗi một thế hệ đều có thiên tài siêu cấp ghi lại gen cấp đế. Cũng chỉ có ở bảng xếp hạng hoàng giả, vì thời gian tu luyện càng ngày càng lâu, thiên tài mấy thế hệ xen lẫn, cho nên mới xuất hiện yêu nghiệt siêu cấp có một thậm chí là hai gen cấp đế. Mà trên bảng xếp hạng hoàng giả, không có một ai có thể ghi lại gen cấp thánh. So sánh gen cấp thánh và gen cấp đế, hoàn toàn là hai khái niệm, Lục Duyên biết quá rõ điểm này. Nhưng dù chỉ có thể ghi lại gen cấp đế, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tư Thính Tuyết cũng hiện lên nụ cười mỉm. Đây vốn là một chuyện không thể tin đối với nàng. Vốn dĩ đối với Tư Thính Tuyết, ghi lại gen cấp hoàng cũng chỉ là trong hy vọng nhất định mà thôi, mạo hiểm rất lớn. Nhưng bây giờ lại có thể ghi lại gen cấp đế, nghĩ cũng biết, đã là có tiến bộ lớn thế nào đối với Tư Thính Tuyết. Không chỉ có Tư Thính Tuyết, ngay cả Rebecca cũng có hy vọng. Nàng cũng có chút kinh ngạc và vui mừng cười nói, A Duyên cho chúng ta điều kiện tốt như vậy, thế nào cũng phải thử ghi lại gen cấp đế. Lục Duyên cười, lượng sức mà đi là được, chờ các ngươi đột phá đến chiến hoàng, ta sẽ cho các ngươi bảo vật mới, đến lúc đó ghi lại gen cấp đế cũng không thành vấn đề. Dù sao, nếu ghi lại gen xảy ra phản phệ dữ dội nhất, thì sẽ mất mạng. Tư Thính Tuyết cười nhẹ, nhưng trong mắt lại vô cùng kiên định, nàng cũng không muốn hoàn toàn lại vào Lục Duyên, là một bình hoa, vẫn là hy vọng bản thân có thể trở nên mạnh hơn một chút. Là chiến sĩ gen cấp thiên tài, tóm lại là có mục tiêu theo đuổi của mình. Điểm này, không chỉ Tư Thính Tuyết như vậy, mà Rebecca cũng như vậy. Thấy hai người kiên định như thế, Lục Duyên suy nghĩ, cũng không phản đối. Dù sao đã có sự gia tăng của độ mạnh thân thể và sức mạnh tinh thần, lại thêm vũ khí gen cấp đế, ghi lại một gen cấp đế, có lẽ cũng có hy vọng. Điểm khó duy nhất là lúc đối mặt với tàn hồn. Cũng may tàn hồn không nhất định đánh chết ngay lập tức, chỉ cần có thể áp chế, có thể từ từ tăng tu vi, sau đó mới giết chết. Nhưng dù như vậy, Lục Duyên suy nghĩ, vẫn dự định hộ pháp cho các nàng, dù đến lúc đó thật sự phản phệ nghiêm trọng, hắn có thể sử dụng ban ân sinh mệnh, ít nhất có thể bảo toàn tính mạng của các nàng, không đến mức trực tiếp tự hủy. Lục Duyên nói, chỗ ta cũng có gen siêu phàm cấp đế, có cả nguyên tố băng và nguyên tố hỏa, nếu các ngươi thật sự muốn ghi lại, ta có thể cho các ngươi, nhưng ta phải hộ pháp cho các ngươi mới được. Tư Thính Tuyết và Rebecca đều sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Lục Duyên một cái. Gen siêu phàm cấp đế vô cùng quý giá, Lục Duyên chỉ là cấp hoàng lại có thể lấy ra được, hơn nữa còn là hệ băng và hệ hỏa đặc biệt. Đương nhiên trong lòng hai người kinh hãi. Nhưng vừa nghĩ đến bảo vật mà Lục Duyên lấy ra trước đó, trong lòng hai người lại có chút tê dại. Tuy rằng các nàng không hiểu rốt cuộc Lục Duyên lấy ở đâu ra nhiều bảo vật như vậy, nhưng nếu Lục Duyên không nói, các nàng cũng sẽ không hỏi. Nghe thấy lời của Lục Duyên, Rebecca cười nói, vậy ta muốn. Tư Thính Tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn Lục Duyên, cảm thấy hình như mình nợ Lục Duyên càng ngày càng nhiều. Nàng khẽ thở dài trong lòng, dù sao người cũng cho hắn rồi, nợ thì nợ vậy. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ xấu hổ, thản nhiên gật đầu, ta cũng muốn. Lục Duyên suy nghĩ, nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi. Thính Tuyết trước. Đây đều là gen cấp đế hệ băng, Thính Tuyết, ngươi chọn một cái đi. Lục Duyên muốn có gen cấp đế thực ra cũng không khó, tìm mấy gen siêu phàm hệ băng, tiến hóa một chút là được. Lấy một cái cho Tư Thính Tuyết dùng, số còn lại có thể mang đi bán đấu giá, còn có thể kiếm ít linh tinh. Tư Thính Tuyết nhìn ba gen siêu phàm cấp đế mà Lục Duyên lấy ra, khuôn mặt thanh lạnh hiện lên vẻ cổ quái. Tuy nói nàng đã bị Lục Duyên khiến cho chấn hãi đến mức chết lặng, nhưng thấy Lục Duyên lấy ra ba gen siêu phàm cấp đế, nàng vẫn cảm thấy mình thật ngây thơ. Tên này lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy? Nàng xoa trán, cũng không nhiều lời, nhận lấy ba gen siêu phàm cấp đế xem một chút, sau một hồi do dự phân vân, Tư Thính Tuyết lấy một cái, nhẹ giọng nói, lấy băng sương đế long này đi. Lục Duyên cau mày, nhưng không cảm thấy bất ngờ. Băng sương đế long này là một gen siêu phàm loại hình triệu hồi, chiến kỹ được ghi lại có thể triệu hồi hung thú băng sương đế long cấp đế, uy lực rất mạnh. Tư Thính Tuyết có năng lực bảo toàn tính mạng, năng lực không chế, có một gen triệu hồi hung thú cũng là sự lựa chọn không tồi đối với nàng. Vậy bắt đầu đi. Lục Duyên cười. Tư Thính Tuyết gật đầu, khuôn mặt ửng hồng, nói, chúng ta đến phòng tắm đi, tránh đến lúc đó phải dọn dẹp ghi lại gen siêu phàm, đặc biệt là gen siêu phàm cấp cao, sự hủy hoại đối với thân thể vẫn rất đáng sợ. Đương nhiên Lục Duyên có thể hiểu. Hắn khẽ gật đầu. Rebecca chớp mắt, ta cũng đi xem. Tư Thính Tuyết nghe thấy vậy, trừng mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, không được. Sẽ ảnh hưởng đến ta. Rebecca chớp mắt một cách vô tội, tại sao? Tóm lại là không được. Nói xong, Tư Thính Tuyết bỏ lại Rebecca, dẫn theo Lục Duyên về phòng. Căn phòng của Tư Thính Tuyết rất đơn giản, không có nhiều đỏ mà con gái hay dùng, điều này cũng là liên quan đến tính cách lạnh lùng của nàng. Lục Duyên cũng không để ý, sau đó Tư Thính Tuyết dẫn theo Lục Duyên vào phòng tắm. Trong phòng tắm còn có một bồn tắm rất lớn. Tư Thính Tuyết dừng lại, đứng quay lưng với Lục Duyên, Lục Duyên nhìn thấy vành tai của Tư Thính Tuyết ửng đỏ, hắn có chút nghi hoặc, Thính Tuyết. Cơ thể của Tư Thính Tuyết khẽ rung lên, sau đó giọng nói hơi run run nói, ta rất thích bộ quần áo này, người quay người đi Lục Duyên, hắn mở to đôi mắt, nhìn bóng lưng của Tư Thính Tuyết, vội ho khan một tiếng, ô, được Lục Duyên quay người đi, rất nhanh hắn đã nghe thấy âm thanh sột soạt. Cả người hắn tê dại, mình có nên nhìn trộm không? Hoặc là dùng sức mạnh tinh thần cảm nhận. Trong lúc Lục Duyên còn đang băn khoăn, giọng nói thanh lạnh của Tư Thính Tuyết vang lên, được rồi Lục Duyên quay đầu, phát hiện Tư Thính Tuyết đã ngồi khoanh chân trong bồn tắm, quay lưng về phía Lục Duyên, mái tóc dài màu xanh thả trên làn da trắng tuyết, nhìn giống như tượng băng điêu khắc xinh đẹp. Thế này thì ai kiềm chế được? Rõ ràng mình dự định hộ pháp cho nàng ghi lại ghen, đây chẳng phải là quyến rũ hắn sao? Lục Duyên giật khóe miệng, hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng bình tĩnh lại. Lục Duyên vội ho khan một tiếng, sau đó nói, cơ thể của ngươi đang run. Lắm lời. Cơ thể của Tư Thính Tuyết run lên, lạnh lùng nói. Lục Duyên giật khóe miệng, ngươi ghi lại ghen trong trạng thái này, chẳng phải là nộp mạng sao? Tư Thính Tuyết cứng đờ, sau đó trầm mặc hồi lâu, nói, cho ta một chút thời gian. Thực ra Lục Duyên rất muốn nhắc nhở Tư Thính Tuyết không cần như vậy cũng có thể ghi lại, nhưng hắn suy nghĩ, vẫn không dám nói. Hắn cảm thấy nếu bây giờ mình nhắc nhở nàng, có lẽ Tư Thính Tuyết sẽ lựa chọn chết chung với hắn. Hai người trầm mặc, một lát sau, cơ thể vốn đang run rẩy của Tư Thính Tuyết bình tĩnh lại, giọng nói cũng lạnh lùng trở lại, nói, ta có thể rồi, đương nhiên Lục Duyên không vấn đề, hắn chỉ bảo đảm Tư Thính Tuyết có thể không chết mà thôi. Hắn gật đầu, vậy có thể bắt đầu rồi. Tư Thính Tuyết lấy ra một luồng sáng màu đỏ, bắt đầu hấp thụ. Lục Duyên vội vàng nói, ngươi đang làm gì? Ngươi còn không sử dụng những linh quả và linh dịch đó. Cơ thể của Tư Thính Tuyết cứng đờ, trên khuôn mặt quay lưng lại với Lục Duyên trở nên đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ ngượng ngùng. Căng thẳng quá, quên hết tất cả. Nàng lặng lẽ thu lại ghen siêu phàm, thì thầm nói, ta biết, chỉ là muốn xem ghen siêu phàm này một chút thôi. Lục Duyên trợn đôi mắt trắng, không lật tẩy Tư Thính Tuyết. Tư Thính Tuyết ăn toàn bộ linh quả và linh dịch mà Lục Duyên cho trước đó, sau đó hấp thụ. Những việc này chỉ tốn mất mấy tiếng, sau đó lại ghi lại vũ khí ghen. Vì đã hấp thụ linh quả và linh dịch, độ mạnh thân thể và sức mạnh tinh thần của Tư Thính Tuyết rất tốt, lại thêm căn cơ của bản thân nàng cũng không tồi, dù sao cũng là lãnh chúa bẩm sinh. Trực tiếp gia tăng sức mạnh vào hai trang bị ghen cấp đế là vũ khí và trường bào, còn lại, dù bây giờ nàng dùng mấy loại linh quả và linh dịch, có độ mạnh thân thể và sức mạnh tinh thần không yếu cũng khó mà gia tăng. Dù sao đây cũng là vũ khí ghen bậc 5 cấp đế. Sau khi chuẩn bị xong, lúc này Tư Thính Tuyết mới lấy luồng sáng màu đỏ ra lần nữa, sau đó nàng cắn răng, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Nếu hắn đã cho nàng điều kiện tốt như vậy, nói thế nào lần này nàng cũng phải liều một phen. Không thể để hắn xem thường. Hơn nữa, hắn nói muốn hộ pháp cho nàng. Có lẽ là có sức mạnh gì. Đương nhiên Tư Thính Tuyết lựa chọn tin tưởng Lục Duyên, cắn răng một cái, quyết đoán hấp thụ luồng sáng màu đỏ. Mới vừa hấp thụ, Tư Thính Tuyết đã rên hừ hừ một tiếng, cơ thể run rẩy dữ dội, làn da vốn trắng tuyết như ngọc rạn nứt ra, xuất hiện vết nứt đáng sợ, máu tươi không ngừng phun ra, xương cốt rắc rắc vang lên, dường như đang không ngừng gãy lìa. Đó là ghen siêu phàm quá mức cường mạnh, khiến cơ thể của nàng không thể chịu nổi, trực tiếp bắt đầu tan vỡ. Hơn nữa, vết thương không ngừng rách toạc, kiểu tan vỡ này hình như không có điểm dừng, không ngừng trượt xuống về hướng da thịt nứt vỡ hoàn toàn. Tư Thính Tuyết cảm nhận được nguy hiểm cực độ, trong lòng nổi lên nỗi kinh sợ, ghi lại ghen siêu phàm cấp đế còn khó hơn rất nhiều so với nàng nghĩ. Đúng lúc này, hào quang màu xanh biếc bao trùm cơ thể của Tư Thính Tuyết, cơ thể của nàng bắt đầu hồi phục nhanh chóng. Cảm nhận được tốc độ hồi phục nhanh chóng của bản thân, trong lòng Tư Thính Tuyết rất kinh ngạc, tuy biết việc này là do Lục Duyên tác động, nhưng tốc độ hồi phục nhanh như vậy, có chuyện gì vậy? Vì đang ghi lại ghen siêu phàm, nàng không kịp nghĩ nhiều, trong lòng chỉ thở ra nhẹ nhõm, yên tâm ghi lại ghen siêu phàm. Trong lòng Lục Duyên cũng thở ra nhẹ nhõm, cũng may hắn ở lại hộ pháp cho nàng, nếu không, lần này nàng mạo hiểm ghi lại ghen siêu phàm cấp đế, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Điều này cũng khiến Lục Duyên hoài nghi, ngoài trừ mấy cường giả là quái vật, những cường giả bản thân là thế lực lớn ghi lại ghen cấp đế trong khi vẫn còn là cấp chiến vương và cấp chiến hoàng, cũng có người giúp hộ pháp bảo vệ. Phải biết rằng hiện tại độ mạnh thân thể của Tư Thính Tuyết còn cường mạnh hơn chiến đã ghi lại hai ghen cấp hoàng, sức mạnh tinh thần cùng vậy, hơn nữa vũ khí ghen cấp đế được gia tăng sức mạnh mà cũng khó khăn như vậy. E rằng những thiên tài khác cũng như vậy, thậm chí có thể còn khó khăn hơn. Dưới sự ban ơn sinh mệnh, cơ thể vốn bắt đầu vỡ nứt của Tư Thính Tuyết hồi phục với tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn đã hồi phục như lúc ban đầu, nhưng trên cơ thể vốn trắng như tuyết của Tư Thính Tuyết tràn ngập dấu tích máu tươi. Lục Duyên duy trì ban ơn sinh mệnh, chỉ cần cơ thể Tư Thính Tuyết bắt đầu hủy hoại hỏng, ban ơn sinh mệnh lập tức đuổi kịp và hồi phục cơ thể của nàng. Khôi phục một chiến vương vẫn chưa ghi lại gen siêu phàm thực sự quá dễ dàng đối với Lục Duyên, thậm chí tiêu hao cũng không theo kịp tốc độ khôi phục của bản thân hắn. Lục Duyên ngồi bên cạnh bồn tắm, yên lặng nhìn sau lưng Tư Thính Tuyết, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Đừng nói. Làn da trắng như tuyết vốn có của Tư Thính Tuyết nhuốm máu tươi có một vẻ đẹp kỳ lạ, Lục Duyên cảm thấy liệu có phải mình không đúng ở chỗ nào không? Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thời gian dần trôi, tiếng rên hừ hừ của Tư Thính Tuyết dần dần trở nên càng lúc càng đau khổ, thậm chí phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng Lục Duyên có thể khôi phục vết thương của Tư Thính Tuyết, nhưng nỗi đau của nàng vẫn tồn tại, cần bản thân nàng tự chịu đựng. Lục Duyên nhìn Tư Thính Tuyết đau đớn đến mức không giữ được tư thế ngồi, cả người nằm trong bồn tắm, trong mắt hắn hiện lên vẻ thương xót nhưng cũng không có cách gì. Đối với nỗi đau xuất phát từ bản thân do tiến hóa gen, Lục Duyên cũng không thể làm gì. Thời gian dần trôi, sau một hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết của Tư Thính Tuyết dần dần yếu đi rất nhiều, tốc độ xuất hiện vết thương trên người nàng cũng không ngừng chậm dần. Đã sắp kết thúc rồi. Lục Duyên nhướng mày, nở nụ cười mỉm, vui mừng thay Tư Thính Tuyết, hiển nhiên, nàng xem như đã an toàn vượt qua. Đương nhiên, dù đến lúc đó cơ thể của nàng hoàn toàn tan vỡ, chỉ cần tinh thần không chết, Lục Duyên cũng có thể cứu nàng thông qua ban ân sinh mệnh. Nhưng đến lúc đó gen cấp đế vốn chưa ghi lại hoàn tất liệu có tiếp tục hay không, Lục Duyên cũng không biết rõ. Đương nhiên bây giờ thuận lợi như vậy là quá tốt rồi. Một lúc sau, Tư Thính Tuyết không kêu thảm thiết nữa, trên người cũng không xuất hiện vết thương nữa, xung quanh người có từng luân khí tức băng sương dày đặc tràn ra, cả người nàng được băng sương bao phủ bên trong, khí tức cường mạnh hơn trước không ít. Lục Duyên khẽ cau mày, nhìn Tư Thính Tuyết. Trước đó chỉ là cửa ải thứ nhất thôi, tiếp sau đây còn phải đối phó với tàn hồn hung thú cấp vương có huyết mạch cấp đế. Nhưng Lục Duyên rất có lòng tin với Tư Thính Tuyết, dù sao bây giờ nàng đã ghi lại hai vũ khí gen cấp đế, lại thêm sự nâng cao có được sau khi ghi lại gen, đối phó với một tàn hồn không hề có trí tuệ, có lẽ không vấn đề gì. Lục Duyên yên lặng chờ đợi. Thời gian dần trôi, Tư Thính Tuyết được băng sương bao phủ mấy ngày, Lục Duyên vẫn luôn yên lặng trông chừng bên cạnh. Lục Duyên cũng có chút cảm thán, chiến sĩ gen bình thường khác với hắn, gen mà hắn ghi lại yếu hơn rất nhiều so với thực lực của bản thân hắn, mỗi lần đều trực tiếp giết chết. Còn đối với chiến sĩ gen bình thường, tàn hồn gen là một cửa ải vô cùng khó khăn. Muốn đi được xa hơn thì cần ghi lại gen siêu phàm mạnh hơn, nhưng tàn hồn trong gen siêu phàm mạnh hơn lại nguy hiểm hơn. Nếu muốn không nguy hiểm như vậy, thì gen siêu phàm lại không đủ mạnh, điều này dẫn đến số lượng chiến sĩ gen có thực lực càng cao càng ngày càng ít. Đúng lúc Lục Duyên cảm thán trong lòng, băng sương trên người Tư Thính Tuyết xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, băng sương đột nhiên hóa thành sương mù đóng băng trắng nhạt tràn ngập khắp phòng tắm, Tư Thính Tuyết chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi màu xanh biếc hiện lên hào quang màu xanh sẫm. Thế nào rồi? Không sao chứ? Lục Duyên nhìn về phía Tư Thính Tuyết mà nói. Ánh mắt mờ mịt của Tư Thính Tuyết dần khôi phục lại, chỉ thấy trong mắt nàng ấy lóe lên vẻ sợ hãi, cất giọng nói, cũng may có ngươi, nếu không e là về sau ta cũng không thể khôi phục đến lúc gian nan nhất trong quá trình ghi lại gen. Tư Thính Tuyết thậm chí đã sắp mất đi ý thức, tốc độ nứt toạc của thân thể nàng ấy thực sự khó mà có thể tưởng tượng được. Nếu như không có năng lực trị liệu cường đại thì không thể nào ngăn việc thân thể nứt toạc lại. Tư Thính Tuyết cũng nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản về việc ghi lại gen siêu phàm cấp đế, nếu như không có Lục Duyên ở đây thì có lẽ nàng ấy đã chết rồi. Nghĩ đến đây, Tư Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Lục Duyên, trong đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng. Lục Duyên nghe thấy lời kia của Tư Thính Tuyết thì cười khẽ, chẳng phải ta đã nói sẽ làm hộ pháp cho ngươi à, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng làm gì. Tư Thính Tuyết gật nhẹ một cái, sau đó thân thể Tư Thính Tuyết bỗng cứng nhắc khi nàng ấy nhận ra mình đang đối mặt chính diện với Lục Duyên, vì vào những phút cuối khi ghi lại gen, nàng ấy giãy dụa lộn xộn nên đã không duy trì được tư thế ngồi từ lâu. Gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Duyên hơi có vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Nhìn đủ rồi. Lục Duyên sững sờ, lại nhìn thoáng qua vết máu trên người Tư Thính Tuyết rồi vội ho một tiếng. Cơ bản toàn là máu, không thấy gì đâu. Lúc này Tư Thính Tuyết mới phản ứng lại, khi nhìn thấy vết máu trên thân thể mình thì cũng thấy toàn thân tê rần. Nàng ấy hoàn toàn không muốn Lục Duyên nhìn thấy đáng vẻ thảm hại này của mình. Tư Thính Tuyết cảm thấy xấu hổ sắp chết rồi, hơi cúi đầu xuống rồi nói, có phải dáng vẻ thân thể nứt toạc vừa rồi của ta rất khó nhìn hay không? Lục Duyên liếc mắt nhìn Tư Thính Tuyết rồi cười nói, không có chuyện gì đâu, tin tưởng năng lực trị thương của ta, những vết thương ở sau lưng ngươi gần như đều là vết thương mới, ta chữa cho ngươi là được rồi. Yên tâm đi, dáng người ngươi thật sự rất đẹp, chỉ là hơi bằng phẳng. Tư Thính Tuyết nghe thấy thế thì sững sốt một lúc, mới đầu còn chưa phản ứng lại. Sau đó cúi gằm mặt xuống nhìn thì khóe miệng đột nhiên co rúm, khí lạnh phóng ra bốn phía quanh người. Lục Duyên cảm nhận được khí lạnh thì trong lòng lột bột một cái, hắn lại không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi. Lục Duyên vội càng ho một tiếng rồi nói, yên tâm đi, cho dù bằng phẳng thì ta vẫn thích. Lục Duyên còn chưa nói hết câu thì một cái băng thương đã được bắn qua đây, hắn vội và ôm đầu ngồi xổm xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Tư Thính Tuyết bằng vẻ mặt vô tội. Gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết đỏ bừng đầy giận dữ và xấu hổ, khuôn mặt hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng ngày thường. Ngươi còn nói cái đó nữa thì ta sẽ giết ngươi. Sau đó tự sát. Ta vừa nói cái gì? Hình như ta bị mất trí nhớ rồi. Trong mắt Lục Duyên hiện ra một mảnh mờ mịt. Tư Thính Tuyết lại sững sờ, sau đó khóe miệng giật giật vài cái, chỉ có thể bất đắc dĩ lườm Lục Duyên. Nàng nhìn sang chỗ khác rồi mới nói tiếp, hiện tại thân thể ta còn chưa khôi phục, người tắm cho ta Lục Duyên, hắn bị sốc vì lời kia, lại nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng, được rồi, giao cho ta. Đã lược bỏ mấy vạn chữ. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên liếc nhìn Tư Thính Tuyết còn đang nghỉ ngơi cùng với khuôn mặt hơi mệt mỏi của nàng mà khóe miệng hơi cong lên, tiếp tục im lặng nhìn khuôn mặt không tì vết của Tư Thính Tuyết. Một lát sau, lông mi của Tư Thính Tuyết hơi rung động, sau đó nàng từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt của Lục Duyên khiến Tư Thính Tuyết sững sờ, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, nàng vươn tay đẩy Lục Duyên như thể muốn đẩy Lục Duyên xuống giường. Người mau đi ra Lục Duyên, người nào đó có chút mờ mịt, đây là cái quỷ gì? Ít xong không nhìn mặt nữa. Không đúng, rõ ràng hắn mới là nam mà. Alo, có phải là ngược rồi đúng không? Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội khi bị Tư Thính Tuyết đẩy xuống giường, sau đó còn nói, hôm nay ngươi nghỉ ngơi chút đi, hôm qua hơi. Ngươi còn nói nữa. Lục Duyên chưa nói xong thì Tư Thính Tuyết đã liếc mắt nhìn rồi đạp hắn một cái, sau đó mới khẽ nói, ta vừa ghi lại gen siêu phàm cấp đế, đúng là hơi mệt. Nên ta nghỉ ngơi một ngày. Lục Duyên nghe vậy thì lừa một cái, nhưng cũng không vạch trần cái cớ của Tư Thính Tuyết, chỉ nói, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đợi lát nữa ta mang bữa sáng tới đây cho ngươi. Tư Thính Tuyết kéo chăn trùng lên cả đầu, lý nhí nói với giọng điệu hơi rầu rĩ, ta không ăn. Không cần bồi bổ. Lục Duyên hơi nghi hoặc mà nhìn cái cục chăn nhô lên kia, hôm qua nàng cũng không mấy dễ chịu. Không phải Lục Duyên khoe khoang, nhưng suy cho cùng thì thể lực của hắn và Tư Thính Tuyết có sự chênh lệch rất lớn, nếu như không phải hắn kiềm chế thì có lẽ Tư Thính Tuyết đã không sống nổi nữa. Tư Thính Tuyết thoáng im lặng, sau đó giọng nói cực kỳ tức giận vang lên, không cần Lục Duyên gật đầu, hình như nghĩ đến cái gì đó nên nói tiếp, có muốn thay ga giường không? Xéo mau. Lục Duyên cảm nhận được sát khí, thân thể hơi chấn động rồi vội càng chuồn lẹ. Lục Duyên rửa mặt xong thì mở cửa đi ra, lập tức nhìn thấy Rebecca đang đứng thẳng ở cạnh cửa. Lục Duyên, sạn hắn liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của Rebecca, sắc mặt vô cùng kỳ lạ. Cô gái này, chẳng lẽ lại nghe lén? E rằng không thích hợp lắm. Về mặt Lục Duyên đẩy mờ mịt. Rebecca nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của Lục Duyên thì vội vàng giơ ngón trỏ lên đặt trên môi, vừa làm ra động tác chớ lên tiếng với Lục Duyên vừa truyền âm đến, A Duyên A Duyên. Đừng lên tiếng. Nếu không thì Tiểu Tuyết sẽ giết ta mất. Nàng vừa nói vừa nhìn vào trong phòng với vẻ sợ hãi. Khóe miệng Lục Duyên bỗng giật giật vài cái. Khá lắm, sợ chết như vậy mà ngươi còn dám làm. Thế mà dám nghe lén. Cũng không đúng, hôm qua Lục Duyên không cảm nhận được có người ở cạnh cửa, chẳng lẽ là vì buổi sáng hôm nay nàng mới đến đây. Lục Duyên liếc nhìn Rebecca rồi lại nhìn vào trong phòng, sau đó bước ra ngoài, xoay người và đóng cửa lại. Hắn đi cùng Rebecca đến tiểu viện, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Rebecca với vẻ mặt cổ quái. Sao ngươi lại đứng ở cửa? Khuôn mặt xinh đẹp của Rebecca đồ bừng, ánh mắt nhìn về phía Lục Duyên có chút kỳ lạ, giọng điệu nói chuyện chứa chút oán trách, ai bảo các ngươi lớn tiếng như vậy? Lục Duyên, UOA2N hắn có thể thanh mình cho mình, người lớn tiếng không phải là hắn đâu. Đồng thời Lục Duyên cũng hiểu rồi, lần sau hắn phải lợi dụng không gian chi lực rồi tạo ra một không gian phong bế nhỏ mới được. Lần đầu tiên nên hắn không có nghĩ đến cái này. Cũng may da mặt của Lục Duyên dày, hắn vội ho một tiếng rồi cất giọng nói, hóa ra là vì nguyên nhân này. Cho nên mới sáng sớm mà ngươi đã muốn đến xem tình hình một chút. Rebecca chớp chớp mắt, hơi xấu hổ mà dùng chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Lục Duyên với ánh mắt hiếu kỳ, đó là cảm giác gì? Lục Duyên, hắn cảm thấy người này có chút không thích hợp. Lục Duyên lập tức trợn mắt liếc Rebecca, chờ ngươi ghi lại gen thì nói tiếp, Thính Tuyết đã ghi lại gen siêu phàm cấp để nghe hắn nói thế, Rebecca cũng nghiêm túc lên rồi trịnh trọng gật đầu, ta cũng muốn thử một chút, à Duyên ngươi cũng phải hộ pháp cho ta đó đương nhiên. Lục Duyên tươi cười đáp. Sau đó hắn lấy ra ba chùm sáng màu đỏ và đưa cho Rebecca. Rebecca gần như vừa xem xong đã đưa ra được lựa chọn, có vẻ như Rebecca không mắc hội chứng khó lựa chọn như Tư Thính Tuyết. Rebecca chọn một chiến kỹ tên là Vi Ma Chi Thân. Sau khi sử dụng có thể nâng cao uy lực của chiến kỹ nguyên tố hỏa lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể gia tăng thuộc tính của mọi phương diện, đương nhiên trọng điểm gia tăng là phương diện tinh thần lực, mà phòng ngự và tốc độ cũng có sự tiến bộ không nhỏ, rất phù hợp với chiến sĩ hệ nguyên tố như Rebecca. Rebecca lấy Vi Ma Chỉ Thân ra rồi nhìn về phía Lục Duyên, trong mắt chứa chút ánh nước, sau đó cười hì hì nói, ta cũng phải đến phòng tắm Lục Duyên bắt gặp ánh mắt của Rebecca thì khẽ ho một tiếng, trông dáng vẻ khá đứng đắn, gật nhẹ một cái, thế cũng được, nếu không thì cũng không dễ rửa sạch. Hai người đi vào trong phòng của Rebecca, Lục Duyên nhận ra phòng của Rebecca và Tư Thính Tuyết có chút khác nhau, phòng này có nhiều đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da hơn bên kia nhiều, còn có rất nhiều quần áo ở trên giường, tự như định thay để mặc. Lục Duyên cũng biết vốn Rebecca không quá quan tâm đến việc tu luyện như Tư Thính Tuyết, trái lại nàng thích những thứ mà các cô gái bình thường yêu thích hơn một xíu. Có điều vì bị Lục Duyên và Tư Thính Tuyết ảnh hưởng, cho nên hiện tại Rebecca đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, ít nhất thì cũng cố gắng hơn nhiều so với quá khứ. Đương nhiên, cho dù có cố gắng nhiều thì Rebecca cũng không thể từ bỏ những thứ mình vốn yêu thích, nàng vẫn đặc biệt yêu thích các loại đồ dùng của thiếu nữ. Tầm mắt Lục Duyên dừng lại trên một đôi tất cao màu đen, sau đó âm thầm nhìn sang chỗ khác. Trái lại Rebecca cũng không chú ý đến, từ khi vừa vào cửa gương mặt của nàng cũng đã rất đỏ, vừa cúi đầu vừa liên tục đi vào trong. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới phòng tắm. Cũng không biết có phải là đã ước định trước không, chỉ thấy Rebecca nhắm chặt hai mắt rồi đặt tay ở trên áo khoác. Lục Duyên, ao hai n hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Rebecca cùng với đôi mắt nhắm chặt, trái lại nàng cũng không bảo Lục Duyên tránh đi, khiến hắn nhịn không được mà giật giật khóe miệng. Khá lắm, tốt xấu gì Tư Thính Tuyết cũng bảo hắn xoay người đi, Rebecca này trái lại rất giỏi. Chẳng qua, sự chênh lệch về kích thước hơi lớn rồi. Lục Duyên liếc qua nhìn rồi nhịn không được mà so sánh, sau đó hắn lại cảm thấy mình thật quá đáng, rõ ràng vừa mới bắt nạt Thính Tuyết mà hiện tại lại bắt đầu so sánh hai người với nhau. Mẹ nó, ta đúng là không phải loại người tốt lành gì. Lục Duyên thầm khinh bỉ bản thân ở trong lòng, sau đó tiếp tục giả vờ như vô tình như cố ý mà nhìn người kia. Không bao lâu sau, Rebecca che lấy cơ thể mình rồi lén lút liếc mắt nhìn Lục Duyên, vừa lúc lại đối diện với tầm mắt của hắn. Thế là gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên, vội vàng nhìn sang chỗ khác tựa như một con thỏ nhỏ. Khóe miệng Lục Duyên tiếp tục giật giật, thẹn thùng như vậy thì tốt xấu gì vừa rồi cũng nên bảo hắn tránh đi chứ. Rebecca khác hẳn với vẻ hoạt bát thích nói chuyện ngày thường, lúc này không nói một lời đã bước nhanh vào bồn tắm tựa như đã bị tước đoạt mất giọng nói, sau đó vội vàng đưa lưng về phía Lục Duyên rồi mới mở miệng nói chuyện bằng giọng điệu run lẩy bẩy. A Duyên, ta xong rồi. Lục Duyên, được nghĩ đến hành động lúc trước của Tư Thính Tuyết, Lục Duyên vội vã nhắc nhở, trước hết hãy dùng linh quả và linh dịch, sau đó gia trì vũ khí gen cánh tay vừa lấy gen cấp đế ra của Rebecca lập tức cứng đờ, yên lặng cất viêm ma chi thân đi. Sau đó, nàng sử dụng linh quả và linh dịch trước rồi mới lựa chọn gia trì vũ khí gen. Mặc dù nền móng của Rebecca kém hơn Tư Thính Tuyết một xíu, nhưng là thủ lĩnh trời sinh. Tuy nhiên sự gia tăng mà linh quả và linh dịch mang đến cho Rebecca quá lớn, khiến nàng miễn cưỡng gia trì được hai vũ khí gen cấp đế. Sau khi gia trì, Rebecca mất mấy giờ để bình phục tâm trạng rồi mới bắt đầu ghi lại gen. Vẫn là cái vấn đề lúc nãy, nền tảng của Rebecca kém hơn so với Tư Thính Tuyết, cho nên khi vừa bắt đầu ghi lại gen thì gần như thân thể đã xuất hiện dấu hiệu nổ tung, thậm chí lộ ra các lỗ máu, cũng may là Lục Duyên luôn trong trạng thái sẵn sàng, nên khi vừa mới ghi lại thì Lục Duyên cũng đã bắt đầu trị liệu. Các lỗ máu mới xuất hiện theo đó mà khôi phục, làn da trắng như tuyết và mái tóc màu cam của Rebecca đều nhiễm màu máu đỏ tươi, nàng liên tục nhỏ giọng rên thảm thiết, vô cùng đau đớn. Lục Duyên đã trải qua quá trình Tư Thính Tuyết ghi lại gen, cho nên hít sâu một hơi rồi ngồi xuống thành bồn tắm, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì tác dụng của sinh mệnh ban ân. Nhưng mà không bao lâu sau, Rebecca bắt đầu giãy giụa trong đau khổ, không thể tiếp tục duy trì tư thế ngồi nữa, trực tiếp vươn tay ra cua lung tung trong bồn tắm lớn, sau khi bắt được chân Lục Duyên thì ống chặt lấy như thể bắt được cọng cỏ cứu mạng, hai tay nắm thật chặt. Nếu như không phải nhục thân của Lục Duyên đủ cường tráng, sức lực này cũng đủ để bẻ gãy chân của hắn. Lục Duyên thấy dáng vẻ kia của Rebecca thì cũng mặc kệ nàng ôm lấy chân mình, sau đó tiếp tục trị liệu. Theo gian trôi dần, hồi lâu sau cuối cùng Rebecca cũng thuận lợi hoàn thành ghi lại gen, sau đó từng đốm lửa dần xuất hiện trên người nàng và bao vây nàng trong đó, ngay cả thân thể Lục Duyên cũng bị ngọn lửa thiêu đốt. Có điều dựa vào độ cường tráng của thân thể Lục Duyên, ngọn lửa này chỉ khiến hắn cảm thấy hơi ấm áp mà thôi. Thế nhưng xung quanh lại bắt đầu cháy rừng rực, suy cho cùng đây cũng là ngọn lửa khi ghi lại gen cấp đế, mặc dù chỉ hơi lan ra một chút do ghi lại gen, nhưng nhiệt độ vẫn rất cao. Lục Duyên nhíu mày lại, hắn tách chỗ mình và Rebecca đang ngồi và xung quanh ra thành một không gian độc lập, để ngọn lửa không thể lan ra xung quanh. Sau đó, Lục Duyên nhìn Rebecca đang nhắm chặt hai mắt bằng ánh mắt hơi thương xót, hiện tại nàng đang chiến đấu với tàn hồn của gen, đoán chắc sẽ cần một khoảng thời gian. Mấy ngày sau ngọn lửa mới từ từ lắng xuống, lộ ra thân thể tràn đầy vết máu của Rebecca. Hiệt! Đau chết mất! Lục Duyên nở một nụ cười với Rebecca, thế nào rồi? Không sao chứ? Lúc này Rebecca mới hồi phục tinh thần, trên khuôn mặt vẫn còn đầy vết máu của nàng lộ ra nụ cười sáng lạn. A Duyên, ta thành công rồi. Ta biết, không hổ là người. Lục Duyên giơ ngón tay cái lên với Rebecca. Rebecca đắc chí cười ha hả không ngừng, sau đó nàng mới phát hiện mình đang ôm đùi Lục Duyên, thân thể cứng đờ trong nháy mắt. Từ lúc nào mà nàng đã biến thành tư thế này? Sau một lúc cứng ngắc, nàng đột nhiên liếc mắt nhìn Lục Duyên, sau đó trong đôi mắt xuất hiện ánh nước, thân thể cũng leo lên trên rồi ôm lấy hắn tựa như một con lười, con ngươi màu đỏ cam nhìn Lục Duyên chăm chú rồi tiếp tục hỏi vấn đề lúc trước, đó là cảm giác gì? Lại lược bỏ mấy vạn chữ. Sau một ngày nghỉ ngơi hôm đó, Từ Thính Tuyết cảm giác chân mình đã hết mềm nhũn thì mới ra khỏi cửa phòng, chẳng mấy chốc nàng đã cảm nhận được sóng khí dị thường truyền đến từ căn phòng của Rebecca. Nàng hơi nhíu mày lại mà liếc nhìn về phía phòng của Rebecca, hiển nhiên Rebecca đang ghi lại gen. Đương nhiên Lục Duyên cũng ở trong đó. Nghĩ đến đây, Từ Thính Tuyết hơi cắn môi dưới rồi lại khẽ thở dài. Tên khốn kia, nàng thong thả bước đi đi lại lại mấy bước, sau đó âm thầm đi tới cửa phòng Rebecca rồi khoanh chân ngồi xuống, ngay cả tu luyện cũng mặc kệ. Mặc dù có Lục Duyên ở bên trong bảo vệ, nhưng Rebecca là người bạn thân nhất của nàng, nên Từ Thính Tuyết vẫn chọn ngồi lại chỗ này trông nom. Mấy ngày sau, sóng khí trong phòng Rebecca càng ngày càng bình ổn, mắt Từ Thính Tuyết sáng lên, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Nàng biết Rebecca đã hoàn thành quá trình ghi lại gen. Vì có Lục Duyên ở trong đó nên nàng cũng không quá lo lắng, nhưng hiện tại mọi thứ đã kết thúc, nàng vẫn nhịn không được mà cảm thấy hơi vui vẻ. Có điều chẳng mấy chốc, nụ cười trên mặt Từ Thính Tuyết đã cứng đờ. Vì có vài âm thanh kỳ lạ truyền ra từ trong phòng của Rebecca. Từ Thính Tuyết đột nhiên hiểu ra cái gì đấy, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng rõ rệt, toàn thân cứng đờ tại chỗ, hơi ngẩn người. Từ Thính Tuyết nhanh chóng hồi phục tinh thần, trong lòng thấy hơi khó chịu, nàng vừa nâng tay lên định gõ cửa nhưng lại dừng lại trước cánh cửa, sau đó nàng hừ nhẹ một tiếng rồi từ từ buông tay. Sao Rebecca lại phát ra âm thanh kỳ lạ như vậy? Từ Thính Tuyết cảm thấy vô cùng xấu hổ, hôm qua mình cũng phát ra âm thanh như vậy sao? Sắc mặt nàng thoáng thay đổi rồi định quay người rời đi, nhưng dường như âm thanh trong căn phòng này cứ lực hấp kỳ lạ nào đó, khiến nàng đứng yên ở cạnh cửa không hề nhúc nhích. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên vừa tỉnh lại đã cười khẽ khi thấy Rebecca đang ôm lấy hắn tựa như một con bạch tuộc. Thật khác với lúc Từ Thính Tuyết ngủ, Rebecca thích ôm vật gì đó khi ngủ hơn. Có thể nhìn ra điểm này từ rất nhiều búp bê ở trong phòng của Rebecca, chỉ có điều bây giờ nàng không ôm búp bê mà là ôm Lục Duyên. Một lát sau, Rebecca cũng lờ mờ mở mắt ra. Con ngươi màu cam kia từ mê mang rồi dần tập trung lại, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn, chào buổi sáng A Duyên. Ha ha ha. Nói xong Rebecca lại cọ cọ lên người Lục Duyên, vẻ mặt tràn đầy hài lòng. Lục Duyên cười xoa đầu Rebecca, nhẹ nhàng nói, người tiếp tục nghỉ ngơi chứ. Dù sao Rebecca đã ghi lại gen siêu phàm trong mấy ngày liền, tiêu hao rất nhiều tinh lực và thể lực, hôm qua lại còn bị Lục Duyên bắt nạt nữa nên chắc chắn rất mệt. Rebecca ừ nhẹ một tiếng rồi ôm chặt lấy Lục Duyên và làm nũng. Vậy ngươi ở bên cạnh ta nhé. Lục Duyên bật cười bất đắc dĩ. Được qua thêm một lúc, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến làm cho Rebecca vừa mới ngủ cũng giật mình tỉnh lại. Nàng nghĩ đến cái gì đó, thế là gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Xong rồi, Tiểu Tuyết muốn giết ta. Lục Duyên dường như cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo truyền đến từ ngoài cửa. Hắn giật giật khóe miệng, cố gắng bình tĩnh nói, ngươi cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, để ta ra ngoài xem sao. Rebecca run bần bật mà gật đầu, ô, cố lên. Nàng cua cua nắm đấm với Lục Duyên, sau đó bao bọc cả người mình ở trong chăn. Lục Duyên, sao hắn lại cảm thấy Rebecca có vẻ như đang phản bội cách mạng? Khóe miệng Lục Duyên giật giật rồi đứng dậy và xuống giường, miệng còn nói chờ một lát, sau đó hắn mặc quần áo tử tế và rửa mặt rồi mới ra cửa. Từ Thính Tuyết đang đứng ngoài cửa, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như cũ, khi thấy Lục Duyên mở cửa thì trợn mắt lườm hắn một cái. Lục Duyên vội ho một tiếng rồi nói, chào buổi sáng, Thính Tuyết. Từ Thính Tuyết hừ khẽ một tiếng, Rebecca thế nào rồi? Đã ghi lại thành công. Từ Thính Tuyết gật gật đầu, sau đó nhấc hộp cơm trong tay lên, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ ửng, rời ánh mắt đi, chuẩn bị cho Rebecca, chắc nàng ấy rất mệt. Từ Thính Tuyết biết rõ, sau khi ghi lại rồi còn làm chuyện kia thì sẽ mệt đến mức nào. Lúc trước sau khi Lục Duyên rời đi, thật ra nàng đã lén lút ăn chút linh quả rồi mới tiếp tục nghỉ ngơi. Hiện tại nàng cũng chuẩn bị một xíu cho Rebecca. Nghe thấy lời của Từ Thính Tuyết, Lục Duyên sững sốt chút xíu. Từ Thính Tuyết lườm hắn rồi lại hừ nhẹ, mở miệng nói, người đi ra ngoài trước. Nói xong, nàng kéo Lục Duyên ra khỏi phòng rồi tự mình đi vào trong và đóng cửa lại. Lục Duyên nhìn cánh cửa phòng đóng chặt mà khuôn mặt đầy vẻ vô tội. Bên trong phòng, Từ Thính Tuyết đi tới mép giường. Rebecca đang bọc mình lại thành một cục, nghe thấy tiếng đóng cửa rồi đến tiếng bước chân thì hơi run bần bật lên. Từ Thính Tuyết bất đắc dĩ thở dài, ăn chút đồ ăn đã, chắc hẳn ngươi sắp mệt chết rồi. Rebecca nhô cái đầu nhỏ ra khỏi ổ chăn, liếc nhìn hộp cơm rồi cười ha hả, Tiểu Tuyết thật tốt. A Duyên quá lợi hại, ta cảm giác cả người như muốn tan ra thành từng mảnh rồi. Khuôn mặt Từ Thính Tuyết lại đỏ lên, đừng nói gì nữa, mau ăn đi. Đúng lúc này, Từ Thính Tuyết liếc qua kích thước của thứ ở trong chăn kia, khóe miệng giật nhẹ một cái. Đó hoàn toàn không phải kích thước mà nhân loại có thể có đúng không? Vì sao giữa người với người lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi để đồ ăn ở trên bàn, tự ngồi một bên phụng phịu một mình. Ở ngoài cửa, Lục Duyên muốn nghe xem các nàng nói cái gì nhưng hiển nhiên đã bị nhiễu sóng, bởi vậy mà Lục Duyên không nghe thấy gì hết. Hắn hơi bất đắc dĩ mà xoa xoa cái trán. Dựa vào quan hệ giữa Tư Thính Tuyết và Rebecca thì chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Cho nên hắn cũng không để ý nhiều nữa, sau đó đi đến phòng khách bảo thị nữ làm chút đồ ăn. Cùng lúc đó Lục Duyên cũng bắt đầu suy nghĩ một chút. Gen siêu phàm hiện tại của Rebecca và Tư Thính Tuyết đều không tệ, sau này tiếp tục cho các nàng gen vũ khí mới thì hoàn toàn có thể bồi dưỡng các nàng trở thành cường giả siêu cấp yêu nghiệt. Ngoài trừ Rebecca và Tư Thính Tuyết ra thì vẫn còn Dạ Dạ, Ami cùng với Vương Linh Linh. Vì trước đó ba nàng đều đã đột phá đến chiến vương, hơn nữa đã ghi lại gen siêu phàm, Lục Duyên cũng không giúp được gì nhiều khi họ ghi lại gen ở cấp chiến vương, chỉ có thể cho các nàng một ít linh quả và linh dịch cùng với gen vũ khí cấp đế. Cũng may thiên phú của các nàng vốn không kém, đều ghi lại được gen siêu phàm cấp hoàng, đợi lúc các nàng đột phá đến chiến hoàng là có thể ghi lại gen siêu phàm cấp đế. Ngoài cái này ra, Lục Duyên còn định dò hỏi xem các nàng có muốn đi thượng tầng khởi nguyên chi địa hay không, đến lúc đó sẽ để mấy người Thanh Hòa tỷ chăm sóc các nàng. Lục Duyên vừa ăn sáng vừa lấy thạch anh truyền tin ra, rồi liên lạc với Dạ Dạ. Không bao lâu sau, gương mặt xinh đẹp của Dạ Dạ đã xuất hiện trên thạch anh truyền tin. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, ánh mắt vốn hơi ngơ ngác của Dạ Dạ lập tức sáng bừng lên, lộ ra chút tươi cười. A Duyên, sao vậy? Lục Duyên cười hỏi, bây giờ ngươi đang ở đâu? Dạ Dạ nhẹ nhàng trả lời, U Minh Phủ, đang tu luyện. Lục Duyên cười đáp lại, ta có chuẩn bị quà cho ngươi, chờ đến lúc đó sẽ gửi qua đấy. Khác với Rebecca và Tư Thính Tuyết, Lục Duyên nói muốn tặng quà thì Dạ Dạ sẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Lục Duyên lại nói tiếp, đúng rồi, người có muốn đi thượng tầng khởi nguyên chi địa không? Dạ Dạ nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu nói, có định đi. Lục Duyên cười nói, vậy thì ta giới thiệu mấy người bạn cho ngươi, đến lúc ngươi đi cùng các nàng nhé. Ta cũng có mấy người bạn ở thượng tầng khởi nguyên chi địa, đến lúc đó các nàng sẽ dẫn theo các ngươi cùng đi. Dạ Dạ suy nghĩ một xíu, sau đó mở miệng nói, là mấy người Ami sao? Dạ Dạ và Ami quen biết nhau sau sự kiện di tích cơ giới E, nên hiện tại cũng coi như là bạn bè. Hắn còn nghe Dạ Dạ và Ami nói rằng thỉnh thoảng các nàng cũng tụ tập với nhau. Lục Duyên cười gật đầu, là các nàng ấy. Được, sau đó Dạ Dạ như nghĩ đến gì đấy mà liếc nhìn Lục Duyên, trong con ngươi bằng phẳng không gần sóng lộ ra vẻ kỳ dị, nhẹ nhàng nói, lão tổ nói ngài đến Đại Khải Tinh đã gặp ngươi rồi. Lục Duyên cười rồi gật đầu, Thiên Minh Thánh Giả tới Đại Khải Tinh định giúp chúng ta xử lý chuyện hung thú dị hóa cấp thánh. Có điều khi ấy hung thú dị hóa cấp thánh đã chết, khiến cho Thiên Minh Thánh Giả đi một chuyến tay không. Gương mặt xinh đẹp của Dạ Dạ hiện ra một nụ cười yếu ớt, đáp lời, lão tổ rất có thiện cảm với ngươi. Ngài ấy nói ánh mắt của ta rất tốt. Nói đến đây, Dạ Dạ lộ ra vẻ đắc ý hiếm thấy. Lục Duyên sững sờ rồi nhìn không được mà bật cười, không nghĩ tới Thiên Minh Thánh Giả lại nói như thế với Dạ Dạ. Nhìn thấy dáng vẻ hơi đắc ý của Dạ Dạ, Lục Duyên cảm thấy rất đáng yêu, tiếp tục nói, chắc chắn rồi, ánh mắt của Dạ Dạ đương nhiên là tốt nhất, xem ra ta càng phải cố gắng hơn mới được để xứng với ánh mắt của ngươi. Dạ Dạ nhẹ nhàng nói, ngươi đã rất cố gắng. Đúng rồi, lần này ngươi trở về từ khởi nguyên chi địa là muốn tranh sao? Định tranh bảng dựa vào thực lực của ngươi thì chắc chắn sẽ lấy được hạng một, đến lúc đó chúng ta là một bữa chúc mừng nhé. Ăn ngon một chút. Đôi mắt Dạ Dạ lấp la lấp lánh. Lục Duyên thấy vậy thì lập tức hiểu Dạ Dạ nói chúc mừng chỉ là cái cớ, trọng điểm là muốn ăn ngon kìa. Hắn cười đầy bất đắc dĩ rồi gật đầu nói, không thành vấn đề. Sau khi tán gẫu với Dạ Dạ xong, Lục Duyên lại liên lạc với Ami. Nhưng Lục Duyên nhận ra dường như Ami còn chưa vào khởi nguyên chi địa, cho nên không thể liên lạc được, đành bất đắc dĩ chờ mấy ngày nữa. Chẳng mấy chốc, Tư Thính Tuyết đã ra khỏi phòng Rebecca, đi thẳng tới phòng ăn. Lục Duyên nhìn thấy Tư Thính Tuyết thì cười nói, Thính Tuyết, người đến rồi. Rebecca sao rồi? Tư Thính Tuyết nhìn thoáng qua Lục Duyên rồi hờ hững nói, ăn xong thì ngủ. Lục Duyên suy nghĩ chốc lát, sau đó cười hỏi, bọn ta định đi quảng trường trung tâm Bạch Vân Thành, người đi cùng ta không? Tư Thính Tuyết sững sờ, sau đó như nghĩ đến gì đấy nên hỏi thử, định tranh bảng sao? Lục Duyên gật đầu, Tư Thính Tuyết cũng gật đầu, vậy thì ta đi với ngươi. Sau đó nàng lại suy nghĩ chốc lát rồi ánh mắt bỗng sáng lên, nhìn sang Lục Duyên và nói, A Duyên, người nói xem thực lực hiện tại của ta có thể thông qua kiểm tra tư cách chiến đấu hay không? Lục Duyên ngẩn người, sau đó cười đáp, cũng không thành vấn đề, hiện tại ngươi đã ghi lại gen cấp đế, phải tin tưởng bản thân mình hơn. Hơn nữa, vũ khí gen của ngươi cũng có phẩm chất cấp đế, cho dù là thiên tài trên bảng vương giả thì cũng chỉ có mấy người xếp hạng đầu mới có được thực lực như ngươi, chờ độ tôi luyện của ngươi cao hơn, có khi còn có hy vọng tranh ba hạng đầu. Nếu như mấy người Dạ Dạ và Ami cũng ghi lại gen cấp đế vào lúc đạt cấp chiến vương, thế thì chắc chắn hạng một sẽ thuộc về Dạ Dạ. Suy cho cùng Dạ Dạ cũng là vương giả trời sinh, nếu lại ghi lại gen cấp đế vậy chắc chắn sẽ không có đối thủ. Đáng tiếc lúc trước Lục Duyên không có nhiều tài nguyên như giờ, tiến hóa lập phương cũng không thể tiến hóa ra bảo vật mạnh như vậy. Bây giờ Tư Thính Tuyết và Rebecca đi theo Lục Duyên, chắc chắn thực lực sẽ mạnh hơn một chút. Cho dù Dạ Dạ cũng sử dụng linh quả và linh dịch, rồi gia trì vũ khí gen cấp đế ngũ giai thì cũng khó có thể đánh bại Tư Thính Tuyết và Rebecca. Gen siêu phàm cấp đế mạnh hơn rất nhiều so với cấp hoàng. Nghe thấy lời nói của Lục Duyên, ánh mắt Tư Thính Tuyết như bừng sáng, lộ ra vẻ tươi cười, vậy ta cũng sẽ thử xem sao. Lục Duyên gật đầu, sau đó vừa nhìn Tư Thính Tuyết vừa nói, đúng rồi, hiện tại ngươi và Rebecca đã đạt tới cấp chiến vương, có thể đi thượng tầng khởi nguyên chi địa được rồi, đến lúc đó có muốn đi không? Thanh Hòa tỷ và đạo sư nói đến lúc đó để các ngươi cùng tu luyện với các nàng ấy. Tư Thính Tuyết ngẩn người, lộ ra vẻ mặt hơi xoắn xuýt, Lục Duyên thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Tư Thính Tuyết thì mới nhớ tới cô nhóc này mắc hội chứng sợ lựa chọn. Thế là hắn cười nói, đến lúc đó thì đi đi được. Tư Thính Tuyết gật đầu luôn. Sau đó nàng như nghĩ đến cái gì đấy, khuôn mặt hiện ra chút cổ quái, ngoài ta và Rebecca ra thì còn có người khác sao? Our PC. Tư Thính Tuyết để ý thấy bên cạnh có cơ sở ngầm của không ít thế lực thì gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ lên, hơi tránh khỏi tay của Lục Duyên rồi nói, ở bên ngoài chú ý một chút. Lục Duyên ngây người, sau đó lộ ra nụ cười xấu xa, thế ở trong nhà thì không cần chú ý phải không? Tư Thính Tuyết, biến thái Lục Duyên bày ra về mặt vô tội, không trêu Tư Thính Tuyết nữa mà ông theo nàng bay về phía bia đá bên kia. Vào lúc này, đám người trên quảng trường cũng chú ý đến Lục Duyên và Tư Thính Tuyết. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên thì ánh mắt các cơ sở ngầm của không ít thế lực đều sáng bừng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Lại là vị kia. Hắn tới rồi. Hiệt. Mới được bao lâu chứ? Vị này cũng mới đột phá chiến hoàng được mấy tháng nhỉ? Sao lại nhanh như vậy? Bây giờ lại tới tranh bảng. Nói thực ra là, cho dù tiên sinh Lục Duyên vừa mới đột phá đã tranh bảng thì ta cũng không cảm thấy bất ngờ, suy cho cùng vào lúc hắn đạt cấp chiến vương thì chiến lực cũng đã như tới cấp thống trị vậy cũng đúng. Các ngươi nói xem, thời gian ngắn như vậy thì tiên sinh Lục Duyên có thể tranh hạng một bảng hoàng giả không? Mọi người xì xào bàn tán với bạn bè quen biết, tất cả đề tài thảo luận đều là Lục Duyên. Có rất nhiều người thậm chí còn liên lạc với thế lực của mình, thông báo cho bọn họ biết Lục Duyên đã tới. Sau khi liên tục tranh hai bảng, bây giờ độ nổi tiếng của Lục Duyên ở tinh vực Bạch Vân có thể nói là khá cao. Có không ít người của các tập đoàn lớn ở tinh vực Bạch Vân đều muốn mời Lục Duyên gia nhập, cái giá mà bọn họ đưa ra thậm chí còn khiến rất nhiều chiến đế khó có thể tưởng tượng. Trong lúc mọi người ở đây thảo luận, một người dạ mị cũng nhìn thấy Lục Duyên, chỉ thấy mắt nàng ta sáng lên rồi vội vàng lấy thạch anh truyền tin ra để thông báo cho tộc bọn họ. Đồng thời, nàng ta nhìn Lục Duyên bằng vẻ mặt sùng bái tựa như là đang nhìn thần tượng vậy. Khác với đại đa số người của chủng tộc khác, cơ sở ngầm dạ mị hiểu rõ về Lục Duyên hơn một xíu. Lúc ở thượng tầng khởi nguyên chi địa, khi mà thú triều dị hóa xảy ra ở Hắc Dạ Thành thì Lục Duyên đã biểu hiện ra chiến lực có thể đứng hạng đầu trong các chiến đế. Hiện tại, thực ra sự kiện này cũng chưa lan truyền quá rộng trong dạ mị, chỉ có một vài dạ mị đạt cấp chiến vương trở lên cùng với một ít thiên tài dạ mị mới biết được. Mà sở dĩ nàng ta biết được cũng là vì nàng ta là nhân viên tình báo, hơn nữa công chúa Anastasia cũng cố ý nhắc nhở nàng ta, nếu như Lục Duyên tiến vào quảng trường trung tâm tranh bảng thì nhất định phải thông báo ngay lập tức. Có nhiều người chú ý ngươi thật. Tư Thính Tuyết đương nhiên phát hiện có rất nhiều người đang nhìn Lục Duyên, nên nhẹ giọng nói, Lục Duyên cười, dù sao ta cũng từng là người đứng đầu bảng thiên kiêu và bảng vương giả mà. Nói thế nào thì cũng là một thiên tài siêu cấp. Tư Thính Tuyết trợn mắt, Tự Luyến hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đi đến trước bia đá. Lục Duyên đưa tay ra đặt lên tấm bia đá của bảng hoàng giả, ngay sau đó trong hư không hiện lên một lôi đài khổng lồ. Đó là thử thách kiểm tra tư cách của bảng hoàng giả. Thân ảnh Lục Duyên biến mất tại chỗ, rất nhanh đã lên đến lôi đài. Mà ở đối diện Lục Duyên, có một hư ảnh nhanh chóng ngưng lại, đó là một nam tinh linh người mặc áo giáp da, tay cầm trường kiếm. Nhìn thấy Lục Duyên đi lên lôi đài, nhóm chiến sĩ gen vốn đã chú ý đến Lục Duyên ngay lập tức để lộ ra vẻ kích động. Quả nhiên, Lục Duyên tiên sinh cũng tham gia thử thách kiểm tra tư cách của bảng hoàng giả lại sắp có tin tức lớn rồi, các ngươi nói xem lần này Lục Duyên tiên sinh có thể đứng thứ mấy. Co trong lúc mọi người nói chuyện, thử thách kiểm tra đã được bắt đầu. Quanh người nam tinh linh có những luồng ánh sáng màu trắng lưu chuyển, nháy mắt đã hóa thành một cái bóng trắng, biến mất tại chỗ. Tốc độ đó nhanh đến mức cho dù là cường giả cấp chiến vương cũng chưa chắc có thể nhìn rõ. Thế nhưng, trước mặt Lục Duyên, không gian đột nhiên xé toạc ra, cái bóng trắng đó ngay lập tức bị hút vào trong, sau đó vỡ vụn. Âm thanh của khởi nguyên chi địa vang lên, biểu thị Lục Duyên đã vượt qua bài kiểm tra. Đây mới chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Mọi người vốn đang tò mò nhìn lên lôi đài đều có chút không kịp phản ứng. Sau bầu không khí im lặng, mọi người mới xôn xao lên tiếng. Thế này có hơi nhanh quá không? Đúng vậy, đối thủ của thử thách kiểm tra tư cách là chiến hoàng có ít nhất 2 gen cấp hoàng. Thế mà lại chết như vậy luôn. thực lực của Lục Duyên tiên sinh càng ngày càng mạnh lên rồi mọi người không ngừng bàn tán, thân ảnh của Lục Duyên đã trở lại chỗ cũ. Từ Thính Tuyết lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn, đứng sững sờ tại chỗ. Lục Duyên cười và nháo mặt Từ Thính Tuyết một cái, Từ Thính Tuyết mới hoàn hồn trở lại. Nàng nhìn Lục Duyên với ánh mắt vô cùng phức tạp, ngươi càng ngày càng mạnh, bây giờ thật sự rất lợi hại, nghĩ tới hơn 3 năm trước, lúc hai người vừa mới quen biết, khi đó Từ Thính Tuyết cảm thấy mình có hơi kém hơn Lục Duyên một chút, nhưng khoảng cách cũng không nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ, Từ Thính Tuyết thậm chí còn cảm thấy khoảng cách giữa họ còn lớn hơn khoảng cách giữa trời và đất. Lục Duyên cười, bây giờ ngươi cũng đã ghi lại gen cấp đế, đó không phải càng ngày càng mạnh sao? Sau này sẽ chỉ càng mạnh hơn. Từ Thính Tuyết hoàn hồn rồi khẽ gật đầu. Nàng mím đôi môi đô hồng, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Cho dù có cách biệt lớn với Lục Duyên, nhưng chí ít cũng phải nghiêm túc cố gắng mới được. Nếu đã được Lục Duyên giúp đỡ, tương lai cũng phải giúp được hắn. Ngươi phải bắt đầu thử thách rồi à? Từ Thính Tuyết mỉm cười nhìn Lục Duyên. Đương nhiên, Lục Duyên đặt tay lên tấm bia đá, bắt đầu thử thách. Thử thách của bản cấp hoàng giả và bản cấp vương giả là khác nhau. Bản cấp hoàng giả có thể thử thách tối đa trong 50 vị trí. Điều này Lục Duyên có thể hiểu được, dù sao thì chiến hoàng ở tinh vực Bạch Vân đã được xếp vào hàng có chiến lực cao rồi. Hơn nữa trong số chiến hoàng ở tinh vực Bạch Vân, có rất ít cường giả có thể đánh bại thiên tài của thử thách tư cách, ít hơn rất nhiều so với bản thiên kiêu và bản vương giả. Điều này cũng đã giúp khởi nguyên chi địa nới lỏng điều kiện xếp hạng của thử thách. Nói cách khác, Lục Duyên hoàn toàn có thể đạt đến vị trí thứ nhất trong hai lần. Đây đương nhiên là một tin tốt đối với Lục Duyên, hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hắn trực tiếp lựa chọn thách đấu với chiến hoàng xếp thứ 50. Đó là một chiến sĩ mang rợ tên là Gia Cú. Một phòng cho thuê ở Bổ Thiên Thành, tầng trên của khởi nguyên chi địa. Gia Cú, chiến sĩ mang nhân có dáng người cao lớn, mình đây cơ bắp đang ngồi khoanh chân trên giường tu luyện. Đúng lúc này, hắn khẽ mở mắt ra, trong mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Lục Duyên. Loài người. Sau đó hắn như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng đột nhiên co lại. Không phải là cái tên Lục Duyên một mình ngăn chặn gần nửa thú triều trong rừng rậm Hắc Dạ đấy chứ? Gia Cú cũng biết được một vài tin đồn về thú triều trong rừng rậm Hắc Dạ. Dù sao thì có rất nhiều chiến sĩ ghen khi đó coi chuyện này là đề tài nói chuyện lúc rảnh rỗi, có từng nhắc đến Lục Duyên. Thậm chí không ít người còn cho rằng Lục Duyên là một trong những người mạnh nhất của thế hệ nhân tộc trẻ tuổi. Bình thường chỉ có dòng dõi của chiến thần mới có được loại danh hiệu này. Dù sao thì tài nguyên mà chiến thần đời sau có không giống với người bình thường, điểm xuất phát cũng cao hơn. Có lẽ điểm kết thúc mà những chiến sĩ ghen khác khổ nhọc cả một đời tạo ra cũng không bằng điểm xuất phát của họ. Nhưng Lục Duyên chỉ một con người đến từ tinh cầu bình thường mà thôi, vậy mà lại có thể làm được điều này, nên đương nhiên sẽ có không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Dù Gia Cú chưa tự mình trải qua lần thú triều trong rừng rậm Hắc Dạ đó, nhưng cũng đã nghe qua tên của Lục Duyên. Hắn khẽ nheo mắt lại, lộ ra vẻ mong chờ, trực tiếp lựa chọn xác nhận. Ngay sau đó, Gia Cú liền biến mất tại chỗ. Ở quảng trường trung tâm của Bạch Vân Thành, trên lôi đài, thân ảnh của Lục Duyên và Gia Cú đồng thời xuất hiện. Gia Cú có vẻ ngoài thô kệch, cao to và đầy cơ bắp, hắn mặc một bộ chiến giáp kim loại màu xám, bộ chiến giáp đó trông rất nặng nề, bao bọc hắn lại giống như một pháo đài thép. Mà trong tay Gia Cú còn cầm một tấm khiên khổng lồ có gai nhọn. Lục Duyên nhìn lướt qua, ngay lập tức đã biết người này là chiến sĩ hệ bảo vệ. Trong lúc Lục Duyên quan sát Gia Cú, thì Gia Cú cũng đang quan sát Lục Duyên. Hắn nhếch miệng cười và nói, ngươi là Lục Duyên, người đã ngăn chặn thú triều ở rừng rậm Hắc Dạ. Lục Duyên sững sờ, nghi hoặc nhìn Gia Cú, không nghĩ rằng hắn lại hỏi như vậy. Có điều đây cũng chẳng phải chuyện gì khó nói, dù gì khi đó cũng có rất nhiều người có mặt. Lục Duyên cười gật đầu, đúng, không ngờ Gia Cú tiền bối cũng biết. Khi đó ngươi cũng ở đấy sao? Gia Cú nhẹ lắc đầu, cười nói, không phải, chỉ là gần đây trong Bổ Thiên Thành có lưu truyền danh tiếng của ngươi, ta cũng có nghe nói Lục Duyên, hay bây giờ hắn nổi tiếng đến vậy sao? Đến cả Bổ Thiên Thành cũng có truyền thuyết về hắn. Lục Duyên không khỏi giật giật khóe miệng. Trong khi Lục Duyên kinh ngạc thì mắt Gia Cú sáng lên, hắn nói, nếu ngươi là Lục Duyên, vậy ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi. Đến đi, để ta xem thử ngươi mạnh đến mức nào, phá vỡ phòng ngự của ta thì ngươi sẽ thắng nói rồi. Gia Cú gầm nhẹ một tiếng, dựng tấm khiên khổng lồ lên, giống như một thành trì kiên cố, xung quanh cơ thể có những luồng kim khí màu trắng xám chói rực lưu chuyển, khí tức dâng trào, vừa mạnh mẽ vừa ổn định. Lục Duyên thấy vậy thì khẽ mỉm cười, hắn tiện tay vung trọng kiếm trong tay. Ngay lập tức, một luồng kiếm quang màu trắng nhạt xoẹt qua trăm mét, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đã xoẹt qua người Gia Cú. Gia Cú đơ người, mặt đầy kinh ngạc, sau đó hóa thành ánh sáng trắng và tan biến. Nhìn thấy cảnh này, những chiến sĩ ghen đang xem thách đấu ở phía dưới đều hết sức ngạc nhiên, có chút ngỡ ngàng. Bầu không khí ở quảng trường trung tâm ngay lập tức trở nên yên ắng, sau đó mới có những tiếng thì thầm bàn tán. những tai mắt nhau trao đổi với người mà mình quen. Còn chưa dùng đến kỹ năng chiến đấu. Chỉ tiện tay vung một kiếm mà đã hạ được gia cú rồi. Tên. Gia cú này là chiến sĩ gen hệ bảo vệ đã ghi lại tất cả gen siêu phàm, năng lực phòng ngự đó đến nhiều chiến đế còn không thể một lần phá vỡ. Thực lực của Lục Duyên là sao vậy? Có mạnh quá không vậy? Đúng vậy, cảm giác như khả năng công kích này còn mạnh hơn 10 người đứng đầu bảng hoàng giả rồi. Nếu nói như vậy, Lục Duyên tiên sinh chẳng nhẽ lại xếp thứ nhất. Lời này vừa dứt, những chiến sĩ gen ở gần đó đều ngơ ngác nhìn nhau, mặt đầy kinh ngạc. Mới chỉ đột phá đến cấp chiến hoàng được mấy tháng mà đã định chiếm lấy vị trí thứ nhất của bảng hoàng giả, đây là loại quái vật gì vậy? Mà Lục Duyên đã nhận lấy rất nhiều phần thưởng mà ý chí của Khởi Nguyên Chi Địa gửi tới và đã bắt đầu tiếp tục xin thách đấu. Bây giờ hắn đã đứng thứ 50, đã có thể thách đấu người đứng thứ nhất. Người xếp thứ nhất là một lục ma nhân, tên là Phổ Lan. Lục Duyên đăng ký thách đấu. Rất nhanh, Lục Duyên đã nhận được thông báo trận thách đấu bị hoãn lại đến 10 ngày sau. Lục Duyên lộ ra vẻ bất lực. Tư Thính Tuyết nhìn Lục Duyên, bị hoãn lại à ừ, 10 ngày sau. Tư Thính Tuyết khẽ cười, cũng chỉ đợi 10 ngày thôi, không lâu đâu, với thực lực của ngươi, dù thế nào cũng sẽ đứng thứ nhất. Lục Duyên liếc nhìn Tư Thính Tuyết và cười nói, bây giờ Thính Tuyết tự tin vào ta thế sao? Nụ cười của Tư Thính Tuyết cứng lại, sau đó quay người đi về phía bản vương giả ở bên cạnh, ta cũng phải thách đấu rồi. Lục Duyên mỉm cười, đi theo sau Tư Thính Tuyết qua đó. Rất nhanh, Tư Thính Tuyết cũng đã bắt đầu thử thách kiểm tra tư cách của bản vương giả. Lôi đài hiện ra, thân ảnh Tư Thính Tuyết xuất hiện trên lôi đài. Đứng đối diện Tư Thính Tuyết là một mặt vũ nhân. Lúc này mọi người ở phía xa cũng đã hiểu trận thách đấu của Lục Duyên có lẽ đã bị hoãn lại, cho nên chuyển sang xem Tư Thính Tuyết. Đối với Tư Thính Tuyết, là tai mắt của các chủng tộc khác nhau nên họ đương nhiên có một số ghi chép nhất định. Dù sao, trước kia Thính Tuyết cũng từng nằm trong bảng thiên kiêu, dù không xếp hạng cao, nhưng chỉ cần lọt vào bảng thiên kiêu thì đã là bản thân thiên tài rồi. Có điều mọi người đều không ngờ, Tư Thính Tuyết rõ ràng mới chỉ đột phá không bao lâu, sao lại đến thử thách bản vương giả nhanh như vậy? Đây không phải là tự tin quá mức sao? Trận thử thách này đến còn nhanh hơn cả Lục Duyên, dù sao Lục Duyên cũng sau mấy tháng mới bắt đầu thử thách. Đặc biệt là tai mắt của Đại Khải Tinh, lúc này đang sững sờ nhìn Tư Thính Tuyết. Những người này càng quen thuộc với Tư Thính Tuyết, hoàn toàn không ngờ rằng Tư Thính Tuyết sẽ thử thách bản vương giả, vốn dĩ họ còn tưởng rằng Tư Thính Tuyết đi cùng Lục Duyên tới đây. Dù sao thì ở Đại Khải Tinh, họ ít nhiều cũng đã biết về quan hệ giữa Tư Thính Tuyết và Lục Duyên. Tư Thính Tuyết không quan tâm đến những lời xì xào và ánh mắt của mọi người, nàng xinh đẹp thản nhiên đứng trên lôi đài. Sau khi thử thách bắt đầu, quanh người Tư Thính Tuyết có những làn sương băng lưu chuyển, ánh sáng màu xanh băng lóe lên trong mắt. Ngay sau đó, bão tuyết cuồng bạo gào thét dữ dội, gần như nhấn chìm cả lôi đài. Không nhìn uy lực, chỉ riêng thanh thế mà Tư Thính Tuyết tạo thành còn lớn hơn một kiếm trước đó của Lục Duyên. Trong bão tuyết, một tiếng gầm gừ vang lên. Ngay sau đó, tất cả bão tuyết ngưng tụ về phía trung tâm, cuối cùng hình thành một con cự long băng cao hơn 20 mét, cả cơ thể như được tạo từ băng tinh. Đây là gen siêu phàm Tư Thính Tuyết vừa mới ghi lại trước đó, Đế Long Băng. Khí tức của Đế Long Băng vô cùng mạnh, bởi vì bây giờ Tư Thính Tuyết là cấp chiến vương, cho nên Đế Long Băng được triệu hồi cũng là cấp chiến vương, nhưng đây là hung thú cấp chiến vương có huyết mạch của cấp đế, mạnh hơn rất nhiều so với những hung thú thông thường. Sau khi triệu hồi, mặt Tư Thính Tuyết trở nên tái nhợt, thậm chí cơ thể còn hơi chao đảo. Dù kỹ năng chiến đấu gen này cực kỳ mạnh, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều linh lực, đối với Tư Thính Tuyết vừa mới ghi lại gen còn chưa kịp thôi luyện kỹ năng chiến đấu mà nói, nàng đã tiêu hao hết sạch linh lực trong cơ thể. Thế nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng, khoảnh khắc Đế Long Băng xuất hiện thì cũng có những ngọn giáo băng hiện ra giữa không trung, trực tiếp xuyên qua người tên mặt vũ nhân đó, dễ dàng vượt qua bài kiểm tra. Quảng trường lại trở nên im lặng. Mọi người đều như hóa đá, nhìn Tư Thính Tuyết trên lôi đài. Đặc biệt là những tai mắt của Đại Khải Tinh, trong đó có một người đàn ông trung niên được Đế Quốc Hồng Phong phái đến để thu thập tin tức. Giờ phút này cả người hắn đều tê cứng. Đây là cửu công chúa Điện Hạ. Khóe miệng nhân viên tình báo của Đế Quốc Hùng Sư ở bên cạnh đột nhiên co lại, nhìn sang người đàn ông trung niên. Hung thú này tuyệt đối không phải hung thú cấp vương bình thường, có thể giết chết hư ảnh thử thách tư cách của bản vương giả trong chớp mắt, thì chắc chắn là có huyết mạch của cấp đế. Đây không phải là đã ghi lại gen cấp đế sao? Cửu công chúa của Hồng Phong vậy mà đã ghi lại gen cấp đế. Lão Du, người giấu bọn ta tin tức này khổ quá nhỉ? Ta không có giấu. Lão Du hoàn toàn sững sờ. Bản thân hắn cũng đâu có biết đâu. Hoàn toàn không nghĩ tới Tư Thính Tuyết lại có gen cấp đế. Không chỉ mấy người họ đang trao đổi, mà những người khác cũng lần lượt trao đổi qua lại. Khác với một kiếm được tiện tay vung ra trước đó của Lục Duyên, khí thế này rất lớn, vừa nhìn đã biết là gen siêu phàm cấp cao, khả năng cao là cấp đế. Ở cấp chiến vương đã ghi lại được gen cấp đế, đây. Đây hẳn là tư thế của một chiến thánh nhỉ? Đại Khải Tinh muốn nổi dậy, ngoài yêu nghiệt như Lục Duyên tiên sinh ra, bây giờ lại xuất hiện thêm yêu nghiệt mới, chuyện này không hợp lý. Thực lực của Tư Thính Tuyết, theo như trước đây bọn ta biết thì tuyệt đối không mạnh như vậy, nàng làm thế nào mà ghi lại được gen cấp đế? Là do có được cơ duyên gì sao? Có không ít người kinh ngạc và nghi hoặc. Trong lúc mọi người kinh ngạc thì lôi đài biến mất, Tư Thính Tuyết quay trở lại. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt, nhưng lại có thêm một nụ cười kích động. Nàng nhìn sang Lục Duyên, đôi môi màu anh đào khẽ cong lên, ta cũng làm được rồi. Lục Duyên thấy cơ thể Tư Thính Tuyết yếu đi thì chạy lại đỡ lấy nàng, hắn cười và nói, tốt lắm, không hổ là ngươi. Hắn im lặng một hồi rồi tiếp tục nói, nhưng mà linh lực của ngươi tiêu hao quá nhiều, không nên tiếp tục nữa, nên trở về trước đi. Tư Thính Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Tư Thính Tuyết đương nhiên biết tình hình hiện tại của mình. Ít nhất cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định để khôi phục linh lực. Không để ý đến những ánh mắt xung quanh, Lục Duyên đưa Tư Thính Tuyết biến mất. Sau khi hai người biến mất, mọi người vẫn còn đang thảo luận về màn biểu hiện của Lục Duyên và Tư Thính Tuyết. Một lúc sau, có một đạo lưu quang xuất hiện ở quảng trường trung tâm và đáp xuống trước mặt nhân viên tình báo Dạ Mị đang mặt đầy kích động, đó là Anastasia. Nhân viên tình báo nhìn thấy Anastasia thì vội vàng không mình hành lễ, công chúa điện hạ. Anastasia đảo mắt nhìn qua, thấy không trung không một bóng người, ở chỗ tấm bia đá cũng không thấy Lục Duyên, nàng khẽ cau mày lại, nhìn về phía nhân viên tình báo. Lục Duyên đâu? Hắn vừa mới rời khỏi không lâu. Nhân viên tình báo chớp chớp mắt, kinh ngạc liếc nhìn Anastasia, không ngờ rằng công chúa điện hạ như một nữ vương kia lại để ý đến Lục Duyên tiên sinh như vậy. Có điều khi nghĩ đến truyền thuyết về Lục Duyên, trong lòng nhân viên tình báo lại trở nên thoải mái. Khuôn mặt xinh đẹp của Anastasia cứng lại, nàng tự lẩm bẩm, sao lại có thể nhanh như vậy? Nhân viên tình báo Dạ Mị giải thích, điện hạ, Lục Duyên tiên sinh chỉ đánh hai trận, một trận là thử thách tư cách, trận còn lại là đấu với người xếp vị trí thứ 50, cả hai trận đều kết thúc rất nhanh. Còn trận thách đấu sau đó bị trì hoãn, cho nên Lục Duyên tiên sinh cũng không ở lại đây lâu. Anastasia liếc nhìn bản hoàng giả, phát hiện Lục Duyên đã đứng thứ 50. Anastasia không hề bất ngờ về điều này, dù sao thì thực lực của Lục Duyên cũng đã được thể hiện trong lần thú triều ở rừng rậm Hắc Dạ trước đó. Vị trí đứng đầu bản hoàng giả không có gì khó khăn đối với Lục Duyên. Nghe được lời giải thích của nhân viên tình báo Dạ Mị, Anastasia suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi, lần thách đấu tiếp theo của Lục Duyên là khi nào? 10 ngày sau, nhân viên tình báo trả lời. Anastasia nhẹ gật đầu, dự định 10 ngày sau sẽ đến thêm một chuyến. Nhân viên tình báo nghĩ tới trận thách đấu trước đó của Tư Thính Tuyết, thì cảm thấy mình nên nhắc nhở điện hạ, thế là bắt đầu nói, điện hạ, người đi cùng Lục Duyên tiên sinh đến đây hình như là cựu công chúa của đế quốc Hồng Phong Đại Khải Tinh, nàng vừa mới đột phá đến cấp chiến vương chưa bao lâu, hình như đã ghi lại gen cấp đế, đã triệu hồi được một con hung thú cấp chiến vương có huyết mạch của cấp đế, dường như có sức mạnh rất lớn. Nghe thấy vậy, đồng tử của Anastasia hơi co lại, có chút kinh ngạc, ghi lại gen cấp đế. Phải biết, cho dù là nàng, thì ở cấp chiến vương cũng không dám ghi lại gen cấp đế, không ngờ một công chúa thực lực cấp chiến đế lại dám ghi lại gen cấp đế, hơn nữa lại còn thành công. Sao lại có thể? Anastasia khẽ nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nặng nề, sau đó nàng nhẹ gật đầu, ta biết rồi. Lục Duyên và Tư Thính Tuyết đã trở về sân nhỏ của Tư Thính Tuyết trong phủ Hồng Phong. Tư Thính Tuyết mỉm cười, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn chưa hết phấn khích. Lục Duyên liếc nhìn Tư Thính Tuyết, khóe miệng hơi cong lên, cười nói, trong đấy có không ít công lao của ta nhỉ? Không thưởng gì cho ta sao? Tư Thính Tuyết ngay lập tức sững sờ, sau đó đang định nói thì Lục Duyên đã bế lấy eo nàng và đi về phía phòng. Tư Thính Tuyết có chút ngây ngốc, vừa giãy dụa vừa kêu lên, ngươi định làm gì? Thả ta ra. Đến lúc tu luyện rồi. Nhưng Lục Duyên lại hoàn toàn không để ý, hắn đưa Tư Thính Tuyết vào phòng và đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên và Tư Thính Tuyết đi ra ngoài. Tư Thính Tuyết phẫn nộ trừng mắt nhìn Lục Duyên, tức giận thở hổn hển. Lục Duyên cũng xoa xoa trán, cảm thấy mình mấy ngày này có chút sa đọa, đã mấy ngày không tu luyện đàng hoàng rồi, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Bây giờ giáo đoàn thiên tai kia có thể sẽ bởi vì phát hiện ra sứ đồ thiên tai trước đó đã xảy ra chuyện mà đến Đại Khải Tinh, hơn nữa còn có các loại hiện tượng dị hóa không ngừng gia tăng. Cho dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải tu luyện cho tốt, có đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ bản thân và những người bên cạnh. Từ hôm nay trở đi hãy bắt đầu chăm chỉ tu luyện. Hết chương 857. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.